Chậm chạp không thấy ngươi bóng người, nguyên lai là ở chỗ này đánh cướp. Ngươi cũng đừng quên chúng ta phía trước ước định. Phong Vô Trần ánh mắt ở đằng Nguyên Kỷ Hương trước ngực hai tòa núi lớn phía trên đảo qua mà qua, lão cá mà cười, Kỷ Hương tiên tử, ngươi yên tâm, lão phu không có quên, chỉ là trên đường vừa vặn gặp gỡ này mấy tiểu bối, ta liền tưởng giúp ngươi điều tra một chút bọn họ trên người có hay không các ngươi gia tộc bảo vật, tỉnh ngươi lại hoa công phu đi tìm không phải. Ừ, cái gì điều tra, ngươi là tưởng độc chiếm đi. Phong lão nhi, mấy chục năm không thấy, ngươi tu vi không chỉ có không có tiến bộ, ngược lại liền mấy cái chiến tướng cấp tiểu bối cũng không làm gì được, ta thật là hối hận thỉnh ngươi tới hỗ trợ. Đang Nguyên Kỷ Hương mặt lộ vẻ buồn bực cùng thất vọng chi sắc, kia bốn kiện cực phẩm linh khí bị Thiên Dụ một cái liền đánh bay cảnh tượng, nàng chính là xem đến rõ ràng, trong lòng không khỏi đối Thiên Dụ thực lực thầm giật mình, đồng thời cũng có chút hoài nghi, chính mình cùng Phong Vô Trần liên thủ dưới rốt cuộc có thể hay không đem Thiên Dụ chế trụ. Vừa rồi ta là nhất thời sơ sẩy, người ta hai người liên thủ, tuyệt đối nắm chắc, bất quá ngươi cũng đừng quên sự thành lúc sau thù lao. Phong Vô Trần nói, đó là tự nhiên. Đang Nguyên Kỷ Hương nhìn mắt Phong Vô Trần vàng như đến lại đáng kinh mặt, không chút nào che giấu mà lộ ra một mặt chán ghét chi sắc, nhưng là bất đắc dĩ, đối phương là duy nhất cùng chính mình có điểm giao tình, hơn nữa chịu tới hỗ trợ Nguyên Anh Kỷ tu sĩ. Dứt lời, hai người bay đến cùng nhau, từng người tế ra vũ khí, Đang Nguyên Kỷ Hương là một phen tỳ bà. Phong Vô Trần tắc đem văn phòng tứ bảo lại lần nữa triệu hồi tới rồi cùng nhau, xoay quanh ở đỉnh đầu hắn, một bộ vận sức chờ phát động bộ dáng. Mà đối diện còn lại là Thiên Dụ cầm đầu 5 người, bọn họ này một đội tuy rằng người nhiều, nhưng là thực lực rõ ràng không bằng đối phương. Phó Chính Nam cùng Mai Tuyết ở nhìn đến Đằng Nguyên Kỷ Hương kia một khắc khởi, sắc mặt liền không được tốt xem. Diệp Thiên Tầm thần sắc vừa động, từ nhẫn chữ vật chung lấy ra một cái màu trắng bình ngọc, cho chính mình cùng Nguyên bổ sung một chút thể lực, vô luận là chiến đấu vẫn là chạy trốn. Không, có thể lực luôn là không được, chờ lát nữa chiến đấu khẳng định muốn so với phía trước kịch liệt, nàng cũng không thể bảo đảm có thời gian khái đan dược. Do dự một chút, Diệp Thiên Tầm cũng ném cho Thiên Dụ một cái màu trắng bình ngọc, bên trong là 4 cái cực phẩm tụ nguyên sinh cốt đan. Tụ nguyên sinh cốt đan là nàng luyện chế đến nhiều nhất đan dược, chính là muốn luyện chế ra trung phẩm trở lên cũng không dễ dàng, càng đừng nói cực phẩm, bình thường luyện đan sư khả năng suốt cuộc đời cũng luyện chế không ra một quả cực phẩm đan dược. Bất quá Diệp Thiên Tầm ở dung hợp Khương Kỳ máu sau, phát hiện thành đan suất cao không ít, một lò đan dược bên trong liền có một nửa là trung phẩm trở lên đan dược, ngẫu nhiên còn sẽ toát ra mấy cái thượng phẩm, thậm chí cực phẩm. Cực phẩm tụ nguyên sinh cốt đan đối chiến tướng cấp tu sĩ tới nói là nhanh chóng khôi phục thể lực thần dược, dùng ở Nguyên Anh Kỳ tu sĩ trên người tác dụng tuy rằng muốn tiểu thượng rất nhiều, nhưng là so với mặt khác dược vật tới nói, hiệu quả đã phi thường không tồi. Thiên Dụ nơi Vu tộc, luyện đan sư vốn là thiếu. Hắn tu luyện đến nay dùng đan dược số lượng hữu hạn, càng đừng nói này cực phẩm phẩm tụ nguyên sinh cốt đan, mở ra nút bình, liền có một cổ thanh đạm dược hương vị ập vào trước mặt, nghe chi, thấm vào ruột gan. Hắn quay đầu lại đối Diệp Thiên Tầm hơi hơi mỉm cười, một bên nhìn nàng mặt, một bên ăn vào hai quả đan dược, hô hấp chi gian, sắc mặt lập tức chuyển biến tốt đẹp rất nhiều. Thiết! Nguyên có chút nhìn không được, bĩu môi, khẽ hừ một tiếng, đống nhiên bên thai chuyển đến Diệp Thiên Tầm truyền âm, hắn lập tức thần sắc nghiêm nghị gật gật đầu. Thiên Dụ, ta cuối cùng hỏi ngươi một câu, ngươi là tính toán lưu lại cùng ta bên nhau lâu dài, vẫn là rời đi. Nếu là ngươi lựa chọn người trước, ta có thể không so đo ngươi giết gia tộc bọn ta hạch tâm đệ tử một chuyện, cũng không truy cứu ngươi lấy đi gia tộc bọn ta bảo vật một chuyện, đồng thời còn sẽ đem luân hồi quyết mặt sau mấy tầng công pháp rơi xuống nói cho ngươi, này bổn nghịch thiên thần công toàn tập, ngươi không phải vẫn luôn tưởng được đến sao. Nhưng là nếu ngươi lựa chọn người sau, như vậy hiện tại ta liền giết ngươi. Ngươi liền tính lại cường. Cũng tuyệt đối không có khả năng lấy sức của một người chiến thắng chúng ta hai vị Nguyên Anh Kỳ tu sĩ. Đang Nguyên Kỷ Hương mặt mày lưu chuyển mà nhìn Thiên Dụ, một mặt dùng lích lợi dụ hoặc, một mặt uy hiếp địa đạo, kỳ thật ở trong lòng nàng vẫn luôn đối Thiên Dụ ôm có hy vọng, bản năng hy vọng hắn lựa chọn người trước. Nghe được lời này, Diệp Thiên Tầm chạy nhanh sau này lui lại mấy bước, cùng Thiên Dụ bảo trì một khoảng cách, vạn nhất đối phương tâm niệm vừa chuyển lựa chọn người trước, như vậy phía chính mình liền thật sự không có hy vọng. Bất quá nàng trong lòng cũng có chút buồn bực. Ở nàng trong ấn tượng, cổ tu tiên giới Nguyên Anh lão tổ nhóm một đám đều phi thường lạnh nhạt, đối với tu luyện bên ngoài đồ vật căn bản không thèm để ý, thân tình cùng tình yêu so với phàm nhân tới muốn đạm bạc đến nhiều. Bọn họ thông thường sẽ vì một kiện linh khí hoặc một viên đan dược tranh đến vỡ đầu chảy máu, lại sẽ không vì thân nhân hoặc tình nhân mà mạo muội ra tay. Mà trước mắt vị này Đằng Nguyên gia tộc lão tổ lại hoàn toàn bất đồng, tu luyện tới rồi Nguyên Anh kỳ, cư nhiên còn tin tưởng tình yêu, muốn cùng tình nhân bên nhau lâu dài. Thật sự là lệnh người khó hiểu. Nhưng mà, hoa rơi cố ý, nước chảy vô tình. Thiên Dụ biểu tình đạm mạc, trong mắt không có chút nào dao động, không chút do dự mở miệng nói, ta quyết định vẫn là cùng lúc trước giống nhau. Nghe được lời này, Diệp Thiên Tầm, Mai Tuyết, Phó Chính Nam ba người đều là thần sắc vừa chậm. Đang Nguyên Kỷ Hương tâm như cho tàn, trên mặt lập tức cháo thượng một tầng sương lạnh, phảng phất chính mình lấy ra đi thiệt tình bị người một trưởng trụ thoái. Hảo, hảo, Thiên Dụ, hôm nay không phải ngươi chết, chính là ta mất mạng. Ngôn ngữ gian, cuồng phong nổi lên bốn phía, Đàng Nguyên Kỷ Hương sợi tóc ở trong gió khởi vũ, tóc đen nháy mắt ngưng tụ thành vô số màu xanh lá con rắn nhỏ. Chênh một tiếng thanh vang truyền vào trong tai. Chỉ thấy Đàng Nguyên Kỷ Hương rũ mi cười nhạt, thon dài ngón tay nhẹ nhàng phất quá tỳ bà cầm huyền, một chuỗi như hạt châu cắt đứt quan hệ lăn xuống trên mặt đất thanh âm từ nàng chỉ gian tràn ra. Theo tiếng tỳ bà vang lên, Đàng Nguyên Kỷ Hương trên đầu màu xanh lá con rắn nhỏ hai mắt dần dần sung huyết biến hồng, trở nên phấn khởi dị thường. Chúng nó phun ra thật dài quả hạnh phi phát đi ra ngoài. Chương 187 Nguyên Anh liên thủ. Nhanh nhất đổi mới mạt thế tiên sủng mới nhất chương. Nhìn thấy Đằng Nguyên Kỷ Hương động thủ, một bên cộng sự Phong Vô Trần cũng nhanh chóng hành động lên. Hắn sử dụng sói chu bút lông ở trong không khí một trận vũ điệu, họa ra 5 cái huyết hồng phụ chú. Theo sau một chút chỉ, phụ chú liền hướng tới Thiên Dụ, Diệp Thiên Tầm chờ 5 người chạy như bay mà đi. Cùng lúc đó, Phong Vô Trần còn tế ra Mạc Bình, Nghiên Mực cùng quyển trục tam kiện cực phẩm linh khí. Này tam kiện linh khí tản mát ra linh áp muốn so vừa rồi đối phó Diệp Thiên Tầm khi cường thượng gấp 2 đều không ngừng, xem ra này Phong Vô Trần cũng là hạ tàn nhẫn tay. Thiên Dụ vung tay lên, một đạo kim quang từ lòng bàn tay bắn ra, kim quang nhanh chóng biến đại, hình thành một cái phòng hộ cháo, đem Diệp Thiên Tầm mấy người bao phủ ở trong đó. Đồng thời, hắn một cái tay khác hướng túi chữ vật thượng một phách, một cái hắc thiết hộp xuất hiện ở trước mắt, 4-5 đạo kim quang từ hộp bắn ra, hộp cái tự động mở ra. Từ giữa nhảy ra một bộ hoàng kim cơ giáp. Cơ hồ là nháy mắt công phu, hoàng kim cơ giáp liền tròng lên Thiên Dụ trên người, hắn nâng lên tay, đem một mặt hoàng kim tâm chắn che ở trước người, đối mặt cường đại công kích, biểu tình cử chỉ lại một chút không thấy hoảng loạn. Một tiếng vang lớn truyền vào trong thai, Diệp Thiên Tầm cảm thấy màng thai đều mau làm vỡ nát, thiên địa đều phảng phất run rẩy lên. Thiên Dụ hoàng kim tâm chắn cùng thanh xà, huyết phủ va chạm ở bên nhau, hình thành hai cổ thế lực ngang nhau lực lượng, một mặt là kim sắc quang mang, một mặt là thanh hồng lưỡng sắc quang mang. Mới đầu, kim quang chói mắt dị thường, cơ hồ đem đối diện thanh hồng lưỡng sắc quang mang nuốt hết, chính là không bao lâu, thanh hồng lưỡng sắc quang mang liền càng ngày càng cường. Một trận dồn dập tiếng tỳ bà từ đối diện truyền đến, màu xanh lá quang đoàn đột nhiên trướng đại 3 phần, mấy điều thon dài thanh xà từ giữa bay ra, nhìn kỹ có thể nhìn đến, thanh xà nhóm đang ở mãnh liệt mà va chạm hoàng kim tâm chắn. Như vậy đi xuống không được. Diệp Thiên Tầm thầm nghĩ, mặc kệ về sau như thế nào, chính mình cùng Thiên Dụ hiện tại xem như cùng trận doanh, nếu Thiên Dụ bị giết hoặc không địch lại mà chạy, dư lại người tình cảnh liền phi thường gian nan. Tuy rằng Huyền Thanh chân nhân truyền tống phù có thể ở cuối cùng thời điểm đem chính mình truyền tống đi, chính là làm như vậy, Phó Chính Nam cùng Mai Tuyết nên làm sao bây giờ? Hơn nữa, Huyền Thanh chân nhân chỉ để lại 2 quả truyền tống phù, dùng xong đã có thể đã không có, cho nên có thể tỉnh dùng liền tỉnh dùng đi. Diệp Thiên Tầm tâm niệm quay nhanh dưới, vẫn là quyết định ra tay, mặc kệ hữu dụng vô dụng. Tẫn một phần lực luôn là cần thiết. Nguyên, chuẩn bị hợp thể biến thân. Diệp Thiên Tầm mệnh lệnh nói. Nguyên sửng sốt, hắn vốn tưởng rằng Thiên Dụ tới, Diệp Thiên Tầm sẽ nhân cơ hội đào tẩu. Bởi vì trước kia gặp được cường địch khi, nàng giống nhau sẽ áp dụng bảo mệnh ưu tiên sách lược, lần này đối mặt chính là 2 gã Nguyên Anh kỳ cường giả. Bất quá, mặc kệ Diệp Thiên Tầm làm ra cái dạng gì quyết định, hắn đều sẽ tôn trọng cùng bảo hộ ở nàng bên người. Hợp thể. Nguyên mở ra tứ chi, nhắm mắt niệm khởi một chuỗi cổ xưa khẩu quyết, sau một lát, thân hình hắn liền biến thành một kiện kiên cố không phá vỡ nổi chiến giáp cùng 2 đôi cánh, cùng Diệp Thiên Tầm hòa hợp nhất thể. Nguyên hiện giờ tu vi đã đến chiến thần trung kỳ, Diệp Thiên Tầm cũng có chiến tướng đại viên mãn tu vi, 2 người tổ hợp ở bên nhau thực lực so đơn cái phải mạnh hơn rất nhiều. Giờ phút này từ Diệp Thiên Tầm trên người tản mát ra linh áp thế nhưng ẩn ẩn đạt tới chiến thần hậu kỳ. Diệp Thiên Tầm cảm thấy một cổ cường đại vô cùng lực lượng tiến vào trong cơ thể, ở thân thể của nàng nhấc lên ngập trời cuộn sóng. Bởi vì đã nhận chủ quan hệ, 2 cổ linh lực thực mau liền dung hợp ở cùng nhau, Diệp Thiên Tầm cảm thấy làn da bắt đầu bỏng cháy lên, so với thượng một lần hợp thể, lúc này đây bỏng cháy cảm muốn càng thêm rõ ràng. Mấy cái hít sâu lúc sau, Diệp Thiên Tầm dần dần thích ứng loại cảm giác này, nàng ngẩng đầu lên phát ra một tiếng vui sướng gầm nhẹ. Diệp Thiên Tầm bên này động tĩnh tự nhiên khiến cho chung quanh mấy người chú ý, Phó Chính Nam cùng Mai Tuyết 2 người tất cả đều ngốc lập đương trường. Mà Thiên Dụ trong mắt quang mang kỳ lạ hiện lên, câu môi lộ ra một mặt cười khẽ, phảng phất đã sớm dự đoán được Diệp Thiên Tầm sẽ có như vậy sát chiêu. Đối diện Đằng Nguyên Kỷ Hương cùng Phong Vô Trần ở nhìn thấy này phía sau màn, chố mắt một lát, nhưng thực mau cười lạnh phục hồi tinh thần lại. Diệp Thiên Tầm tuy rằng ở trong khoảng thời gian ngắn tu vi đại tiến, chính là nàng chỉ cần không có đột phá Nguyên Anh, đối bọn họ hai người tự nhiên tạo không thành cái gì uy hiếp, bọn họ chủ yếu mục tiêu vẫn là Thiên Dụ. Tinh bạo. Diệp Thiên Tầm quát to một tiếng, sau lưng bốn cánh bỗng nhiên mở ra, từ giữa bay ra vô số sao trời vỡ vụn, hướng về Đằng Nguyên Kỷ Hương cùng Phong Vô Trần hai người ném tới. Hai người bản mạng linh khí đang cùng Thiên Dụ Hoàng Kim Tâm chắn giao phong, đối với Diệp Thiên Tầm công kích, chỉ là đem quanh thân phòng hộ cháo ra cố một tầng, cũng không có nhiều để ý tới, nhưng mà, ngoài dự đoán chính là, những cái đó sao trời mảnh nhỏ thế nhưng phòng nhập chỗ không người mà xuyên thấu bọn họ phòng hộ cháo, vô số mảnh nhỏ cắt ở trên người, làm cho bọn họ cảm giác phảng phất tiến vào không gian cái khe, tiếp thu không gian mảnh nhỏ cắt giống nhau. Đang Nguyên Kỷ Hương rốt cuộc nhịn không được phân ra mấy cái con rắn nhỏ đi đối phó Diệp Thiên Tầm, mà Phong Vô Trần tắc đem một phương nghiên mực tạp qua đi, mắt thấy nghiên mực liền phải tạp trung kỳ ngàn tâm đương khẩu, nàng lại quải cái cong lánh qua đi. Đang Nguyên Kỷ Hương bốn điều màu xanh lá con rắn nhỏ nên diện nhào lên tới, lại bị một cái lam mênh mang đồ vật cấp tạp đến tứ tán mà chạy. Đi. Diệp Thiên Tầm giống nhau vận chuyển vệ hồn quyết công pháp, một bên ngón trỏ một chút, thiên mệnh lam trạc lập tức lam quang đại phóng, đem kia bốn điều vừa mới đào tẩu con rắn nhỏ tất cả đều bắt lại đây. Con rắn nhỏ liều mạng dãy rủa, lam vòng tựa hồ dị thường sợ hãi. Chỉ chốc lát sau, bốn điều con rắn nhỏ thân thể liền ở lam quang bên trong biến thành điểm điểm bột phân tán loạn. Chỉ còn lại có bốn đoàn màu xanh lá quang cầu, đúng là bốn điều con rắn nhỏ nguyên thần. Con rắn nhỏ nguyên thần chỉ ở lam quang trung dừng lại mấy giây, liền biến mất không thấy, nghiễm nhiên là bị thiên mệnh lam trạc hấp thu đi vào. Hấp thu con rắn nhỏ nguyên thần sau, thiên mệnh lam trạc quang mang càng tăng lên chút, dù sao cũng là bốn cái chiến thần lúc đầu nguyên thần. Thật không hổ là chiến thần hậu kỳ, sử dụng thiên mệnh lam trạc muốn thuận tay đến nhiều, ít nhất không cần lo lắng linh lực sẽ bị hút khô. Diệp Thiên Tầm vui sướng mà lẩm bẩm. Thiên mệnh lam trạc có thể lập tức hấp thu bốn điều chiến thần lúc đầu con rắn nhỏ, hoàn toàn ở nàng ngoài ý liệu. Đang Nguyên Kỷ Hương nhìn đến này mạc, kinh ngạc dị thường, này đó linh xà nhưng đều là cùng nàng ký kết chủ tớ khế ước linh sủng a, nháy mắt công phu, thế nhưng bị ăn mạt đến không còn một mảnh. Khu khu khu Đang Nguyên Kỷ Hương một ngụm máu tươi phun ra, nhịn không được che miệng hò khăn lên. Này một phân thần thời điểm, Thiên Dụ Hoàng Kim Tâm Chắn đã đại chiếm thượng phong, thanh hồng quang đoàn bị kim quang gắt gao ngăn chặn. Ngươi nha đầu này, thật đúng là không thể khinh thường ngươi. Phong Vô Trần dứt lời, kia phương cực phẩm linh khí nghiên mực lại lần nữa xuất hiện ở Diệp Thiên Tầm trên đỉnh đầu không, đen nghìn nghịt giống như tiểu sơn giống nhau. Diệp Thiên Tầm cánh bay nhanh mà kích động lên, lại lần nữa lánh qua nghiên mực công kích, nàng trong lòng rất rõ ràng, nếu nghiên mực cùng thiên mệnh lam trạc chính diện đối thượng nói, nhất định lại là một hồi đánh răng co, tuy rằng thiên mệnh lam trạc phẩm giai muốn xa xa cao hơn nghiên mực, nhưng là người thao túng thực lực chênh lệch quá lớn. Chính mình vô pháp đem nó toàn bộ uy năng buộc phát ra tới. Đánh rằng có trừ bỏ khảo nghiệm linh khí bản thân uy lực bên ngoài, còn muốn khảo nghiệm người thao túng linh lực cường độ, là thập phần lãng phí thời gian, liền như hiện tại Thiên Dụ cùng Đằng Nguyên Kỷ Hương, Phong Vô Trần chi gian chiến đấu. Nhưng là, hợp thể, là kiên trì không được lâu lắm. Điểm này, Diệp Thiên Tầm phi thường rõ ràng, cho nên cần thiết tốc chiến tốc thắng. Chương 188 Nữ nhân ghen ghét tâm. Nhanh nhất đổi mới mà thế tiên sủng mới nhất chương. Đối diện Đằng Nguyên Kỷ Hương bởi vì bị giết mấy cái thanh xà, thân thể bị điểm nội thương, giờ phút này sắc mặt có chút tái nhợt, bất quá nàng rốt cuộc là Nguyên Anh kỳ tu sĩ, thực lực vẫn cư phi thường cường đại, ít nhất so Phong Vô Trần phải mạnh hơn không ít. Diệp Thiên Tầm ở nhanh chóng phân tích một chút thế cục sau, liền làm ra một cái quyết định. Sau lưng bốn cánh nhanh như điện chớp mà nhằm phía Phong Vô Trần, ở khoảng cách mục tiêu không đến 2 mét địa phương, Diệp Thiên Tầm đem bốn cánh hợp lại, ngọn lửa đem nàng toàn bộ thân mình bao vây, nàng khép lại tứ chi, đầu chiều xuống đất lao xuống đi xuống, chợt vừa thấy giống như là một thanh thiêu đốt cự kiếm, đúng là nguyên sát chiêu lôi viêm trảm. Phong Vô Trần ở nhìn đến cự kiếm phách chém xuống tới thời điểm, mỹ mắt đột nhiên một trận kịch liệt nhảy lên, trong lòng cân nhắc nếu là trốn tránh vẫn là đón nhận đi. Trốn tránh đi, chính mình đường đường một giới Nguyên Anh, còn sẽ sợ một người chiến thần cấp tiểu bối, huống chi đối phương còn không phải chân chính chiến thần cấp, đón nhận đi thôi, vạn nhất bị đối phương bị thương chẳng phải là thực rất mặt mũi. Nói đến nói đi vẫn là vấn đề mặt mũi. Bất quá liền tại đây lão quái vật một phân thần trong phút chốc, ngọn lửa cự kiếm đã phách chém xuống tới, Phong Vô Trần ở gần gũi cảm nhận được cự kiếm uy lực sau, muốn tránh lại không còn kịp rồi. Chạm. Theo Diệp Thiên Tầm một tiếng thanh minh, ngọn lửa cự kiếm ở Phong Vô Trần đỉnh đầu rơi xuống, Phong Vô Trần tiếng kêu thảm thiết nháy mắt bao phủ ở lửa cháy bên trong. Lửa cháy bên trong, một bóng người bị kéo trường vặn mèo, như là gặp liệt hỏa đốt người chi hình lệ quỷ. Sau một lát, Phong Vô Trần thân thể nhanh chóng bị ngọn lửa nuốt hết. Hóa thành cho tàn. Theo sau, một cái màu xanh lục tiểu nhân nhi từ trong ngọn lửa phi trốn mà ra, đúng là Phong Vô Trần Nguyên Anh. Thu. Diệp Thiên Tầm nhẹ thở một chữ, thiên mệnh lam trạc liền chạy như bay qua đi, một ngụm liền đem Phong Vô Trần sắp chạy trốn mà đi Nguyên Anh nuốt sống đi vào. Ong ong ong ở cắn nuốt Phong Vô Trần Nguyên Anh sau, Thiên Mệnh Lam Trạc phát ra một tiếng vui sướng thấp minh tiếng động, dường như hồi lâu không có ăn non nê. Nhưng mà, ở cắn nuốt Phong Vô Trần Nguyên Anh sau, Diệp Thiên Tầm sắc mặt cũng trở nên cực kỳ tái nhợt, trong đầu vang lên nguyên kêu to, "Ngàn Tầm, ta mau duy trì không nổi nữa." Lôi Viêm Trảm cùng Huyền Vũ Phệ Hồn Quyết tiêu hao đại bộ phận linh lực, huống chi hai người hợp thể chi thuật đối linh lực tiêu hao cũng là thật lớn. Diệp Thiên Tầm cảm thấy trước mắt một trận mơ hồ, nàng vội vàng ngón tay một chút trên người chiến giáp quang mang lóe mấy lóe, liền từ nàng trên người bóc ra xuống dưới, sau lưng cánh cũng bay đi. Hợp thể chi thuật nháy mắt giải trừ, Diệp Thiên Tầm bên cạnh xuất hiện nguyên thân ảnh, nó biểu tình có chút hề hoài, liền phi cũng phi không xong, lập tức liền nhào vào Diệp Thiên Tầm trong lòng ngực. Diệp Thiên Tầm khẽ vuốt vài cái hắn đầu, liền đem nguyên đưa vào tử ngọc vòng trung. Này hết thể biến cố phát sinh đến quá nhanh, cơ hồ làm người chuyển bất quá công tới, nhất khiếp sợ tự nhiên phải kể tới Đằng Nguyên Kỳ Hương, nàng là khoảng cách Phong Vô Trần gần nhất người, xem đến cũng nhất rõ ràng, này nhân tộc chiến tướng cấp tiểu bối, ở cùng nàng linh sủng hợp thể lúc sau, cư nhiên một lát liền chém giết một người Nguyên Anh kỳ tồn tại, lại còn có đem hắn Nguyên Anh đều cắn nuốt, này thật sự là làm người không thể tưởng tượng. Chính mình tìm tới giúp đỡ bị giết, nàng một mình một người đối phó Thiên Dụ nhưng không có gì nắm chắc, nếu không phải Thiên Dụ thả vài lần thủy, làm nàng tự giải quyết cho tốt, không cần càng quái, Đằng Nguyên Kỳ Hương biết chính mình chỉ sợ đã chết không dưới trăm lần. Nguyên bản có Phong Vô Trần ở, nàng còn có điểm phần thắng, nhưng hiện tại là không hề hy vọng. Đằng Nguyên Kỳ Hương cân nhắc một lát, đồng nhiên cắn răng một cái đem tỷ bà vừa thu lại, theo sau, cả người liền đảo bắn đi ra ngoài. Thiên Dụ thấy vậy, cũng đem Hoàng Kim Tâm Chắn thu hồi, không có truy kích tính toán, hắn bổn ý không nghĩ sát Đằng Nguyên Kỳ Hương, chỉ là cho nàng điểm giáo huấn mà thôi. Nhưng mà, Đằng Nguyên Kỳ Hương ở bay ra đi một khoảng cách sau, đồng nhiên một cái xoay người, đáp xuống, sợi tóc phi dương, chỉ chớp mắt lại ngưng tụ ra mấy điều màu xanh lá con rắn nhỏ, hướng tới mục tiêu bay cuộn mà đi, nàng mục tiêu đúng là khoanh chân đả tọa, đang ở khôi phục nguyên khí Diệp Thiên Tầm. Ý thức được nguy hiểm tới gần, Diệp Thiên Tầm đột nhiên mở hai mắt, những cái đó thon dài thanh xà đã đi vào trước mặt, khoảng cách chính mình bất quá nửa thước, như thế gần khoảng cách, chính là pháp lực đỉnh khi chính mình cũng làm không đến lập tức tránh ra, huống chi là hiện tại chính mình. Nghìn cân treo sợi tóc hết sức, bên hai bỗng nhiên chuyển đến mà một tiếng vang lớn, Diệp Thiên Tầm cảm thấy mắt một trận đau đớn, nàng trước mặt xuất hiện một mặt kim sắc cái chắn, những cái đó con rắn nhỏ ở đụng vào cái chắn sau, tất cả đều bị đánh bay đi ra ngoài. Khu khu khu Đằng Nguyên Kỳ Hương lại lần nữa ho khăn lên, nhưng mà nàng ánh mắt vẫn là gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thiên Tầm. Thiên Dụ, ngươi vì cái gì lại muốn cứu nàng? Ta muốn cứu ai, cùng ngươi không quan hệ. Thiên Dụ lạnh nhạt mà mở miệng nói. Kim sắc cái chắn tan đi, xuất hiện một mặt kim quang lấp lánh tấm chắn, đúng là Thiên Dụ Hoàng Kim Thuẫn. Diệp Thiên Tầm đại nhẹ nhàng thở ra, lập tức ngẩng đầu, mặt lộ vẻ cảm kích chi sắc mà nhìn Thiên Dụ. Thiên Dụ đang nhìn hướng Diệp Thiên Tầm thời điểm, lạnh nhạt khuôn mặt nháy mắt biến thành xuân phong tươi cười. Nhìn thấy cảnh này, nguyên bản liền ghen tị sâu nặng Đằng Nguyên Kỳ Hương càng thêm phát điên lên, nàng đem tỷ bà hướng Diệp Thiên Tầm phương hướng một ném, há mồm phun ra một cái bạo tự. Này đem tỷ bà là nàng bản mạng linh khí, đã đạt tới pháp bảo cấp bậc, nghe đồn là thượng cổ đại năng chi sĩ lưu lại tới, so Đằng Nguyên gia tộc chân quý mặt khác linh khí uy lực mạnh hơn không ít, đây cũng là nàng có thể cùng Thiên Dụ chiến đến bây giờ nguyên nhân. Hiện giờ, vì diệt sát Diệp Thiên Tầm cái này cái đinh trong mắt, nàng đã hoàn toàn bất chấp mặt khác, vô luận trả giá bao lớn đại giới đều phải đem này diệt sát. Thân hồn cũng không thể buông tha. Nàng tự tin, cái này pháp bảo tự bạo uy lực, ngay cả Thiên Dụ Hoàng Kim Tâm Chắn cũng ngăn cản không được, Diệp Thiên Tầm, chuẩn bị chịu chết đi. Diệp Thiên Tầm ánh mắt hơi lóe, đối với Đằng Nguyên Kỳ Hương trả thù, nàng sớm coi đoán trước, chỉ là không nghĩ tới nàng sẽ lựa chọn tự bạo chính mình bản mạng linh khí tới sát nàng. Có chút nữ nhân ghen ghét tâm lý thật đúng là không dùng khinh thường. Thiên Dụ ở không trung nhìn đến này mạc, mày không khỏi mà vừa nhíu, cả người ở nháy mắt liền mơ hồ, nhưng giây tiếp theo, đương hắn đi vào Diệp Thiên Tầm bên cạnh chuẩn bị đem nàng cứu lên thời điểm, trước mắt lại không có một bóng người, nơi nào có Diệp Thiên Tầm bóng dáng. Chỗ nào vậy? Thiên Dụ mày nhăn lại, đang muốn mọi nơi sưu tầm, đã có thể vào lúc này, bên tai bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang lớn. Đang Nguyên Kỳ Hương tỷ bà tạc vỡ ra tới, thanh quang bốn phía. Một kiện pháp bảo nổ mạnh uy lực tuyệt không á với bom nguyên tử, phương diện trăm dặm mặt băng đều bị vỡ nát, ngay cả Tuyết Anh Sơn cũng lay động lên. Đi. Thiên Dụ nhìn mắt chia năm xẻ bảy mặt băng, cũng bất chấp mặt khác, giơ tay bắn ra một đạo kim quang, đem Mai Tuyết cùng Phó Chính Nam hai người cuốn vào trong đó, theo sau liền mở ra cánh bay nhanh mà lao ra khói thuốc súng. Ha ha ha ha. Toàn bộ Tuyết Anh trong núi đều quanh quẩn Đằng Nguyên Kỳ Hương gần như điên cuồng tiếng cười. Sau một lúc lâu lúc sau, Đàng Nguyên Kỷ Hương tiếng cười rốt cuộc đình chỉ, y thế thần cung cũng rốt cuộc khôi phục thường lui tới yên lặng, chỉ là mặt băng thượng một mảnh hỗn độn, rốt cuộc hồi không đến trước kia. Chương 189 Thần Xuyên Tiểu Thành. Nhanh nhất đổi mới mạt thế tiên sủng mới nhất chương. Một cái đầu từ tràn đầy vụn băng trong hồ chui ra tới, người này đôi mắt sáng xinh đẹp, da bạch thắng tuyết, một đầu rướt rầm rề tóc đen dán ở trên mặt, nhìn qua có chút chật vật. Rốt cuộc đi rồi, cái này đáng sợ nữ nhân. Diệp Thiên Tầm lẩm bẩm nói. Vừa rồi nàng nguyên bản tưởng bóp nát truyền tống phù đào tẩu, còn là chậm một bước, kết quả kích phát thiên mệnh làm trạc tự vệ thần thông, đem nàng trực tiếp đưa đến sông băng hạ mấy vạn mét địa phương, lúc này mới miễn cưỡng tránh thoát một kiếp. Thiên mệnh lam trạc cái này thần thông đã từng đã cứu nàng hai lần, một lần là ở bị quân mang cùng kim phu nhân đuổi giết thời điểm, một khác thứ là đối mặt thiên dụ cổ trùng. Nhưng là bởi vì cái này thần thông hoàn toàn là thiên mệnh lam trạc tự phát hình thành, cũng không chịu Diệp Thiên Tầm khống chế, cho nên, không đến vạn bất đắc dĩ, nàng cũng không dám mạo muội đem chính mình tánh mạng làm tiền đặt cược giao cho thiên mệnh lam trạc. Huyền Thanh chân nhân từng đối nàng nói qua, thiên mệnh lam trạc cái này thần thông kỳ thật là nó bản thân khí vận ngưng tụ mà thành. Mỗi một đời chủ nhân đều có sử dụng nó quyền lợi, nhưng là ở không có thu thập đến cũng đủ vong linh phía trước, là không có cách nào trở thành khí vận chúa tể giả. Liên tỷ như nói, Diệp Thiên Tầm vừa mới trở thành thiên mệnh lam trạc chủ nhân, nàng có thể tự do sử dụng thiên mệnh lam trạc đối địch, nhưng là lại không thể tự nhiên mà nắm giữ thiên mệnh lam trạc khí vận pháp tắc, bởi vì thiên mệnh lam trạc trung vong linh là đời trước chủ nhân, đời chủ nhân trước đó, thậm chí thượng thượng thượng mặc cho chủ nhân từ thu thập lên. Này đó đã từng vì thiên mệnh lam trạc thu thập quá nhất định số lượng vong linh chủ nhân mới có thể đủ nắm giữ thiên mệnh lam trạc khí vận thần thông, có thể ở tự thân gặp được chí mạng nguy hiểm khi nháy mắt kích phát thiên mệnh lam trạc khí vận thần thông. Thiên mệnh lam trạc khí vận thần thông không chỉ có riêng là tự vệ công năng, càng có rất nhiều dùng khí vận phương pháp thay đổi chiến cuộc, thậm chí có thể ở vô hình bên trong thay đổi đối thủ vận mệnh. Bị thiên mệnh lam trạc thay đổi quá vận mệnh người, suốt cuộc đời đều sẽ bị vận mệnh tả hữu, vận mệnh của hắn là tốt là xấu toàn bằng thiên mệnh lam trạc chủ nhân ý tứ. Diệp Thiên Tầm bị thiên mệnh lam trạc đưa đến ngầm sau, liền không ngừng mà vận chuyển huyền vũ quy tức công, bởi vậy tránh khỏi Đàng Nguyên Kỷ Hương nghiêm mật thần thức điều tra, ở xác định nguy hiểm giải trừ sau, nàng mới chậm rãi phù đi lên. Lắc lắc ướt rầm rề tóc dài, Diệp Thiên Tầm nhảy lên bờ, nhanh chóng đến không gian nội thay một thân sạch sẽ quần áo, liền phi cũng dường như hướng về Tuyết Anh Sơn xuất khẩu bỏ chạy đi. Một tháng nhiều tháng sau, một người người mặc hòa phục, tướng mạo bình thường, đầu đội đỉnh đầu đại đại che nắng mũ nữ tử xuất hiện ở một cái náo nhiệt trên đường phố. Đây là Lạc Nhật quốc Tây Bộ một cái tên là Thần Xuyên thành thị. Thần Xuyên bởi vì khoảng cách Hoa Hạ quốc so gần, nguyên bản là một chỗ rất lớn quốc tế mậu dịch chỗ. Mặt thế lúc sau, nơi này kiến trúc đều bị phá hủy, Lạc Nhật quốc Tinh Anh Liên minh tổ chức từng ở chỗ này thành lập quá phòng ngự căn cứ, nhưng là từ Đông Thành căn cứ bị ám hắc giả liên minh phá hủy sau, Lạc Nhật quốc mặt khác phòng ngự căn cứ cũng bị hủy diệt. Hiện giờ Lạc Nhật quốc đã là trở thành ám hắc giả liên minh nhạc viên. Bất quá, ám hắc giả liên minh ở xâm chiếm Lạc Nhật quốc sau, từng đối ngoại tuyên bố sau, bọn họ sẽ giống Tinh Anh liên minh giống nhau, thành lập căn cứ, bảo hộ địa phương, cư dân an toàn. Hơn nữa, bọn họ xưng ám minh mục tiêu kỳ thật cùng đại chúng là giống nhau, tức tiêu diệt những cái đó ý đồ xâm lược nhân loại quái thú, thay đổi mặt thế, khiến cho toàn nhân loại đi hướng tốt đẹp ngày mai. Ám minh chung có tang thi cùng quái thú, nhưng là những cái đó tựa như linh sủng giống nhau, là bị bọn họ khống chế, cho nên đối nhân loại cấu không thành uy hiếp. Phía trước, rất nhiều người đối ám hắc giả liên minh đều có thành kiến, thậm chí nói tới tên này liền sẽ biến sắc, cho rằng đó chính là một cái lấy hủy diệt toàn nhân loại tà ác tổ chức. Ám hắc giả liên minh xưng, đó là Tinh Anh liên minh vì lớn mạnh tự thân mà bịa đặt lời đồn. Theo ám hắc giả liên minh mạnh mẽ tuyên truyền cùng khởi xướng, Lạc Nhật quốc người đã bắt đầu dần dần tiếp thu, cũng tập mãi thành thói quen. Đối với mặt thế nhân loại tới nói, mặc kệ mèo đen mèo trắng, có thể cho bọn hắn mang đến an toàn, cũng cung cấp đồ ăn tổ chức chính là hảo tổ chức. Ám hắc giả liên minh chủng tộc phong đa, công pháp cũng đa dạng, bọn họ không hạn chế thiên phú, chỉ cần cầu năng lực, cũng khởi xướng toàn dân tu luyện, nỗ lực khai quật tự thân tiềm năng. Một người nếu là không thích hợp vu tộc công pháp, có thể tu luyện huyết tộc, yêu tộc, thậm chí thu tộc công pháp, chỉ cần có thể làm này biến cường. Nhưng mà, ám hắc giả liên minh cùng Tinh Anh liên minh xung đột vẫn luôn đều tồn tại. Cô nương, muốn hay không nhìn xem ám hắc giả liên minh mới nhất nghiên cứu chế tạo pha axit ổ xạ liệt thuốc thử, đối mỹ dung chú nhan rất có trợ giúp Nga. Một người ngồi ở tiểu băng ghế thượng trung niên nhân tươi cười thân thiết mà nói. Không được, cảm ơn. Hòa phục nữ nhân vẫy vây tay, dùng Lạc Nhật quốc ngôn ngữ cử tuyệt nói, nàng này đúng là đuổi hơn một tháng lộ, vòng vô số cong, mới đến tới rồi nơi này Diệp Thiên Tầm, nàng dùng tự chế dịch dung đan dược tạm thời thay đổi dung nhan, lúc này nàng, làn da trắng nõn, khuôn mặt tròn tròn, tướng mạo cùng bình thường Lạc Nhật Quốc nữ tử không có gì hai dạng. Tại đây trong lúc, nàng đi qua Lạc Nhật Quốc sân bay, nhưng là nơi đó đã hoàn toàn bị san thành bình địa, căn bản không thể lại sử dụng. Vì thế Diệp Thiên Tầm liền đành phải dẫm lên phi hành pháp khí một mình đi trước Hoa Hạ Quốc. Bởi vì chung quanh đều là ám hắc giả liên minh người, cho nên nàng đi được phi thường cẩn thận, sợ bị bại lộ tinh anh liên minh con cháu thân phận. Phải biết rằng ám hắc giả liên minh tuy rằng đối Lạc Nhật Quốc cư dân tiến hành rồi trấn an, nhưng là đối tinh anh liên minh người chính là linh chịu đựng, vẫn luôn duy trì thấy giả liền giết nguyên tắc. Diệp Thiên Tầm ở Lạc Nhật Quốc đã trải qua này phiên khúc chết sau, không nghĩ lại gây chuyện thị phi, một lòng tưởng nhanh lên sẽ tới phân hội trung hảo hảo tu luyện, cho nên nàng tình nguyện nhiều vòng mấy vòng. Chăn trọc hơn một tháng, nàng rốt cuộc đi tới Thần Xuyên cái này cùng Hoa Hạ Quốc giáp giới thành thị. Hôm nay là một tháng một lần chợ khai trương ngày, ám hắc giả liên minh quy định chỉ có ngày này mới có thể ra tới bày quán, hoặc là mua sắm đồ dùng sinh hoạt. Bọn họ phòng ngự căn cứ không giống tinh anh liên minh như vậy ăn uống tiêu tiểu đầy đủ mọi thứ, nhưng là chỗ tốt chính là mọi người có thể không cần bị cả ngày nhốt ở căn cứ, mà là mỗi tháng đều có thể ra tới hít thở không khí. Không cần lo lắng tang thi cùng quái thú sẽ đột nhiên xuất hiện, bởi vì bốn phía đều là ám hắc giả liên minh thủ vệ. Đến nỗi những cái đó đồ dùng sinh hoạt, trên cơ bản đều là ám hắc giả liên minh chung người nghiên cứu chế tạo ra tới kích phát tiềm năng dược tề, mỹ dung đồ dùng, cùng với có thể dùng ăn quái thú thi thể từ từ. Diệp Thiên Tầm vừa đi vừa tham quan từng cái hiếm lạ cổ quái đồ vật, bỗng nhiên, nàng bên thai truyền đến một trận tiếng ồn ào, quay đầu nhìn lại, nhìn đến hai nữ nhân ở khắc khẩu, trong đó một cái trong tay cầm một cái tiểu hồng hộp, một nữ nhân khác giơ tay đi đoạt lấy, lại bị bắt được tay. Hai nữ nhân càng xảo càng hung, dẫn tới bên cạnh người sôi nổi ghé mắt. Mơ hồ chung, Diệp Thiên Tầm nghe được một cái quen thuộc lại xa lạ tên, Thần Tiên Thủy. Nàng nghĩ, tên này giống như ở nơi nào nghe qua, ở tới Lạc Nhật Quốc phía trước. Thẩm Tiểu Như làm nàng mang giống như chính là cái này cái gì Thần Tiên Thủy. Diệp Thiên Tầm không khỏi dừng lại bước chân, có chút tò mò mà nhìn phía cái kia màu đỏ tiểu hộ, rốt cuộc là cái gì đồ vật, làm Thẩm Tiểu Như canh cánh trong lòng, hiện giờ lại làm hai gã nữ tử ở trên đường cái tranh phá đầu. Chương 190 Thần Tiên Thủy. Nhanh nhất đổi mới mà thế tiên sủng mới nhất chương. Hai vị cô nương không cần tranh cãi nữa, không bằng như vậy, này cuối cùng một lọ Thần Tiên Thủy liền bán đấu giá cạnh giới, ai ra linh thạch nhiều. Ta liền bán cho ai, như thế nào? Quan chủ là cái thấp bé lao nhân, đôi mắt nhỏ hạt châu vừa chuyển, lập tức ra cái chủ ý. Hai gã nữ tử ở nghe được linh thạch hai chữ sau, đều lộ ra do dự chi sắc, các nàng đều không phải là người tu tiên, trên người linh thạch tổng cộng liền như vậy mấy khối, vẫn là các nàng trăm cây ngàn đắng đổi lấy, chủ yếu dùng cho cùng ám hắc giả liên minh trao đổi tăng cường thể chất cùng khai phá tiềm năng dược tề. Nếu là hiện tại lấy ra tới đổi này Mỹ Dung Thần Tiên Thủy, tựa hồ có chút không đăng giá. Thấp bé lao nhân thấy hai người lộ ra do dự chi sắc, vội vàng châm ngòi thổi gió, này Thần Tiên Thủy chính là trải qua cải tiến, bôi mấy mươi lần liền có dừng hình ảnh dung nhan công hiệu, bao vĩnh cửu, vô thương tổn, giả một phạt 10, giá quy định 4 khối linh thạch. Nếu là đúng như lão nhân này theo như lời, có vĩnh cửu chú nhan kỳ hiệu, như vậy 4 khối linh thạch giá cả đảo cũng không tính quý. Diệp Thiên Tầm như thế nghĩ, đồng thời đối này Thần Tiên Thủy thành phần cũng sinh ra tò mò, hay không cùng nàng đã từng luyện chế định nhan đan cùng loại. Ta ra 6 khối linh thạch. Một người tóc quăn nữ tử cắn răng một cái, đầu tiên bắt đầu đấu giá. 7 khối. Một khắc danh 30 tuổi trên dưới thiếu phụ lập tức theo sát sau đó mà hô. 8 khối linh thạch. 10 khối linh thạch. Nhìn đến các nàng càng kêu càng cao, thấp bé lao nhân trên mặt vui mừng càng đậm. Diệp Thiên Tầm thả ra thần thức đảo qua, lại phát hiện lao nhân này bên cạnh ba lô thế nhưng còn có dấu 5 bình Thần Tiên Thủy. Trong lòng không cấm thầm mắng, người này thật là cáo giả xảo quyệt. Ôm đối Thần Tiên Thủy tò mò, Diệp Thiên Tầm đi qua, nàng cầm lấy đặt ở quầy hàng thượng Thần Tiên Thủy, mặt sau thành công phân đánh dấu, cái gì đinh nhị thuần, acid benzoic natri, bổn giáp chỉ, sơn lê toan. Xem đến nàng không hiểu ra sao. Chẳng lẽ là thời đại này chú nhan dược vật? Diệp Thiên Tầm nghĩ như vậy. Ai, không mua liền không cần xem. Thấp bé lao nhân một phen từ Diệp Thiên Tầm trong tay đoạt được Thần Tiên Thủy. Kia hai gã đang ở đấu giá nữ nhân cũng đều sôi nổi quay đầu. Dùng bất thiện ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Thiên Tầm. Diệp Thiên Tầm chỉ vào bên cạnh hắn ba lô nói, ngươi bên trong rõ ràng còn có, làm gì làm các nàng đấu giá. Lại nói, ngươi xác định thứ này có thể chú nhan. Nói miệng không bằng chứng, có thành công ví dụ sao? Thấp bé lao nhân sửng sốt, Diệp Thiên Tầm đưa ra vấn đề, hắn một cái cũng đáp không được, chỉ là duỗi tay bắt lấy ba lô, quắc, ngươi này tiểu nha đầu, không mua liền không cần ở chỗ này nói bậy, đây chính là ta trên người cuối cùng một lọ Thần Tiên Thủy. Nó đại danh toàn tinh hệ nữ nhân đều biết, còn sẽ có giả không thành. Thần Tiên Thủy có thể bảo ước, làm làn da có ánh sáng có co giãn, điểm này không thể nghi ngờ, nhưng là nói nó có thể chú nhan, kỳ thật chỉ là câu khuyết đại nói mà thôi, rốt cuộc đại đa số người trong tiềm thức là không tin có dung nhan vĩnh chú đồ vật. Nhưng mà, biết thần tiên thủy không có khả năng chú nhan, còn chen chúc đi mua, chỉ là bởi vì nó so mặt khác mỹ phẩm dưỡng da hiệu quả muốn tốt một chút mà thôi, cho nên này hai nữ nhân biết rõ lão nhân khuyết đại cũng làm theo tranh mua, chính là này nguyên nhân. Nhưng thân là luyện đan sư Diệp Thiên Tâm lại tích cực lên, rốt cuộc nhân ra chính là luyện chế quá chân chính định nhan đan người. Kia hai nữ nhân mới đầu còn đối Diệp Thiên Tâm bảo trì cảnh giác, đem nàng coi là đối thủ cạnh tranh, nhưng nghe xong nàng lời nói sau, ánh mắt động tác nhất trí mà nhìn phía lão nhân ba lô. Lão nhân tức khắc trong lòng trầm xuống, vội vàng giống hộ tôn tử giống nhau đem ba lô gắt gao ôm vào trong ngực. Diệp Thiên Tâm nâng lên tay, vừa định đem ba lô cuốn lại đây, tưởng tượng, có chút không ổn. Nơi này tất cả đều là ám hắc giả liên minh người, không thể dễ dàng bại lộ người tu tiên thân phận, vì thế cong lưng, dùng sức một xả, lão nhân trên tay ba lô đã bị xả qua đi. Nàng đem ba lô khóa kéo ra, bên trong quả nhiên trang có 5 cái màu đỏ bình nhỏ, rõ ràng là 5 bình thần tiên thủy. Cái này, nguyên bản đối chọi gay gắt hai nữ nhân tất cả đều trầm mặc, mắt không chớp mắt mà nhìn chằm chằm Diệp Thiên Tầm trong tay 5 cái tiểu hồng bình. Một khối linh thạch một lọ, bán vẫn là không bán. Diệp Thiên Tầm nói: Nay thần tiên thủy nguyên bản là không cần linh thạch, chỉ cần chọn dùng nhất định mức ám hắc giả liên minh cống hiến điểm là được, nhưng là gần nhất Diệp Thiên Tầm không có cống hiến điểm, chỉ có linh thạch. Thứ hai, chính mình vạch trần lão nhân siếp, hắn trong lòng khẳng định cực kỳ khó chịu, nhân ra ra tới 7 quán cũng không dễ dàng. Cho nên tổng hợp suy xét xuống dưới, Diệp Thiên Tầm vẫn là cảm thấy dùng một khối linh thạch mua một lọ thần tiên thủy tương đối thích hợp. Siếp bị vạch trần, danh dự nghiêm trọng bị hao tổn, vì tránh cho càng nhiều người vây xem, thấp bé lao nhân chỉ nghĩ mau chóng đem đồ vật xử lý rất chạy lấy người, huống chi còn có linh thạch kiếm, hắn tự nhiên không có không đáp ứng đạo lý. Hảo hảo hảo, một khối linh thạch một lọ, các cô nương cầm đi đi. Thấp bé lao nhân một bên lau mồ hôi một bên nói. Diệp Thiên Tầm trực tiếp ném ra tam khối linh thạch, liền không chút khách khí mà thu đi rồi tam bình thần tiên thủy. Mặt khác hai người liếc nhau sau, cũng đều ném xuống một khối linh thạch, phân biệt mang đi một lọ. Theo sau, Diệp Thiên Tầm lại ở trên phố giống người thường giống nhau đi dạo một lát, thực mau liền tới rồi đường phố cuối. Xuất hiện ở nàng trước mắt chính là hai đội người mặc áo đen ám hắc giả liên minh thủ vệ, từ bọn họ trên người phục sức tới xem, hẳn là Vu tộc người. Vu tộc là ám hắc giả liên minh trung sớm nhất đánh vào Lạc Nhật quốc chủng tộc, cho nên đương nhiên mà ở chỗ này chiếm cứ lớn nhất thế lực. Này hai đội người ở nhìn thấy Diệp Thiên Tầm sau, cầm đầu một người quát, đứng lại, điều tra. Diệp Thiên Tầm lập tức dừng bước chân. Hai gã Vu tộc thủ vệ tiến lên, thần thức ở trên người nàng quét sạch một phen, phát hiện chỉ là một người bình thường nữ tử, trên người mang cũng đều là bình thường quần áo, vũ khí cũng chỉ có một phen ngắn nhỏ truy thủ. Có thể, đi thôi. Thủ vệ nói. Diệp Thiên Tầm nhẹ nhàng thở ra, chính là đương nàng từ kia đội thủ vệ chung đi qua khi, cầm đầu tên kia Vu tộc thủ vệ đột nhiên hô, đứng lại. Diệp Thiên Tầm nghỉ chân, quay đầu lại kỳ quái hỏi, có cái gì sự sao? Người muốn xuất cảnh. Vu tộc thủ vệ hỏi. Đúng vậy. Diệp Thiên Tầm thần sắc bình tĩnh mà trả lời nói. Đi Hoa Hạ Quốc. Vu tộc thủ vệ nhướng mày nói. Là, có cái gì vấn đề sao? Diệp Thiên Tầm nói. Ngươi đi Hoa Hạ Quốc làm cái gì? Vu tộc thủ vệ sắc mặt trầm xuống, lạnh giọng hỏi. Đi. Tham. Thân thích. Diệp Thiên Tầm tiểu tâm mà trả lời nói. Hừ. Vu tộc thủ vệ nâng lên tay ngăn lại nàng đường đi, nói, phía trên quy định, phàm là đi Hoa Hạ Quốc người. Tất cả đều phải trải qua phía trên thẩm tra, đủ tư cách giả mới có thể rời đi. A, phải trải qua ai thẩm tra? Diệp Thiên Tầm bất động thanh sắc hỏi. Ngươi theo chúng ta đi, một lát liền đã biết. Vu tộc thủ vệ không kiên nhẫn mà phất phất tay, ý bảo Diệp Thiên Tầm đuổi kịp. Mặt khác thủ vệ thấy Diệp Thiên Tầm cọ tới cọ lui, một bộ không chịu đi bộ dáng, tất cả đều trừng lớn mắt căm tức nhìn nàng, trong đó một cái đem trong tay pháp trượng trên mặt đất gõ hai hạ. Theo nàng biết, Vu tộc cấp bậc phân chia là Vu người, Vu sư, Đại Vu, Chủ Vu cùng Vu thần. Trước mắt này mấy cái thủ vệ chỉ có chiến tướng trung kỳ tu vi, thực rõ ràng là thấp kém nhất Vu người, bọn họ theo như lời phía trên hẳn là chính là Vu sư tu vi phỏng chừng cũng liền ở chiến tướng cấp bậc, tuyệt đối nhìn không thấu nàng dùng Huyền Vũ quy tức công ẩn nấp tu vi. Chương 191 thẩm tra. Nhanh nhất đổi mới mạt thế tiên sủng mới nhất chương. Diệp Thiên Tầm ở trong lòng cân nhắc một lát, liền ra vẻ hoảng sợ mà ngẩng đầu nhìn mắt kia hai bài Vu tộc thủ vệ, không đợi bọn họ lại thúc giục, liền mau chân theo đi lên. Kia hai bài Vu tộc thủ vệ nhìn đến Diệp Thiên Tầm đi theo thủ lĩnh đi xa, thần sắc đều thả lỏng lại, sôi nổi trở lại từng người nguyên lai cương vị đi lên. đi theo tên kia thủ vệ thủ lĩnh đi rồi ước chừng 20 phút, hai người đi tới một phiến cửa gỗ trước, thủ lĩnh lấy ra chìa khóa, mở cửa ra, xuất hiện ở trước mắt là một tòa cảnh sắc duyên dáng tiểu viện tử, trong viện loại hai cây cây hoa anh đào, cây hoa anh đào trung gian là một cái hồ nước, trừ cái này ra chính là một ít cỏ xanh cùng tiểu hoa. Trong viện là một loạt thấp bé một chất phòng ốc cái đáy cùng mặt đất không ra một khoảng cách, mặt trên dùng tấm ván gỗ phô thành một cái thật dài hành lang, trên hành lang mặt phóng một ít bùn hoa cùng mấy chương lùng ghế, mặt sau là một phiến phiến một chất di môn, phong cách có chút cũ xưa. Nơi này trước kia hẳn là Lạc Nhật Quốc một hộ giàu có nhân gia, hiện giờ bị Vu tộc lấy đảm đương làm một cái căn cứ địa dùng đi. Diệp Thiên Tầm như thế nghĩ, bên hai truyền đến thủ lĩnh quát lớn thanh, xem cái gì xem, mau cùng thượng. Diệp Thiên Tầm ngẩng đầu vừa thấy, chỉ thấy thủ vệ thủ lĩnh đã đi tới một phiến cửa gỗ trước, nàng vội vàng chạy chậm tiến lên. Thủ lĩnh nhìn nàng một cái, thấy nàng cụp mi du mắt, một bộ ngoan ngoãn bộ dáng, trong lòng lửa giận không khỏi bình ổn vài phần, nói, chờ lát nữa Vu sư đại nhân hỏi ngươi lời nói, cần phải ăn ngay nói thật, nếu không, có ngươi nếm mùi đau khổ. Diệp Thiên Tầm gật gật đầu, tuy rằng thủ lĩnh là sụ mặt nói, nhưng những lời này rõ ràng là thiện ý nhắc nhở, nàng ngẩng đầu cảm kích mà nhìn hắn một cái. Thủ lĩnh căn bản không thấy nàng, nâng lên tay, gõ hai hạ môn, cung kính nói, Hàn Chín đại người, ta là thủ vệ đội Lương Dũng, vừa rồi phát hiện một người muốn xuất cảnh đi trước Hoa Hạ quốc nữ nhân. Mang tiến bảo. Bên trong thực mau liền truyền ra một cái thanh lãnh thanh âm. Là. Lương Dũng lên tiếng, liền đẩy ra di môn, quay đầu lại nhìn Diệp Thiên Tầm liếc mắt một cái, bĩu môi, ý bảo này chính mình đi vào. Diệp Thiên Tầm tháo xuống mũ, học Lạc Nhật quốc nữ nhân giống nhau, tiểu chạy bộ vào cửa. Ở gặp qua quân mang, xích dung chờ Vu sư sau, Diệp Thiên Tầm đối Vu sư diện mạo đã có một cái chuẩn bị tâm lý, cho nên tuy rằng vừa rồi truyền ra thanh âm thực dễ dàng làm người liên tưởng đến là một người lãnh đạm người trẻ tuổi, nhưng là nàng trong lòng lại sớm đã đem đối phương định nghĩa vì phi nhân loại, tỉ như giống quân mang như vậy điểu đầu nhân thân, hoặc là người đầu thân rắn, lại hoặc là một người đầu mạnh mẽ ấn ở heo thân thể thượng. Nhưng mà, nàng chân chính nhìn thấy lại phi tưởng tượng như vậy bất ham. Phòng trong có hai người, một người là mặt đỏ trung nhân nhân, một khắc danh là khuôn mặt tái nhợt thanh niên, tuy rằng từ tuổi tới xem, thanh niên hẳn là xương vị này trung niên nhân một tiếng thúc thúc, nhưng thực tế thượng, mặt đỏ trung niên nhân đối thanh niên lại là một bộ lấy lòng bộ dáng, bọn họ thân phận cao thấp bởi vậy có thể thấy được. Diệp Thiên Tầm tiến vào phòng trong sau lưng di môn đã bị đóng lại. Nàng học Lạc Nhật quốc nữ nhân giống nhau quỳ rạp xuống này hai người trước mặt, cũng âm thầm thả ra thần thức điều tra bọn họ tu vi. Một tra dưới, rốt cuộc biết mặt đỏ trung niên nhân vì sao phải lấy lòng thanh niên. Trung niên nhân tu vi ở chiến tướng lúc đầu, mà thanh niên tu vi cùng chính mình không sai biệt lắm, đã đạt tới chiến tướng đại viên mãn cảnh giới, chỉ kém một bước liền nhưng bước vào chiến thần cảnh ngạch cửa. Thấy Diệp Thiên Tầm quỳ xuống tới, mặt đỏ trung niên nhân kết thúc cùng thanh niên nói chuyện, khuôn mặt nghiêm, thần thức ở Diệp Thiên Tầm trên người quét một lần, theo sau bàn tay vừa lật, trong lòng bàn tay xuất hiện một cái tiểu viên chén, đưa tới Diệp Thiên Tầm trước mặt, nói, lưu lại một giọt huyết, ngươi liền có thể đi rồi. Diệp Thiên Tầm ngẩn ra, phía trước nghĩ tới vô số vấn đề ứng đối chi sách, lại trăm triệu không nghĩ tới đối phương cư nhiên sẽ làm chính mình lưu lại một giọt huyết. Dung mạo, dáng người đều có thể thay đổi, nhưng duy độc tinh huyết không có khả năng biến hóa. Nếu hôm nay nàng đem chính mình huyết lưu lại, đối phương rất có khả năng sẽ chọn dùng bí thuật truy tung định vị. Bất quá ngẫm lại cũng là, Hoa Hạ quốc là tinh anh liên minh thành viên nhiều nhất địa phương, tinh anh liên minh tổng minh liền ở nơi đó, hiện tại Lạc Nhật quốc đã bị ám hắc giả liên minh công chiếm. Đối với đi Hoa Hạ quốc người tiểu tâm một chút cũng thập phần bình thường. Nhưng là, mặc kệ như thế nào, Diệp Thiên Tầm rõ ràng, chính mình tinh huyết tuyệt không có thể lưu lại. Thứ nhất, nàng là tinh anh liên minh người, một khi bị đối phương phát hiện thân phận sau, nhất định sẽ bị đuổi giết. Thứ hai, trên người nàng bí mật quá nhiều, đối phương liền tính không nghĩ sát nàng, cũng có thể sẽ khởi đoạt bảo ý niệm. Cho nên, tinh huyết tuyệt không có thể lưu. Thấy Diệp Thiên Tầm mặt lộ vẻ trần trờ chi sắc, Hàn Chín không vui nói, nhanh lên. Chẳng lẽ còn muốn ta tự mình động thủ? Bên cạnh nguyên bản ở nhắm mắt dưỡng thần tái nhợt thanh niên cũng mở mắt ra, đánh giá khởi Diệp Thiên Tầm. Diệp Thiên Tầm thần sắc vừa động, nhanh chóng hạ một cái quyết định. Nàng từ trong lòng lấy ra một phen đoạn chùy, sau đó vươn tay cánh tay, cắn răng một cái, đoạn chùy hạ xuống. Hàn Chín sắc mặt buông lỏng, bưng chén tay đang muốn thu hồi, chính là đợi một lát lại không thấy tinh huyết xuống dưới, không khỏi mà nghi hoặc. Đã có thể vào lúc này, trước mắt đống nhiên vèo mà hiện lên một đạo lục mang. Trong nháy mắt đã hoàn toàn đi vào Hàn Chín thân thể. Hàn Chín trên mặt cả kinh, muốn phản kháng, lại cảm thấy đầu một trận choáng váng, trước mắt cảnh vật lay động lên, tứ chi cũng trở nên mềm như bông, chỉ chốc lát sau, hắn liền thân mình mềm nhũn, ngã xuống trên sàn nhà. Tái nhợt thanh niên sắc mặt sắc biến, mặt đỏ trung niên nhân tốt xấu cũng là cái chiến tướng lúc đầu vu sư, lại bị đối phương lập tức liền giết, hơn nữa vẫn là ở chính mình mí mắt phía dưới, từ đối phương ra tay đến Hàn Chín ngã xuống đất bất quá mấy giây. Bởi vậy có thể thấy được, đối phương tu vi không thấp, thả ẩn nấp hơi thở thần thông cũng thập phần lợi hại. Tái nhợt thanh niên không dám đại ý, hắn một phách túi chữ vật, từ giữa bay ra bốn đạo lục quang tiêu tán, bốn người xuất hiện ở hắn trước mặt, không xác thực tới nói, này đó không phải người, từ bọn họ phát ra như ngạnh ở hầu ngao ngao thanh có thể phán đoán, bốn người này hẳn là đã biến thành tang thi. Từ này đó tang thi trên người tản mát ra linh lực dao động tới xem, đều có chiến tướng trung kỳ tu vi. Ngươi đến tột cùng là ai? Tái nhợt thanh niên vẻ mặt cảnh giác mà nhìn Diệp Thiên Tầm. Diệp Thiên Tầm không nói hai lời, hướng về phía tái nhợt thanh niên ngực một chút chỉ, ngự linh kiếm bay nhanh bắn ra. Nhưng mà, có Hàn Chín vết xe đổ, tái nhợt thanh niên sớm đã có sở chuẩn bị, ở mũi kiếm sắp hoàn toàn đi vào ngực khi, đồng nhiên bóng người chợt lóe, thế nhưng biến mất ở tại chỗ. Diệp Thiên Tầm ánh mắt chợt lóe, đồng nhiên xoay người sang chỗ khác, chỉ thấy phía sau hư ảnh nhoáng lên, ngay sau đó lại biến mất không thấy. Thật là lợi hại phong hệ pháp thuật. Diệp Thiên Tầm trong lòng thất kinh, bên tai đột nhiên chuyển đến ngao ngao hai tiếng phi nhân loại tiếng kêu, kia bốn đầu tang thi đồng loạt phát đi lên. Đi! Diệp Thiên Tầm hét lớn một tiếng, ngự linh kiếm hóa thành bốn bính màu xanh lục tiểu kiếm, lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế phi chạm mà đi, theo vài tiếng bạo phá thanh truyền ra, bốn đầu tang thi đầu đồng thời nứt toạc, óc tủy não rơi rụng đầy đất, trường hợp quỷ dị mà khủng bố. Đương bốn khối nhan sắc khác nhau cục đá rơi xuống trên mặt đất. Chương 192 hồi minh. Nhanh nhất đổi mới mà thế tiên sủng mới nhất chương. Thiên tài nhất dây trụ. Đây là tang thi tinh hạch, chỉ có chiến tướng trở lên cấp bậc tang thi mới có, Diệp Thiên Tầm đã từng nhìn thấy, nàng giương lên tay, không chút khách khí mà đem tinh hạch thu hồi. Nhưng mà, liền ở nàng thu tinh hạch nháy mắt, một đạo bạch quang từ nàng sau lưng đánh úp lại, tốc độ cực nhanh, thế nhưng không thua ngự linh kiếm biến thành phi kiếm. Đối mặt đối phương đánh lén, Diệp Thiên Tầm không hề có chôn tránh ý tứ, ngược lại xoay người đón đi lên, trong cơ thể huyền vũ quy tức công nhanh chóng vận chuyển lên, nàng cảm thấy cả người da thịt, cốt cách đều biến mạnh lên, giống như sắt thép giống nhau. Bạch quang cùng Diệp Thiên Tầm lòng bàn tay tương chạm vào, thế nhưng bị ngạnh sinh sinh mà bắn ngược trở về. Tái nhợt thanh niên trong lòng cả kinh, thầm kêu không tốt, thực lực của đối phương còn xa viễn siêu ra hắn tưởng tượng, hắn vội vàng thân hình một cái mơ hồ, lại lần nữa biến mất không thấy. Vâng! Tái nhợt thanh niên biến mất ngay mắt, hắn nguyên bản đứng thẳng địa phương mặt sau cây cột bị một hống mà đoạn. Diệp Thiên Tầm ở trong lòng cũng âm thầm kinh ngạc đối phương tốc độ, thế nhưng liên tiếp vài lần đều bị hắn đào thoát. Đến tốc chiến tốc thắng mới được, nếu không rất có khả năng kinh động nơi này mặt khác vu sư. Diệp Thiên Tầm ở trong lòng cân nhắc, cùng lúc đó, nàng đôi tay nhanh chóng bấm tay niệm thần chú, huyền phù ở giữa không trung ngự linh kiếm chia ra làm sáu, theo mấy tiếng vang, phi kiếm trên sàn nhà hình thành một cái kiếm trận. A! Kiếm trận hình thành sau không lâu, bên trong liền truyền ra một tiếng kinh hô. Diệp Thiên Tầm khỏe miệng nổi lên một tia cười lạnh, nhậm ngươi tốc độ lại mau, cũng chung quy trốn không thoát kiếm trận của ta. Sau một lát, trong trận thanh âm dần dần nhỏ. Diệp Thiên Tầm từ nhẫn chữ vật chung lấy ra một cái bạch ngọc bình nhỏ, hai viên màu xanh lục thuốc viên bay ra tới, cũng bị nàng đưa vào kiếm trận bên trong. Tái nhợt thanh niên miệng bị một cổ lực lượng cậy mở ra, hai viên thuốc viên nhét vào trong đó. Một viên là nhanh chóng khôi phục thương thế tụ nguyên sinh cốt đan, một khác cái là nàng mới nhất luyện chế vong trần đan. Này đan dược nàng còn ở nghiên cứu chung, bởi vậy chỉ có thể xem như cái bán thành phẩm, dùng giả vô pháp quên sở hữu sự. Nhưng là tiêu trừ một đoạn thời gian ký ức vẫn là có thể. Nàng đem đan dược đưa vào tái nhợt thanh niên trong miệng sau, lại kiểm tra rồi một chút mặt đỏ trung niên nhân thương thế, phát hiện hắn cũng chưa chết, chỉ là bởi vì đã chịu đòn nghiêm trọng hôn mê qua đi. Thấy vậy, Diệp Thiên Tầm nhẹ nhàng thở ra, tuy rằng người này muốn lưu lại nàng tinh huyết, nhưng hắn cũng là phụng mệnh hành sự, giết hắn vẫn là có chút tội nghiệt. Diệp Thiên Tầm lại lấy ra một viên tụ nguyên sinh cốt đan cùng một viên vong trần đan cấp mặt đỏ trung niên nhân ăn vào. Một phen tìm tòi lúc sau, nàng ở mặt đỏ trung niên nhân trong túi chữ vật lục soát một sấp thông hành lệnh bài, không khỏi trong lòng vui vẻ, lập tức lấy ra một quả để vào túi. Theo sau, Diệp Thiên Tầm vây tay một cái, kiếm trận nháy mắt hóa thành hai thanh phi kiếm ở không trung hợp thành một phen đạm lục sắc tiểu kiếm, biến trở về ngự linh kiếm ban đầu bộ dáng. Nàng đem ngự linh kiếm thu hảo sau, liền thật cẩn thận mà đẩy cửa ra. Nhìn đến bên ngoài không có một bóng người, mới lắc mình rời đi. Ở đưa ra thông hành lệnh bài lúc sau, Diệp Thiên Tầm thuận lợi mà đi ra Thần Xuyên thị. Bảo hiểm khởi kiến, nàng lại đi bộ đi rồi ban ngày, ở xác định không có người theo kịp sau, mới thả ra mây bay thuyền, ngự khí phi hành. Ngồi qua phi cơ cùng phó chính nam phi hành linh khí sau, giờ phút này lại ngồi chính mình mây bay thuyền, cảm giác muốn chậm hơn vài lần. Diệp Thiên Tầm đứng ở trên thuyền nhỏ, nhìn thuyền nhỏ chậm rãi vượt qua một đám chim nhỏ đội ngũ, không khỏi mà ngáp một cái, tốc độ này, cũng là phụ. Diệp Thiên Tầm nghĩ nghĩ, từ nhẫn chữ vật chung lấy ra một đôi giày, đúng là nàng đang đi tới Lạc Nhật Quốc phía trước, sư phó Trương Kính Thủ đưa cho chính mình thần phong ủng, là cái trung phẩm linh khí. Nàng quan sát một chút giày sau, liền không chút do dự tròng lên trên chân, cũng rót vào một tia linh lực ở trên đó mặt. Thần phong ủng tiếp thu đến mệnh lệnh sau, liền phong giống nhau mà bay đi ra ngoài. Diệp Thiên Tầm cảm thấy dưới chân vừa trượt, mắng lưu một chút, cả người liền bay ra vài dặm, chung quanh sơn, thụ, vân chờ cảnh vật đều ở bay nhanh mà lùi lại, gió thổi đánh vào trên mặt, lại có chút đau. Nàng vội vàng ở quanh thân bỏ thêm một tầng lam vông vông phòng hộ cháo, đồng thời sử dụng thần phong ủng hướng về Hoa Hạ quốc phương hướng bay đi, nhìn đến dưới chân cảnh vật ở biến hóa, một cổ mạc danh nhớ nhà chi tình nảy lên trong lòng. Ở Hoa Hạ quốc, nàng tuy rằng không có thân nhân, nhưng là ít nhất có tinh anh liên minh như thế một cái đoàn thể, ở bên trong tu luyện có thể bảo đảm chính mình an toàn, không bao giờ dùng lo lắng gặp được nguy hiểm. Ở bay 10 ngày qua sau, Diệp Thiên Tầm rốt cuộc thấy được 32 phân hội đại môn. Nàng chạy nhanh sử dụng thần phong ủng rớt xuống địa phương đúng là nàng trước kia cư trú giao quang đảo. Trên đảo hết thể như cũ, các đệ tử top 5 top 3 mà hành tẩu ở phân hội quảng trường, chấp sự trong điện thỉnh thoảng có đệ tử ra vào, mà chính mình sở cư trú tiểu viện tử, bên trong hết thể cũng đều cùng nàng đi phía trước không có gì biến hóa. Nhìn đến trong viện hoa cỏ đều còn hảo hảo, rất nhiều tiêu tốn còn tàn lưu điểm điểm bọt nước, hiển nhiên là có người đánh xử lý. Thẩm Tiểu Như, Diệp Thiên Tầm trong đầu xuất hiện một chương treo tươi đẹp tươi cười mặt. Ngàn Tầm, người rốt cuộc đã trở lại. Tưởng tượng đến Tào Tháo liền tới rồi. Diệp Thiên Tầm ngẩng đầu, thấy hở khép đại môn bị đẩy ra, đi vào tới một cái thân xuyên hoàng váy nữ tử, nàng tựa hồ là chạy vội lại đây, một bên thở dốc, một bên cười nhìn Diệp Thiên Tầm. Giờ khắc này, Diệp Thiên Tầm có chút cảm động, chính mình rời đi như vậy lâu, ít nhất vẫn là có người vướng bận. Tiểu Như, ngươi như thế nào chạy trốn như thế cấp? Diệp Thiên Tầm vừa nói vừa đánh giá Thẩm Tiểu Như, nàng so trước kia đen điểm, nhưng là người càng thêm tinh thần, lúc này tu vi đã đến chiến sĩ đại viên mãn cảnh giới, hẳn là tiếp không ít ra ngoài nhiệm vụ đi. Vừa mới nghe được thủ vệ thị vệ nói ngươi đã trở lại, ta liền lập tức lại đây, ngươi không biết, ngươi hiện tại chính là chúng ta toàn bộ liên minh trọng điểm siêu tầm đối tượng, gán ghép khiên cưỡng trưởng trực tiếp đi tìm Tổng Minh, yêu cầu phái người đi Tuyết Anh Sơn tìm ngươi, hiện tại Tổng Minh các cao thủ khả năng đã lên đường. Thẩm Tiểu Như thở phì phò, nhưng vẫn cứ ánh mắt sáng quắc mà nhìn Diệp Thiên Tầm. A, Diệp Thiên Tầm kinh ngạc nói, gán ghép khiên cưỡng trưởng hiện tại ở phân hội trung sao? Ân, hắn mới từ Tổng Minh nơi đó trở về. Nghe Thiên Cơ đảo đệ tử nói, hắn trở về lúc sau, liền vẫn luôn đóng cửa không ra, xin miễn gặp khách, bất quá ngươi đi nói, hắn khẳng định hội kiến. Thẩm Tiểu Như đối Diệp Thiên Tầm chớp chớp mắt chử, tựa hồ tưởng từ đối phương trong mắt nhìn ra chút cái gì hỏa hoa tới, nhưng mà lệnh nàng thất vọng chính là, Diệp Thiên Tầm sắc mặt cũng không có cái gì biến hóa. Đúng rồi, Tiểu Như, cái này cho ngươi. Diệp Thiên Tầm từ nhẫn chữ vật chung lấy ra ba cái màu đỏ bình nhỏ giao cho Thẩm Tiểu Như. Đúng là nàng từ thần xuyên đầu đường mua tới thần tiên thủy. Thẩm Tiểu Như nhìn thấy vật ấy, không khỏi ngẩn ra, ngươi còn nhớ rõ cái này à, thật là thật cảm ơn ngươi. Trải qua trong khoảng thời gian này tu luyện cùng mài giũa, nàng đối với bề ngoài đã không có trước kia như vậy để ý, đối thần tiên thủy khát vọng cũng không có trước kia mãnh liệt, nhưng là ở nhìn thấy Diệp Thiên Tầm trải qua sinh tử, còn không quên cho chính mình mang lễ vật trở về, trong lòng vẫn là hảo một trận cảm động. Đọc, càng chất lượng tốt đọc thể nghiệm. Chương 193 ôn chuyện. Nhanh nhất đổi mới mà thế tiên sủng mới nhất trương. Thiên tài nhất dây trụ. Theo sau, hai người ngồi xuống uống lên chút nước trà, Diệp Thiên Tầm dò hỏi Thẩm Tiểu Như trong khoảng thời gian này Minh Trung phát sinh sự tình. Kết quả từ Thẩm Tiểu Như trong miệng biết được, tinh anh liên minh phái đi Lạc Nhật Quốc người chỉ có 6 người đã trở lại, phân biệt là Xét Đánh, Lực Cửu Thiên, Diệp Quân Nhan, Huyền Ngạn Cờ, Hà Đình cùng Phó Chính Nam, ngoài ra còn có một người kêu Diệp Văn Thư nữ tử, về nàng này lai lịch, Thẩm Tiểu Như không rõ lắm. Chỉ biết nàng là liên minh thành viên ở Lạc Nhật Quốc thuận tiện mang về tới Hoa Hạ quốc người. Ngoài ra, Thẩm Tiểu Như còn nghe được một cái bí văn, nghe nói quốc hoàng tiến sĩ cùng nàng nữ nhi cũng ngã xuống ở Lạc Nhật Quốc. Đối này, tinh anh liên minh tổng minh không có bất luận cái gì đáp lại, quốc hoàng tiến sĩ bản nhân cũng không có ra tới bác bỏ tin đồn. Ở nghe được Thẩm Tiểu Như giảng thuật sau, Diệp Thiên Tầm trong đầu không khỏi hồi tưởng khởi ở Lạc Nhật Quốc trải qua đủ loại, đông thành căn cứ phát sinh ám hắc giả liên minh xâm lấn sự kiện. Cốc hoàng tiến sĩ cùng cốc phất ảnh bị đánh chết trường hợp, cùng với sống chết trước mắt, chính mình bóp nát truyền tống phù đào tẩu hình ảnh. Này đó hình ảnh như đèn kéo quân giống nhau quanh quẩn ở nàng trong đầu, ngàn ngàn vạn vạn cảm khái hóa thành một tiếng thở dài. Hàn huyên một lát, Thẩm Tiểu Như đứng dậy nói, Ngàn Tầm, ngươi trở về sự, hẳn là đã có người đi thông chi gán ghép khiên cưỡng dài quá, ngươi cũng không cần riêng đi tìm hắn, hảo hảo nghỉ ngơi đi. Ân. Diệp Thiên Tầm gật gật đầu, đem Thẩm Tiểu Như đưa đến cửa. Đóng cửa lại, nàng liền về tới chính mình trong phòng, nhìn đến cái bàn, ghế rửa chợt đều không có tích hôi, một bộ mới tinh tỏa sáng bộ dáng, trong lòng lại lần nữa cảm thấy một trận ấm áp. Nàng đã không có thoải mái dễ chịu tắm rửa một cái, thông thông khoái khoái ngủ một giấc, lần này trở về, Diệp Thiên Tầm tắm rửa, liền nằm ở trên giường hô hô ngủ nhiều lên. Nay một ngủ đó là hai ngày, liền mộng cũng chưa làm một cái. Mở mắt ra, tùy ý mà giơ tay, đồng nhiên sờ đến một cái lông xù xù đồ vật, nàng dùng sức nhéo, bên thai tức khắc chuyển đến ai u một tiếng. Diệp Thiên Tầm đột nhiên ngồi dậy thân mình, nhìn đến nguyên bụng mặt ủy khuất mà nhìn chính mình, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Phía trước thời gian dài ở vào nguy hiểm trạng thái, lệnh nàng thần kinh đều có chút dị ứng, cho nên mới sẽ phản xạ tính mà cảnh giác cùng hoảng loạn. Người ra hỏa này, không thành thành thật thật đãi ở trong không gian, chạy đến ta trên giường tới làm gì? Diệp Thiên Tầm quát. Nhân ra chỉ là muốn nhìn ngươi một chút sao? Đối với Diệp Thiên Tầm chất vấn, Nguyên không sợ chút nào, ngược lại có chút làm nũng mà cọ cọ cánh tay của nàng. Đúng rồi, ngươi ngủ thời điểm, có thật nhiều người tới tìm ngươi đâu, bất quá đều bị ta từ chối, hắc hắc. Tìm ta? Đều là ai a? Diệp Thiên Tầm hỏi. Phó Chính Nam, Trương Kính Thủ, Hà Đình, Huyền Ngạn Cờ, còn có một ít liền ta đều không quen biết người. Nguyên trả lời nói. Diệp Thiên Tầm mặc tốt quần áo, bước nhanh đi tới cửa, một mở cửa, đang muốn đi ra ngoài, lại nên diện đụng phải một người. Người này khuôn mặt tuấn Mỹ, cái chán có ba cái tia chớp ấn ký, không phải Hà Đình là ai. Hà Đình cũng là sửng sốt, dây lát gian liền lộ ra vui sướng chi sắc, Diệp sư tỷ, quả nhiên là ngươi. Ngươi quả nhiên đã trở lại. Người khác nói ngươi đã trở lại, ta còn là không lớn tin tưởng, không nghĩ tới ngươi thật sự đã trở lại, thật sự quá khó có thể tưởng tượng. Ngươi rốt cuộc là như thế nào từ Vu Thần trong tay chạy thoát, ta nghe nói. Cái kia Vu Thần Thiên Dụ là cái so chiến thần cấp còn muốn khủng bố tồn tại. Nói lúc ấy kinh tâm động phách trường hợp, Hà Đình này đó hay nói đại soái ca cũng có chút mồm miệng không rõ, thật nhiều lời nói lặp lại một lần lại một lần. Cái gì Vu Thần, ở chúng ta ngàn tầm trước mặt căn bản không tính cái gì. Nguyên mặt lộ vẻ đắc ý chi sắc địa đạo. Bất quá mới vừa nói xong, đã bị Diệp Thiên Tầm trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, đừng nói bậy. Vốn dĩ chính là sao? Nguyên nhỏ giọng nói thầm một câu. Diệp Thiên Tầm đem Hà Đình mời vào môn, nàng vừa mới từ nguy cơ tứ phía lạc Nhật Quốc trở về, lại ngủ hai ngày, giờ phút này tâm tình rất tốt, bởi vậy không ngại cùng Hà Đình vị này cùng đi qua lạc Nhật Quốc đồng đội nhiều liêu trong chốc lát. Diệp Thiên Tầm miêu tả một chút chính mình chuyến này gặp được sự tình, trong đó có một số việc bị nàng vùng mà qua, có một số việc tắc tỉnh lực rớt, tỉ như nàng cùng Phó Chính Nam tìm kiếm ngàn năm tuyết lộc việc, tin tưởng Phó Chính Nam cũng tuyệt không sẽ đối người ngoài nói. Mà Nguyên Thủy Luân Hồi hệ thống cùng với chính mình hấp thu dẫn linh đăng diễn một chuyện, nàng cũng hàm hồ mà vùng mà qua, chỉ nói rơi vào một cái nguy hiểm bí cảnh, mà ở bí cảnh chung cùng thiên dụ đám người tương ngộ việc càng là chỉ tự chưa đề, này trong đó đề cập đến không ít riêng tư, Hà Đình biết được càng ít càng tốt. Nhưng dù vậy, Hà Đình nghe được cũng là cảm xúc mênh mông, kích động dị thường, tầm mắt càng là một khắc không rời Diệp Thiên Tầm mặt. Nghe xong Diệp Thiên Tầm giảng thuật sau, Hà Đình cũng nói chính mình chạy trốn trải qua. Lúc ấy, bọn họ không đi bao xa, Thiên Dụ hóa thân liền đuổi theo, cũng đem bọn họ tất cả đều bắt lên, ở bị đóng nửa năm nhiều sau, liền ở bọn họ cho rằng muốn vẫn luôn bị quan đi xuống thời điểm, có một ngày tới một vị vu sư, nói cho bọn họ có thể đi rồi. Lúc ấy, tất cả mọi người ngốc, còn là nhanh chóng xông ra ngoài, cứ như vậy, bọn họ đoàn người về tới Hoa Hạ Quốc, trong lúc, vu tộc cũng không có phái người tới truy. Chuyện này làm Hà Đình đến nay đều thập phần nghi hoặc. Nửa năm, phỏng chừng là Thiên Dụ cùng bọn họ cùng nhau ra Nguyên Thủy bí cảnh mới hạ phóng thích lệnh. Vị này Nguyên Anh kỳ đại năng ý tưởng, thật đúng là nắm lấy không ra. Diệp Thiên Tầm nghĩ. Nhìn đến Diệp Thiên Tầm có chút sững sờ, Hà Đình chỉ cho là nàng còn ở hồi ức ngày đó cùng Thiên Dụ rằng có khi tâm kinh động phách trường hợp. Qua một lát, hắn thở dài, mở miệng nói, hiện giờ thế cục đối chúng ta xác thật thực bất lợi, Cốc Hoàng tiến sĩ cùng Cốc Phất Ảnh qua đời tin tức không biết như thế nào đã bị truyền khai. Hiện tại mặt khác một ít tiểu môn tiểu phái đều ở đánh chúng ta chủ ý đâu. Khoảng thời gian trước, chúng ta 32 phân hội còn bị một cái gì dị năng giả liên minh vây công, bất quá cũng may có Trương hội trưởng đám người ngoan cường chống cự, hợp với đánh hơn một tuần mới đem bọn họ uống lui. Ai, thật là người nhược bị người khinh, phong thủy thay phiên chuyển A. Đúng rồi, Hà Đình, ngươi biết chúng ta Hoa Hạ Quốc lánh đời gia tộc sự sao? Diệp Thiên Tầm hỏi, lánh đời gia tộc sự tình, nàng phía trước từ Khương Kỳ nơi đó hiểu biết một ít. Nhưng là bởi vì hắn gia nhập tinh anh liên minh sau liền không hề hỏi đến lãnh đời gia tộc sự, cho nên tin tức tương đối lạc hậu. mà nàng muốn biết mới nhất tin tức. Hoa Hạ quốc tinh anh liên minh lập tức thiếu hai gã chiến thần, trong đó một người vẫn là minh chủ, những cái đó lãnh đời gia tộc không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Diệp Thiên Tầm phỏng đoán, bọn họ hẳn là sẽ phái ra một hai gã cao thủ tới bổ khuyết cái này chỗ trống. Ngoài ra, nàng nhất muốn hiểu biết chính là, này tứ đại lãnh đời gia tộc thực lực đến tột cùng như thế nào. Nghe được lời này, Hà Đình sắc mặt biến đổi, vội vàng thả ra thần thức ở bốn phía tra xét một phen, sau đó lại ở chung quanh bố trí một tầng cách âm trận pháp, lúc này mới ngồi xuống cùng Diệp Thiên Tầm tiếp tục nói chuyện phiếm. Ngươi nói chính là chúng ta Hoa Hạ quốc tứ đại, không đúng, hiện tại hẳn là tam đại lãnh đời gia tộc đi. Hà Đình hỏi. Không tồi. Xem Hà Đình bộ dáng, phảng phất đã biết cái gì dường như, làm Diệp Thiên Tầm có chút tò mò lên. Về này tam đại lãnh đời gia tộc sự tình, ta biết nói đều là từ phụ thân nơi đó nghe tới, bọn họ phân biệt là phương Bắc Phong thị gia tộc, phương Nam Diêu thị gia tộc cùng phương Đông Cơ thị gia tộc, cái này ngươi hẳn là rõ ràng. Hà Đình dừng một chút nhìn phía Diệp Thiên Tầm. Diệp Thiên Tầm gật đầu, này tam đại lãnh đời gia tộc gần nhất có cái gì động tĩnh sao? Đọc, càng chất lượng tốt đọc thể nghiệm. Chương 194 hạng nhất công. Nhanh nhất đổi mới mà thế tiên sủng mới nhất chương. Thiên tài nhất dây trụ. Ta tuy rằng không có được đến xác thực tin tức, bất quá nghe nói Cốc Hoàng tiến sĩ xảy ra chuyện sau, tam đại gia tộc tộc trưởng liền đuổi tới liên minh tổng bộ, mở cuộc họp, hẳn là thương nghị liên minh về sau phát triển đi. Giống như mỗi cái gia tộc đều phái một người chiến thần cảnh tu sĩ tỏa chấn tinh anh liên minh, tin tức này hiện tại còn bị phong tỏa, phòng trừng quá đoạn thời gian liền sẽ công bố. Hà Đình hạ giọng, thần bí mà nói. Ân, tam đại gia tộc động tác nhưng thật ra thực mau, bất quá theo ta được biết, thiên dụ thực lực đã tới rồi nguyên anh sơ kỳ đỉnh núi, tứ đại gia tộc nhưng có so với hắn còn lợi hại người. Diệp Thiên Tâm hỏi. Cái này Hà Đình suy tư một lát, nói, phong thị gia tộc có hai gã nguyên anh kỳ trưởng lão. Một người kêu Phong Vô Trần, hơn trăm năm trước liền tiến giai tới rồi Nguyên Anh kỳ, một khác danh là hắn song tu bạn Lữ Diệp Lăng Anh, giống như tiến giai Nguyên Anh cũng có mấy chục năm đi. Diêu thị gia tộc cùng Cơ thị gia tộc đều chỉ có một người Nguyên Anh kỳ trưởng lão, thả ngưng anh không đến trăm năm. Những người này cụ thể thực lực ta liền không rõ ràng lắm, hay không là ngày đó dụ đối thủ liền càng thêm không biết. Nghe được Hà Đình nói, Diệp Thiên Tầm không khỏi mà cả kinh, nhưng là nghĩ lại tưởng tượng liền nghĩ thông suốt. Hoa Hạ quốc sở dĩ có thể ở mặt thế xưng vương, cũng không phải thổi phồng, bất luận cái gì cường đại thế lực đều có nhất định nội tình, người thường nhìn đến vĩnh viễn đều là băng sơn một góc, lộ ra chỉ là bên ngoài thượng sức chiến đấu, này một góc dưới còn lại là có được khủng bố thế lực đại gia tộc. Như thế xem ra, Cốc Hoàng tiến sĩ phía trước được xưng là Thủy Lam tinh đệ nhất, hẳn là bị tam đại gia tộc cố ý phùng ra tới, hắn bất quá là lãnh đời gia tộc người phát ngôn mà thôi, hiện giờ liền tính bị giết. Đối với những cái đó gia tộc tới nói cũng bất quá là một cái nho nhỏ tổn thất, đổi cá nhân đi lên lại phủng một chút, lại một cái Thủy Lam tinh đệ nhất liền xuất hiện. Đúng rồi. Hà Đình tựa hồ nhớ tới cái gì, còn nói thêm, gần nhất chúng ta phân hội đã xảy ra một sự kiện, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, việc này cùng phong thị gia tộc có quan hệ. Cái gì sự? Diệp Thiên Tầm cả kinh, chẳng lẽ là Phong Vô Trần bị giết tin tức truyền ra tới. Lam Bạc Hà, phía trước cùng ngươi có vài phần giao tình nữ hài kia. Không biết như thế nào đã bị một người phong thị gia tộc công tử coi trọng, người nọ năm lần bảy lượt tới phân hội muốn người, còn tuyên bố nếu là không thả người, liền phải diệt chúng ta toàn bộ phân hội. A, lại có việc này. Diệp Thiên Tầm ngạc nhiên nói, Phong Vô Trần không biết xấu hổ, nàng gặp qua, không nghĩ tới lại tới cái không biết xấu hổ phong gia công tử. Kia phân hội có hay không đem người giao cho bọn họ? Nàng hỏi. Hà Đình lắc đầu nói, vốn dĩ đối phương xuất động hai gã chiến tướng hậu kỳ tu sĩ tới tạp bãi lúc ấy. Chúng ta là tính toán giao ra người, rốt cuộc phong thị gia tộc không dễ trọc. Nhưng vừa vặn gán ghép khiên cưỡng trường đã trở lại, vài cái liền đem kia hai gã tu sĩ cấp đánh chạy. Bất quá cái kia phong gia công tử tựa hồ còn chưa từ bỏ ý định, hai ngày này lại tới náo loạn, hội trưởng có việc trong người, mặc kệ hắn. Như vậy a? Diệp Thiên Tầm cười nói, khó trách phía trước chưa thấy được Thẩm Tiểu Như cùng Lam Bạc Hà cùng nhau, nguyên lai là trốn đi. Đang nói chuyện, một thanh âm đột nhiên xuất hiện ở cửa, Diệp sư muội. Nói chuyện người tóc dài rũ vai, ăn mặc một thân rộng thùng thình bạch tí đi, rất có vài phần cổ đại đại hiệp hương vị, không phải Phó Chính Nam là ai? Phó đại ca. Diệp Thiên Tầm vui vẻ nói. Hai người liếc nhau, thiên luôn vạn ngữ hóa thành cười. Bởi vì cộng đồng hoạn quá khó, cho nên giờ phút này gặp nhau, lần cảm thân thiết, không cần nhiều lời, một ánh mắt đã đủ rồi. Một bên Hà Đình thấy vậy, không khỏi mà túc hạ mi, Diệp Thiên Tầm cái gì thời điểm cùng gán ghép khiên cương trường nhận thức. Hơn nữa xem hai người biểu tình như là lão người quen giống nhau. Hà Đình cưỡng chế trong lòng hoang mang cùng một chút nho nhỏ ghen ghét, đứng dậy cung kính mà kêu một tiếng gán ghép khiên cưỡng trưởng. Không cần đa lễ. Phó Chính Nam tâm tình không tồi, xua xua tay, tầm mắt lại không có rời đi Diệp Thiên Tầm, hơn nữa hắn ánh mắt từ bắt đầu vui sướng chậm rãi chuyển biến vì áy náy. Diệp Thiên Tầm minh bạch hắn ở vì lúc ấy rời đi mà cảm thấy áy náy, nhưng là ngay lúc đó tình huống cũng không phải hắn có thể làm chủ, đổi lại là chính mình, ở sống chết trước mắt cũng sẽ không chút do dự trước lựa chọn tự bảo vệ mình. Ba người ngồi xuống hàn huyên một lát, đều là chút tu luyện thượng sự, đối với Lạc Nhật Quốc phát sinh sự, hai người đều trong lòng hiểu rõ mà không nói ra không nhắc tới, bởi vì Phó Chính Nam là lặng lẽ quá khứ, liên minh không biết việc này, Hà Đình liền càng thêm không biết. Hà Đình thấy chen vào không lọt lời nói, liền thức thời mà cáo từ rời đi. Hà Đình đi rồi, Diệp Thiên Tầm cùng Phó Chính Nam liền không hề như vậy câu nệ, đơn giản liêu khai. Hai người cảm khái một phen ở Lạc Nhật Quốc gặp được các loại nguy hiểm, cho tới sau lại, bọn họ đều là thổn thức không thôi. Từ Phó Chính Nam trong miệng, Diệp Thiên Tầm nghe được càng nhiều kỹ càng tỉ mỉ tinh anh liên minh nội tình, các quốc gia lãnh đời gia tộc tình huống, cùng với mặt thế trước mặt thế cục. Rất nhiều sự tình Diệp Thiên Tầm đều là chưa từng nghe thấy, này một liêu nhưng làm nàng mở rộng tầm mắt. Tiến giai chiến tướng sau, Diệp Thiên Tầm một lần cho rằng thực lực của chính mình đã không tồi, chính là đang nghe Phó Chính Nam phân tích cùng miêu tả sau, nàng đột nhiên cảm thấy chính mình ở cái này trên tinh cầu còn chỉ là một cái nhỏ bé tồn tại, cường giả chân chính đều giấu ở chỗ tối. Thường thường sẽ cho người xuất kỳ bất ý công kích, lệnh người khó lòng phòng bị a. Liên ở Diệp Thiên Tầm cảm khái hết sức, Phó Chính Nam bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, bàn tay một phách túi chữ vật, từ giữa bay ra một đạo bạch quang, quang mang tan đi, xuất hiện một con toàn thân trong suốt bạch ngọc vòng tay. Diệp Thiên Tầm ánh mắt hơi lóe, này vòng tay vừa thấy liền không phải bình thường chi vật, phẩm giai còn ở nàng tử ngọc vòng phía trên. Phó Chính Nam đem vòng tay đưa cho Diệp Thiên Tầm, cười nói, đây là liên minh đối chi viện Lạc Nhật Quốc đệ tử khen thưởng. Tuy rằng chúng ta cuối cùng thất bại, nhưng là có thể tồn tại trở về, đều xem như nhất đẳng công. Ngươi không chỉ có tham dự Đông Thành căn cứ chiến đấu, hơn nữa ở sống chết trước mắt hy sinh vì nghĩa, cứu xét đánh, Diệp Quân Nhan đám người, cho nên liên minh quyết định cho ngươi hạng nhất công khen thưởng. Hạng nhất công. Diệp Thiên Tầm có chút ngoài ý muốn, thần thức tham nhập Bạch Ngọc vòng trung, không khỏi mà sửng sốt, bên trong đồ vật thật đúng là không phải giống nhau phong phú, dược tề, công pháp, linh thạch, linh khí đầy đủ mọi thứ. Xem đến Diệp Thiên Tầm hoa cả mắt. Quét sạch một lần sau, phát hiện có không ít đồ vật. Đầu tiên đương nhiên là linh thạch, khen thưởng có 8 khối cực phẩm linh thạch cùng 20 khối thượng phẩm linh thạch, trung phẩm cùng hạ phẩm linh thạch thêm lên phòng trừng có thượng 100 khối. Sau đó chính là linh khí, trong đó có một kiện phi hành loại thượng phẩm linh khí, hình dạng giống như nàng đã từng ngồi qua phi cơ bên cạnh còn có một quyển sách nhỏ, quyển sách thượng viết phi cơ sử dụng sổ tay, nguyên lai đây là một con loại nhỏ tư nhân phi cơ. Ngoài ra Dược tề nói, đại bộ phận là Diệp Thiên Tầm dùng không đến, bởi vì lấy nàng trình độ, hoàn toàn có thể luyện chế ra hiệu quả càng tốt đan dược tới. Bất quá có giống nhau lại làm nàng cảm thấy ngoài ý muốn, đó là một cái trong suốt pha lê bình nhỏ, bên trong có một ít màu lam nhạt chất lỏng, pha lê thượng dán một chương nhãn, mặt trên viết chiến thần thuốc thử, từ tên của nó liền có thể biết, vật ấy là đánh sâu vào chiến thần sử dụng, bên cạnh theo thường lệ có một quyển sử dụng sổ tay, Diệp Thiên Tầm mở ra nhìn hai mắt, cùng nàng suy đoán không sai biệt mấy. Này bình thuốc thử, được xưng là có thể đề cao một tầng tiến giai sát xuất thành. Công. Đọc, càng chất lượng tốt đọc thể nghiệm. Chương 195 tranh nhau cầu kiến. Nhanh nhất đổi mới mạt thế tiên sủng mới nhất chương. Cuối cùng chính là công pháp, Diệp Thiên Tầm nhìn một lần sau, liền thẳng lắc đầu, tuy rằng đều là chút cao cấp công pháp, nhưng đối với có được nghịch thiên thần công nàng tới nói, căn bản không tính cái gì. Nàng hiện tại đang ở tu luyện huyền vũ quy tức công cùng phệ hồn quyết. Phía trước lại từ thiên dụ nơi đó được đến một quyển luân hồi quyết, căn bản không có tinh lực cùng thời gian đi tu luyện mặt khác công pháp. Đem yêu cầu đồ vật thu nạp sau, nàng lại đem mặt khác đồ vật về hảo loại, mấy thứ này đối nàng tuy rằng vô dụng, nhưng là đối Nguyên, đối Khương Kỳ, thậm chí đôi những cái đó bộ xương khô khả năng hữu dụng, nếu là cũng chưa dùng nói, nàng cũng có thể đem chúng nó bán ra hoặc bán đấu giá. Diệp Thiên Tầm chính lòng tràn đầy vui mừng mà đến bảo, xem đến một bên Phó Chính Nam cũng không khỏi mà cười. Sau một lúc lâu lúc sau, Diệp Thiên Tầm đem thần thức từ Bạch Ngọc vòng trung thu hồi, nhìn đến Phó Chính Nam còn tại phòng trà, liền có chút ngượng ngùng nói, Phó Đại ca, làm ngươi chê cười. Không quan hệ. Phó Chính Nam nói, đúng rồi, khoảng thời gian trước, có người cùng ta nhắc tới muội muội của ngươi, nói là từ Lạc Nhật Quốc mang về tới, tiêu Diệp Văn Thư, là thật vậy chăng? Nghe được Diệp Văn Thư ba chữ, Diệp Thiên Tầm mày không khỏi mà vừa nhíu, nói, xem như đi, nàng hiện tại ở nơi nào? Ta đã đem nàng an bài ở phân hội quản hạt một hào tị nạn căn cứ bên trong, ngươi muốn đi xem nàng lời nói, ta có thể mang ngươi qua đi. Phó Chính Nam nói, không cần như vậy phiền thoái, ta có phần sẽ bản đồ, chính mình qua đi là được. Diệp Thiên Tầm cười nói. Phó Chính Nam gật gật đầu, đồng nhiên chuyện vừa chuyển, nói, ta tính toán bế quan đánh sâu vào chiến thần cảnh. Thực lực, đối với nam nhân tới nói là sinh tồn căn bản, ở đã trải qua lạc Nhật quốc hành trình, Phó Chính Nam khắc sâu mà lý giải đạo lý này, đồng thời cũng âm thầm cho chính mình định ra một mục tiêu. Không biết từ cái gì là thời điểm khởi, hắn trong lòng có một cái cần thiết muốn siêu việt người. Thật sự, Diệp Thiên Tầm có chút giật mình địa đạo. Phó Chính Nam tu vi mới khó khăn lắm đạt tới chiến tướng hậu kỳ đỉnh nông nỗi, so với chính mình còn muốn kém hơn như vậy một tiểu tiệt, mặc dù hắn có ngàn năm tuyết lộc lộc nhung có thể gia tăng hai thành tỷ lệ, nhưng hiện tại đánh sâu vào vẫn là sớm điểm. Nàng nhớ rõ trước kia trong tông môn tu sĩ đánh sâu vào kết đan kỳ khi, mặc dù tới rồi đại viên mãn thực lực cũng muốn hoa cái 2-3 năm củng cố cảnh giới, sau đó mới bắt đầu đánh sâu vào. Ân. Phó Chính Nam gật gật đầu, nhưng là hứng thú lại không vừa rồi như vậy cao, cả người thoạt nhìn lo lắng sốt ruột, hắn hơi hơi hé miệng, rồi lại nhắm lại, như là có cái gì lý do khó nói. Diệp Thiên Tầm cũng không nhiều lắm hỏi đến, nhìn thần sắc có chút ảm đạm Phó Chính Nam, ánh mắt chợt lóe nói, ngươi nếu quyết định, ta đây cũng chỉ có chờ ngươi tin tức tốt. Phía trước chúng ta được đến Lộc Đung, ta có thể đem nó luyện chế thành đan dược, hiệu quả hẳn là so đơn ăn muốn tốt một chút. Nghe được lời này, Phó Chính Nam mắt sáng ngời, hắn đã sớm nghe nói Diệp Thiên Tầm luyện đan tạo nghệ pha cao, có thể đem thi hóa người cứu sống, lại sẽ luyện chế chữa thương thánh dược tụ nguyên sinh cốt đan. Hắn nguyên bản liền đang dầu dĩ muốn đem này Lộc Nhung luyện chế thành vật gì dùng đi xuống mới hảo. Phân hội chung tuy rằng cũng có không tồi luyện đan sư cùng chế dược sư, bất quá so sánh với Diệp Thiên Tầm, tự nhiên muốn kém cỏi đến nhiều. Hắn vốn dĩ cũng cho mời Diệp Thiên Tầm luyện đan tính toán, nhưng là nghĩ đến Diệp Thiên Tầm mới từ Lạc Nhật quốc trở về, một đường khẳng định phi thường mệt nhọc, hơn nữa nàng thực lực hơn người, cũng không phải tùy tùy tiện tiện là có thể thỉnh đến khởi. Nhưng làm hắn không nghĩ tới chính là, Diệp Thiên Tầm cư nhiên chủ động đưa ra cho hắn luyện đan, này có thể nào không cho hắn ngoài ý muốn cùng kinh hỉ. Lập tức liền từ trong túi chữ vật lấy ra một cái màu son tiểu hộp, mở ra nắp hộp, một cổ nồng đậm thiên địa linh khí liền vọt ra, chỉ thấy một cái nâu thấm, giống như nhánh cây giống nhau đổ vật lẳng lặng mà nằm ở hộp. Đúng là lúc trước hai người mạo hiểm tiến vào Tuyết Anh Sơn đạt được ngàn năm tuyết lộc lộc đung. Nhìn đến vật ấy, Diệp Thiên Tầm trong lòng không khỏi lại lần nữa cảm khái một phen, nếu không phải lấy thứ này, bọn họ cũng sẽ không mạo hiểm tiến vào Tuyết Anh Sơn, càng sẽ không bị Đàng Nguyên gia tộc Âm Dương Sư đưa vào Nguyên Thủy Luân Hồi hệ thống. Đương nhiên, nàng trong cơ thể luân hồi huyết mạch cũng không có khả năng thức tỉnh, đương nhiên cũng sẽ không bị hút vào dẫn linh đăng diễm, cùng thiên dụ đám người trải qua một phen không thể tưởng tượng kỳ ngộ. Cho nên nói, nguy hiểm cùng kỳ ngộ là cùng tồn tại, tu tiên chi đồ, giống như đi ngược dòng nước, không tiến tắc lui, chỉ có trải qua quá sinh tử nguy cơ nhân tài có thể được nói thành tiên. Theo sau, hai người lại hàn huyên chút tu luyện thượng sự, Phó Chính Nam thân phận bài bỗng nhiên sáng lên hồng quang, hắn đem thần thức tham nhập trong đó, sau một lát, mặt liền âm trầm xuống dưới. Phát sinh cái gì sự sao? Diệp Thiên Tầm hỏi. Không có gì. Phó Chính Nam lắc đầu nói. Phó Chính Nam nâng chung trà lên uống ngụm trà, vùng. Sau một lát, lại bưng lên tới uống lên khẩu, ánh mắt có chút dại ra mà nhìn về phía trước mỗ một chỗ. Hai người sau một lúc lâu vô ngữ, rộng thoáng trong đại sảnh trở nên phi thường an tĩnh, ngoài phòng điểu tiếng kêu thỉnh thoảng vang lên, còn cùng với ve minh tiếng động. Diệp Thiên Tầm nhìn phía trong viện kia hai cây nở hoa nguyệt quý, cảm thán nói, mùa hè tới. Ân. Phó Chính Nam có chút thất thần gật đầu nói. Theo sau, Phó Chính Nam lại ngồi một lát, liền đứng dậy rời đi. Trước khi đi, hắn mời Diệp Thiên Tầm đi Thiên Cơ đảo tu luyện, nơi đó thiên địa linh khí so giao quang đảo muốn nồng đậm đến nhiều, nhưng là Diệp Thiên Tầm không chút do dự cự tuyệt, có nguyên ở, linh khí nồng đậm cũng không, nàng căn bản là không quan tâm. Đưa tiễn Phó Chính Nam, Diệp Thiên Tầm lại trước sau thấy Trương Kính Thủ, Huyền Ngạn Cờ, Dương Siêu Anh đám người. Dựa theo bối phận, Diệp Thiên Tầm lý nên đi bái phỏng Trương Kính Thủ, chính là nàng từ rời giường sau liền không ngừng có người tới cửa bái phỏng, thật vất vả đưa bọn họ tiễn đi. Trương Kính Thủ liền dẫn dắt một đám đệ tử chủ động tới cửa tới. Diệp Thiên Tầm tu vi tiến bộ bay nhanh, lệnh Trương Kính Thủ cùng Liên Can sư huynh đệ đã kinh ngạc lại hâm mộ. Trương Kính Thủ đại biểu Thủy Tiên Đường cấp Diệp Thiên Tầm tặng một phần lễ vật, tuy rằng không bằng Phó Chính Nam mang đến phong phú, nhưng đều là một ít hiện đại đứng đầu chữa bệnh chế dược phương pháp, đối Diệp Thiên Tầm y lý thuật tiến bộ có lợi thật lớn. Diệp Thiên Tầm nhận lấy lễ vật sau, cũng hào phóng mà tặng sư phó cùng các sư huynh đệ các một lọ tụ nguyên sinh cốt đan. Trương Kính canh giữ ở cảm khái Diệp Thiên Tầm phụng dưỡng ngược lại tri ân rất nhiều, cũng mượn này cố gắng thủ hạ đệ tử vài câu. Liên Can người lải nhải mà cho tới trời tối mới tan đi. Diệp Thiên Tầm bên thai rốt cuộc thanh tĩnh, đã lâu không có cùng người bình tâm tĩnh khí mà kéo việc nhà, hôm nay lời nói phỏng trừng đều đuổi kịp qua đi một năm. Nguyên gia hỏa này vừa thấy tình huống không đúng, liền nhanh như chớp chạy vào tử ngọc vòng trong không gian hô hô ngủ nhiều lên. Tiễn đi cuối cùng một người khách nhân, Diệp Thiên Tầm ở cửa người máy trung đưa vào một câu, bế quan trung, xin đừng quấy rầy. Trở lại phòng trong, Diệp Thiên Tầm uống lên khẩu linh trà liền tiến vào tử ngọc vòng trung. Diệp Thiên Tầm mắt sáng ngời, Nguyên cư nhiên ở đứng đắn đắn mà đã tọa tu luyện, buổi chiều gọi hắn thời điểm còn đang ngủ tới. Cùng hắn cách xa nhau không xa chính là một người mi thanh mục tú thiếu niên, đó là đoạt xá Lý Kiêu sau một lần nữa tu luyện Khương Kỳ. Khương Kỳ tu vi so sánh với ở Tuyết Anh Sơn khi tiến bộ một ít, đã đạt tới chiến tướng lúc đầu đỉnh núi, chỉ kém một bước là có thể tiến giai đến chiến tướng trung kỳ. Đương nhiên, nay trong đó cũng có Diệp Thiên Tầm đan dược công lao. Chương 196 tìm hiểu thần công. Nhanh nhất đổi mới mà thế tiên sủng mới nhất chương. Trừ bỏ bọn họ hai người ngoại, tử ngọc vòng không gian nội còn có hơn 30 đầu bộ xương khô. Này đó bộ xương khô là lần trước cùng thiên dụ trong chiến đấu tồn tại xuống dưới, mặt khác không phải khung xương bị đánh tan, chính là hoàn toàn biến thành bột phấn hồi phi yên diệt. Diệp Thiên Tầm này dọc theo đường đi, vội vàng ứng đối nguy cơ, không có thời gian giúp này đó bộ xương khô chữa thương, chính là không nghĩ tới, bọn họ thế nhưng chính mình khỏi hẳn, có chút bộ xương khô tu vi thậm chí tăng lên một ít. Tu vi tối cao một con đã đạt tới chiến sĩ đại viên mãn, thật là làm nàng ngoài ý muốn. Lúc này, nguyên bản ở nhắm mắt đã tọa Khương Kỳ mở bừng mắt, mỉm cười nói, chủ nhân ngươi đã đến rồi. Ân. Diệp Thiên Tầm hỏi, này đó bộ xương khô là ngươi giúp chúng nó liệu thương. Đúng vậy, thuộc hạ nhìn đến chúng nó thương thế nghiêm trọng, không kịp thời trị liệu nói khả năng liền sẽ tan thành từng mảnh, cho nên liền tự chủ trương thế chúng nó chữa thương, còn thỉnh chủ nhân không nên trách tội. Khương Kỳ cung kính nói. Diệp Thiên Tầm cười khe đánh giá Khương Kỳ, nói, ngươi làm không tồi, xem ra trong khoảng thời gian này ngươi không chỉ có tu vi có tiến bộ, tính tình đã xảy ra rất lớn biến hóa. Trước mắt Khương Kỳ, tựa hồ không hề là nàng trong ấn tượng tự cho mình siêu phàm thiên tài lưu manh, hắn khiêm tốn bộ dáng làm Diệp Thiên Tầm cực kỳ vừa lòng, xem ra lúc trước nhận lấy hắn thật đúng là sáng suốt cử chỉ. Ngàn tầm, ta cũng tiến bộ đâu. Một thiếu niên thanh âm truyền vào trong tai, Diệp Thiên Tầm ngẩng đầu, chỉ thấy Nguyên chớp cánh chiều phía chính mình bay tới. Cười tủm tỉm, một bộ chờ đợi khích lệ bộ dáng. Ai, ngươi gì thời điểm mới có thể lớn lên? Mỗi lần Nguyên lộ ra này phó biểu tình khi, Diệp Thiên Tầm liền có chút đau đầu, thật giống như hắn là vì chính mình tu luyện dường như, tuy rằng Nguyên thực lực tiến bộ sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến chính mình sức chiến đấu, chính là thân là một con như thế có thiên phú linh sủng, hắn tổng không thể vẫn luôn vì chủ nhân tu luyện đi, vạn nhất ngày nào đó chính mình đã chết, hoặc là cấp bậc nghiêm trọng lạc hậu, hắn hay không còn nguyện ý làm chính mình linh sủng, vì chính mình mà tu luyện. Liên tiếp vấn đề xuất hiện ở Diệp Thiên Tầm trong đầu, Nguyên cũng không để ý không màng mà phát tới, ở nàng trong lòng ngực cọ á cọ. Cuối cùng, Diệp Thiên Tầm thật sự chống đỡ không được, vội vàng xin tha, hảo hảo, ngươi tiến bộ, phi thường lợi hại. Nay con kém không nhiều lắm. Nguyên đầu dương lên, vẻ mặt đắc ý mà bay khỏi Diệp Thiên Tầm ôm ấp. Đúng rồi, này đó tinh tiến tu vi đan dược các ngươi cầm đi. Diệp Thiên Tầm đem mười mấy bình đan dược phân cho Nguyên cùng Khương Kỳ, lại lấy ra mấy bao bột phấn. Chiếu vào tử ngọc vòng không gian nội tiểu hồ bên trong, cái này hồ bởi vì thời gian dài hấp thu nguyên linh khí, trong nước cũng nổi lên một tầng nhàn nhạt linh quang, Diệp Thiên Tầm đem bột phấn sái lạc đi xuống khi linh quang liền càng thêm lóa mắt, hồ nước cũng càng tái rồi. Các ngươi đều đi tắm một cái. Diệp Thiên Tầm đối hơn 30 chỉ bộ xương khô mệnh lệnh nói, bởi vì cùng Khương Kỳ ký kết chủ tớ khế ước, cho nên nàng cũng gián tiếp trở thành này đó bộ xương khô chủ nhân, có thể tự nhiên mà sử dụng chúng nó. Bộ xương khô nhóm nghe được mệnh lệnh sau, tất cả đều phía sau tiếp trước về phía tiểu hồ phong đi, duy độc kia đầu chiến sĩ đại viên mãn bộ xương khô nhìn Khương Kỳ liếc mắt một cái, mới đi theo đồng bạn mặt sau chạy chậm qua đi. Một màn này vừa lúc bị Diệp Thiên Tâm bắt giữ tới rồi, nàng ánh mắt chợt lóe, nghĩ thầm, hay là đẳng cấp cao bộ xương khô có được nhất định tự hỏi năng lực. Bộ xương khô nhóm tất cả đều nhảy vào linh hồ, bắt đầu thoải mái dễ chịu mà phao tắm. Diệp Thiên Tâm nhìn thoáng qua sau, liền đem tầm mắt rời đi, nàng nghĩ nghĩ. Nhìn phía Nguyên cùng Khương Kỳ hai người nói, các ngươi hai cái cần phải hảo hảo tu luyện. Hiện tại chúng ta tuy rằng đã trở lại liên minh, tạm thời an toàn, nhưng là mạt thế chung nguy cơ tứ phía, không chừng ngày nào đó liền sẽ xuất hiện cường địch. Tinh anh liên minh sau lưng tuy rằng có lãnh đời gia tộc ở trong lưng, nhưng là đại nạn vào đầu từng người phi đạo lý các ngươi nói vậy đều hiểu, gặp được nguy hiểm, vẫn là đến dựa vào chính mình giải quyết mới được, biện pháp giải quyết chính là thực lực, không có mặt khác lối tắt. Cho nên các ngươi cần phải giành giật từng giây mà tu luyện. Là tuân mệnh. Nguyên cùng Khương Kỳ hai người trước sau nói, sau khi nghe xong Diệp Thiên Tầm nói sau, hai người biểu tình đều là xưa nay chưa từng có nghiêm nghị. Theo sau, Diệp Thiên Tầm lại nói vài câu cổ vũ nói, đem Nguyên tu luyện ý chí chiến đấu hoàn toàn bập lửa, liền rời đi Tử Ngọc Vòng. Ngay sau đó, nàng lại tiến vào nhẫn chữ vật chung, hồi lâu không có sửa sang lại, 200 bình không gian nội đã chất đầy thượng vàng hạ cám đồ vật, chính mình động phủ bởi vì lâu dài không được mà tích thật dày một tầng hôi. Linh điền rau dưa củ quả đều đã thành thục, nhìn kia một đám xanh mượt dưa hấu, hồng toàn bộ cà chua, vàng óng ánh đại bí đỏ, còn có trắng trẻo mập mạp đại củ cải, trong lòng không khỏi mà dâng lên một loại cảm giác thành tựu. Này linh điền nàng đã thật lâu không có xử lý, chính là bằng vào không gian nội thiên địa linh khí, chúng nó thế nhưng lớn lên như thế hảo, thật sự làm người có chút ngoài ý muốn. Dù cho là Diệp Thiên Tầm cái này tích cốc đã lâu người, cũng nhịn không được muốn đi nếm thượng mấy khẩu. Nàng bước nhanh đi qua đi tháo xuống một cái cà chua bỏ vào trong miệng, một cổ nhất nguyên thủy trái cây thơm ngọt dũng mãnh vào tiến vào, lệnh nàng nếm một ngụm lại một ngụm, bất chi bất giác chung liền ăn hai cái. Bởi vì là linh khí ẩn dưỡng mà thành, cho nên so bình thường cà chua muốn ngon miệng đến nhiều, toàn chung mang ngọt, thật là hảo tư vị. Hơn nữa ăn xong đi không cần lo lắng sẽ có tạp chất tàn lưu, hoàn toàn là thuần thiên nhiên vô ô nhiễm. Diệp Thiên Tầm thậm chí cảm thấy nhẹ nhẹ từng đợt linh khí du nhập đan điền, tuy rằng thực mỏng manh, nhưng ăn xong đi cảm giác thực thoải mái. Ăn xong cà chua, nàng lại nhịn không được khai cái dưa hấu ăn, đồng dạng đến thơm ngọt ngon miệng, dư vị vô cùng. Ăn uống no đủ lúc sau, Diệp Thiên Tầm liền bắt đầu sửa sang lại tinh thần thế giới. Phía trước vội vội vàng vàng mà chạy trốn, lại vội vội vàng vàng mà tu luyện, để lại cho nàng tìm hiểu thời gian thật sự thiếu đến đáng thương. Ngẫm lại chính mình này một đường, lại là tu luyện tam bộ thần công, lại là bị bắt cắn nuốt huyền thanh chân nhân tàn hồn. Hiện giờ, nàng tu vi tuy rằng bị mạnh mẽ đẩy đến chiến tướng đại viên mãn cảnh giới, nhưng là trong cơ thể linh lực hỗn loạn thật sự, cần thiết hảo hảo trải vớt một phen mới được. Hơn nữa này tam bộ công pháp thần thông nàng tuy rằng đều tu luyện, lại không có tìm hiểu thấu, ở đối địch khi, cũng vô pháp thuận buồm xuôi gió mà vận dụng, này một quan cần thiết phá được, một khi phá được, nàng tin tưởng, thực lực của chính mình tuyệt đối có thể tăng lên vài cái bậc thang. Diệp Thiên Tầm khoanh chân ngồi xuống, hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi phun ra, như thế tuần hoàn lặp lại nhiều lần, trong đầu tạp niệm dần dần biến mất, thể xác và tinh thần đều tiến vào một loại linh hoạt kỳ ảo trạng thái, cực kỳ tự nhiên nhắm mắt, bắt đầu tìm hiểu khởi có thể tăng cường thân thể huyền vũ quy tức công tới. Đối nàng tới nói, muốn tăng lên tu vi, nhất quan trọng chính là trước đem thân thể biến cường, yếu đuối mong manh thân thể là không chịu nổi càng cao tu vi, điểm này, thông qua thượng một lần cùng nguyên hợp thể chiến đấu khi, nàng liền khắc sâu mà hiểu được tới rồi. Tu luyện nhật tử luôn là quá đến bay nhanh, Diệp Thiên Tầm này một nhắm mắt chính là một năm, trong lúc, nàng không chỉ có tìm hiểu thấu huyền vũ quy tức công tầng thứ nhất, đồng thời cũng đem huyền vũ phệ hồn quyết cùng luân hồi quyết tìm hiểu thấu. Bởi vì không có đối lập, nàng cũng không rõ ràng lắm chính mình ngộ tính rốt cuộc là tốt là xấu, bất quá nếu huyền thành chân nhân ở nói, hắn phỏng trừng muốn cả kinh trong mắt đều rớt ra tới. Chương 197 thần công chi uy. Nhanh nhất đổi mới mạt thế tiên sủng mới nhất chương. Huyền vũ quy tức công còn hảo, nhưng là phệ hồn quyết này bổn tinh thần loại công pháp cực kỳ phức tạp khó hiểu, không có cái mười mấy hai mươi cuối năm bổn không có khả năng tìm hiểu thấu. Năm đó Thủy Tiên Đại Sư chính là suốt tiêu phí hơn 20 năm mới khó khăn lắm nhập môn. Đến nỗi này luân hồi quyết, ngay cả thiên dụ cái này nguyên anh kỳ đại năng đều tìm hiểu mấy lần, lại không có nhận thức. Cho nên nói, tư chất tốt xấu là không thể đơn thuần mà dùng linh căn ưu khuyết tới bình phán, mỗi người đều có chính mình thiên phú. Nhớ trước đây, Diệp Thiên Tầm bị Trương Dĩnh Đồng định nghĩa vì có được xuất sắc linh hồn cường độ, lại nhân ngụy song linh căn cùng thân thể bạc nhược mà vô vọng tiến giai chiến tướng. Nhưng nàng hiện tại không phải bằng vào kỳ ngộ cùng nỗ lực thành công tiến giai sao? Hết thể đều có khả năng. Đương nhiên, tiềm lực khai phá tiền để còn cần thiết là tìm được chính mình sở trường, dùng đối phương thức kích phát chính mình tiềm lực. Diệp Thiên Tầm tìm hiểu một năm, làm nàng nhất chấn động công pháp lại là luân hồi quyết. Này bộ công pháp, nàng tu luyện thời gian ngắn nhất, cũng tu luyện đến nhất vội vàng. Hẳn là trong cơ thể luân hồi huyết mạch bị kích phát ra tới duyên cớ, tìm hiểu luân hồi quyết, nàng chỉ dùng 2 ngày thời gian, nhưng là 2 ngày này, nàng lại thấy được trước đây chưa từng gặp đồ vật, đến nỗi với tâm tình thật lâu không thể bình tĩnh. Đem thần thức từ công pháp trung lui ra tới, Diệp Thiên Tầm sửa sang lại một chút đầu óc trung ký ức, theo sau, bóng người nhoáng lên, xuất hiện ở phòng nội. Nàng bàn tay vừa lật, một đạo bạch quang từ nhẫn chữ vật trung bay ra, một quả trong suốt sáng trong bạch ngọc vòng tay xuất hiện ở nàng lòng bàn tay. Đúng là ngày đó Phó Chính Nam mang đến liên minh khen thưởng. Diệp Thiên Tầm đem bạch ngọc vòng hướng không trung ném đi, một đạo bạch quang trong khoảnh khắc sái lạc xuống dưới, đem nàng cả người đều bao phủ ở trong đó, nháy mắt công phu, Diệp Thiên Tầm liền biến mất ở tại chỗ. Đương nàng lại lần nữa mở mắt ra khi, đã đi tới bạch ngọc vòng không gian nội. Lúc trước, nàng đem này cái bạch ngọc vòng trung đồ vật đều vận đến nhẫn chữ vật trung, bên trong liền dư lại một ít núi đá ao hồ. Diệp Thiên Tầm nhìn quét một vòng, dưới chân một chút, phi thân đi tới một ngọn núi trước. Nàng tay phải gắt gao nắm tay, cùng lúc đó trong cơ thể huyền vũ quy tức công bay nhanh vận chuyển lên, cảm giác được một cổ nhiệt lưu ở toàn thân du tẩu một lần, cuối cùng hội tụ tới rồi hữu quyền phía trên. Giờ phút này, nếu là có người thứ hai ở đây, hắn là có thể rõ ràng mà nhìn đến Diệp Thiên Tầm phía sau có một con cự quy bóng dáng ở đông đưa, theo nàng một quyền đánh ra, kia chỉ cự quy phảng phất cũng đi theo phi pháp đi lên. Và anh, một tiếng đinh thai nhức góc vang lớn truyền ra, chấn được không gian nội mặt đất đều cái khe, kia tỏa bị Diệp Thiên Tầm coi là cái thứ nhất khiêu chiến mục tiêu núi lớn càng là ở trong khoảnh khắc ngã xuống, núi đá nối liền không dứt mà tạp rơi xuống, trên mặt đất tạp ra một đám hô to. Nhìn thấy cảnh này, Diệp Thiên Tầm trên mặt lộ ra một mặt vui mừng, nhưng theo sau, nàng liền làm ra kinh người hành động, cả người một phi dựng lên, nhanh chóng vọt vào kia tòa đang ở hạ cự thạch vũ dây núi bên trong. Cự thạch liên tiếp rơi xuống, Diệp Thiên Tầm nhỏ sinh thân hình thực mau đã bị bao phủ. Lần này, nàng không có vận chuyển huyền vũ quy tức công, cũng không có vận chuyển mặt khác công pháp, càng không có mở ra phòng hộ cháo hoặc là dùng linh khí chống đỡ một vài, liền như thế tùy ý cự thạch tạp dừng ở trên người mình. Nếu là người khác thấy, khẳng định cho rằng nàng là ngốc tử. Chính là 15 phút đi qua, trên núi cự thạch rơi xuống đến không sai biệt lắm, hiện tại rơi xuống đều là một chút không đáng nói đến hòn đá nhỏ. Cái khe mặt đất cũng cuối cùng đình chỉ rung động, bạch ngọc vòng không gian nội khôi phục bình tĩnh. Nhưng bình tĩnh không bao lâu, đột nhiên lại nghe được một thanh âm vang lên, này thanh so vừa rồi muốn nhược thượng một ít, nhưng là lại lần nữa khiến cho không gian nội chấn động. Loạn thạch đôi chung, một cái nhỏ xinh bóng người phi nhảy mà ra. Bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng mà nhảy động ở núi đá chi gian, cuối cùng dừng lại ở tối cao ngọn núi đỉnh chót, đúng là Diệp Thiên Tầm. Trên người nàng quần áo lại dơ lại phá, trên người, cánh tay thượng đều là thành một khối tím một khối thương. Bất quá, trên mặt nàng biểu tình lại cực kỳ hưng phấn, dường như nhặt được cái gì bảo bối dường như. Tu luyện quy tức công sau, thân thể quả nhiên biến cường không ít. Diệp Thiên Tầm cảm khái nói, trên người nàng tuy rằng đều là thương, nhưng đều là ngoại thương, không có thương tổn cập xương cốt, huống hồ. Nàng vừa rồi nhưng toàn bằng thân thể ngăn cản cự thạch, có thể làm được như vậy, chỉ sợ đã theo kịp bình thường thể tu. Huyền vũ quy tức công là một môn nội công, chủ yếu tác dụng có 3 cái, một là tăng cường thân thể, nhị là kéo dài thọ mệnh, tam là ẩn nấp hơi thở. Bất quá, Diệp Thiên Tầm ở tìm hiểu chung phát hiện, huyền vũ quy tức công còn có một cái bí ẩn thần thông, cái này thần thông kỳ thật liền giấu ở cái thứ nhất tác dụng bên trong, đó là huyền vũ bám vào người đại pháp. Ở chưa tìm hiểu thấu phía trước, Diệp Thiên Tầm thân thể tuy rằng bởi vì tu luyện này công pháp mà biến cứng chút, lại không có ngưng tụ ra huyền vũ hư ảnh. Vừa rồi, nàng đem huyền vũ hư ảnh ngưng tụ ra tới sau, thân thể cứng rắn trình độ liền cùng cấp với huyền vũ cự quy, độ cứng nháy mắt tăng lên một cấp bậc. Hơn nữa, tiếp tục tu luyện nói, huyền vũ hư ảnh sẽ càng ngày càng ngưng thật, đến sau lại nàng liền có thể trực tiếp hóa thân vì huyền vũ đối phó với địch, cấp quan trọng một quyền, phỏng trừng liền nguyên anh kỳ tu sĩ cũng không dám chính diện đi tiếp. Ăn vào 2 quả tụ nguyên sinh cốt đan sau, Diệp Thiên Tầm trên người thương dần dần biến mất, nàng lại mã bất đình để mà bắt đầu rồi cái thứ 2 thí nghiệm. Lúc này, nàng đem Thiên Mệnh Lam Trạc thả ra, sau đó vận chuyển khởi Huyền Vũ Phệ Hồn Quyết. Thiên Mệnh Lam Trạc tức khắc vù vù thanh nổi lên, mấy chục cái quỷ ảnh từ giữa bay ra, này đó quỷ ảnh một bay ra, liền ngưng tụ thành hình thái khác nhau quái thú, trong đó còn có Diệp Thiên Tầm đã từng gặp được quá tang thi giao long. Nhìn này đó sinh động như thật quái thú, Diệp Thiên Tầm trên mặt vui mừng càng đậm. Tuy rằng sớm có chuẩn bị, nhưng nàng vẫn là không nghĩ tới chính mình thế nhưng lập tức là có thể triệu hồi ra như thế nhiều quái thú hồn phách. Này đó hồn phách một lần nữa hóa hình sau thực lực tuy rằng muốn so sinh thời kém cỏi rất nhiều, nhưng là bọn họ đều là chiến tướng cấp bậc trở lên quái thú, đồng loạt thả ra sau sức chiến đấu cũng là không thể khinh thường. Này liền tương đương với có được một chi chiến tướng cấp bậc đoàn đội, thực lực lại tăng lên không ít. Nhìn này đó bị triệu hồi ra tới thú hồn, Diệp Thiên Tầm hơi hơi mỉm cười, chính là nhìn trong chốc lát. Đột nhiên cảm thấy liền như thế đem thú hồn triệu hồi ra tới đối địch giống như có chút không ổn. Đầu tiên, bởi vì này đó thú hồn đều đã chết, cơ hồ không có tự chủ ý thức, muốn sử dụng chúng nó đối địch liền yêu cầu đưa vào chủ nhân tinh thần lực, tựa như rối gỗ giống nhau, không có chủ nhân khống chế, chính mình là không thể động. Tuy rằng Diệp Thiên Tầm tinh thần lực phi thường cường đại, chính là lập tức thao tác như thế nhiều thú hồn vẫn là có chút cố hết sức, nhưng là nếu là chỉ thả ra một hai cái thú hồn nói, lực công kích lại quá yếu. Tiếp theo, liền tính Diệp Thiên Tầm có thể lập tức sử dụng mấy chục cái thú hồn, ở đối mặt chiến tướng cấp tồn tại khi, có thể nháy mắt hạ gục đối phương, đối mặt chiến thần cấp tồn tại khi, cũng có thể kéo dài một vài, nhưng mà ở đối mặt nguyên anh cấp tồn tại khi, cũng chỉ có bị quét phi phân, cái này làm cho Diệp Thiên Tầm nghĩ tới bộ xương khô quân đoàn ở đối mặt thiên dụ khi trường hợp. Nếu này đó thú hồn chỉ có thể đánh phát run đem cấp cùng chiến thần cấp đối thủ, kia còn không bằng chính mình tự mình đi lên đến mau. Diệp Thiên Tầm nghĩ. Cho nên nói, một cái thực lực không cường quân đoàn, mặc dù triệu hồi ra tới cũng là không nhiều lắm tác dụng. Chương 198 đánh sâu vào chiến thần. Nhanh nhất đổi mới mạt thế tiên sủng mới nhất chương. Thiên tài nhất dây trụ. Muốn đem này đó thú hồn biến thành phụ tá đắc lực, thậm chí sát thủ, nhất định phải chọn dùng ưu hóa sách lược. Như vậy, nên như thế nào ưu hóa đâu? Diệp Thiên Tầm suy tư một lát, mắt sáng ngời, trong đầu không cấm hiện ra Huyền Thanh Chân Nhân bày ra kỳ môn thú giáp trận. Trận pháp bản thân chính là thượng cổ đại năng chi sĩ trí tuệ kết tinh, có được vây địch, giết địch hiệu quả. Nàng lật xem qua sách cổ chung, có không ít tu sĩ cấp thấp lợi dụng trận pháp bảo mệnh, thậm chí diệt sát tu sĩ cấp cao ví dụ. Nếu có thể đem này đó thú hồn phong ấn tại trận pháp chung, uy lực nhất định muốn điểm số tán đối địch khi mạnh hơn mấy lần, bởi vì địch nhân một khi bị trận pháp bó trụ, kia cũng không phải là cùng đơn thuần mà cùng thú hồn đấu, cùng thú hồn chủ nhân đấu, mà là cùng tiên đấu. Cái này ý niệm vừa xuất hiện, Diệp Thiên Tầm liền kích động lên, nhìn phía những cái đó thú hồn ánh mắt tràn ngập lửa nóng chi tình. Kế tiếp mấy cái tuần, Diệp Thiên Tầm liền một đầu chui vào thư hải, đem Huyền Thanh Chân Nhân lưu lại tới trận pháp điển tịch đọc cái biến, lại dùng hắn lưu lại trận pháp khí cụ thực tiễn rất nhiều lần. Bất quá tiếc nuối chính là, nàng tự nhận là đọc hiểu nội dung, thực tiễn lên lại nhiều lần tao thất bại. Diệp Thiên Tầm một khang huyết nhiệt chịu khổ hoặc thiết lư, bất quá nàng cũng không nhụt chí, trận pháp một đạo vốn là bác đại tinh thâm. Húng chi nàng học tập vẫn là thiên tài trận pháp sư Huyền Thanh Chân Nhân trận pháp, hắn lưu lại trận pháp điển tịch đều phi thường thâm ảo, bình thường trận pháp sư cũng không nhất định có thể hiểu, húng chi là Diệp Thiên Tầm cái này nhập môn cấp còn không có đạt tới tay mơ. Vẫn là đến từ cơ sở học khởi. Diệp Thiên Tầm thở dài. Nàng đem Huyền Thanh Chân Nhân trận pháp điển tịch trước đặt ở một bên, bắt đầu nghiên cứu Trương Kính Thủ trước kia đã cho nàng trận pháp thư tịch. Xem qua người trước lúc sau, người sau học tập tới dị thường dễ dàng, mấy ngày xuống dưới nàng đã có thể bố trí sơ cấp pháp trận. Bất quá Diệp Thiên Tầm không biết chính là, linh hồn của nàng dị năng ở trong đó khởi tới rồi rất lớn phụ trợ tác dụng, bởi vì linh hồn dị năng chung bao hàm thời gian cùng không gian cảm ứng năng lực, này đối bố trí trận pháp rất có trợ giúp. Bất chi bất giác chung, một năm lại đi qua, đối một lòng nhào vào trận pháp thượng Diệp Thiên Tầm tới nói, bất quá là nháy mắt công phu, dựa vào siêu cường linh hồn dị năng, nàng đối không gian cảm giác năng lực xa xa vượt qua người thường. Hiện giờ nàng đã có thể bố trí 2-3 cái Huyền Thanh Chân Nhân trận pháp, trong đó bao gồm kỳ môn thú giáp trận, đương nhiên chỉ là giản dị bản, so với Huyền Thanh Chân Nhân bày ra chân chính kỳ môn thú giáp trận, uy lực tự nhiên muốn tiểu thượng rất nhiều. Bất quá lúc này, Diệp Thiên Tầm trận pháp bình cảnh tới, nàng cũng ý thức được chính mình ở trận pháp thượng tiêu phí thời gian có điểm nhiều, ảnh hưởng tới rồi tự thân tu luyện, liền quyết định trước phóng một phóng, về sau có thời gian lại nghiên cứu. Nàng đem trận bản trận kỳ thu hảo, bàn tay vừa lật xuất hiện một cái màu xanh lá thẻ tre, đúng là lúc trước ở Nguyên Thủy Bí Cảnh khi Thiên Dụ truyền thụ cho nàng Luân Hồi Quyết. Lúc ấy tu luyện đến phi thường vội vàng, chính là trải qua khoảng thời gian trước tìm hiểu, phát hiện cửa này công pháp cùng tự thân thể chất cực kỳ phù hợp, cơ hồ chính là vì nàng lượng thân chế tạo. Diệp Thiên Tầm ở tìm hiểu khi đã làm ra quyết định, đem này công pháp định vì chính mình chủ tu công pháp, mà Huyền Thanh Chân Nhân cấp 2 môn thần công Huyền Vũ Phệ Hồn Quyết cùng Huyền Vũ Quy Tức công tác làm phụ trợ công pháp, chủ yếu dùng để tăng lên chính mình tinh thần cùng thân thể. Tu luyện Luân Hồi Quyết lúc sau, nàng trong cơ thể luân hồi chi lực sẽ bị dần dần kích phát ra tới, luân hồi chi lực một khi toàn bộ kích phát, là có thể kế thừa nữ hoa bộ phận thần thông, tỉ như hòa giải tạo hóa, sẽ rách hư không, biết trước tương lai từ từ. Bất quá này đó thần thông, Diệp Thiên Tầm hiện tại chỉ có thể nhìn xem mà thôi, bởi vì thẻ che thượng theo như lời này đó đại thần thông đều là phải chờ tới đem Luân Hồi Quyết tu luyện đến cuối cùng một tầng mới có thể có được. Nàng hiện tại tu luyện tầng thứ nhất công pháp cũng sẽ không bao gồm này đó đại thần thông, bất quá, này nhập môn cấp tầng thứ nhất thần thông cũng đủ để cho Diệp Thiên Tầm nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn. Luân Hồi Quyết tầng thứ nhất công pháp yêu cầu cực kỳ cường đại tinh thần lực làm chống đỡ, bởi vì nó công kích phương thức cơ hồ đều cùng tinh thần lực có quan hệ. Trong đó nhất chiêu thần thức xâm lấn, có thể cảm giác đối thủ ý tưởng, thậm chí có thể dùng chính mình thần thức tả hữu đối phương. Một khác chiêu linh hồn phân hóa, còn lại là đem linh hồn của chính mình tách ra, hình thành mấy cái cùng thực lực của chính mình tương đương đồng bạn, này đó đồng bạn có thể thay thế chính mình đã chịu công kích, mặc dù bản thể bị giết, chỉ cần này đó đồng bạn chung một cái còn sống, là có thể bất tử. Này nhất chiêu đối linh hồn cường độ yêu cầu pha cao, không có 3S trở lên linh hồn cường độ người là không có khả năng tu luyện thành công. Cuối cùng nhất chiêu, cũng chính là tầng thứ nhất công pháp chung lợi hại nhất chiêu, thần hồn câu diệt. Người sử dụng cần đem chính mình thần thức ngưng tụ thành một đoàn hữu hình quang cầu, một khi bị quang cầu đánh trúng, đối thủ liền sẽ thần hồn câu diệt, vĩnh vô nhập luân hồi chi đạo khả năng. Xác nhận chủ tu công pháp cùng phụ trợ công pháp sau, Diệp Thiên Tầm liền bắt đầu ngày qua ngày mà tu luyện, bởi vì nàng tư chất cùng luân hồi quyết phù hợp, cho nên tu luyện lên rất là thuận lợi, không đến một năm thời gian đã đem tầng thứ nhất công pháp nắm giữ thất thất bát bát. Hôm nay, nàng đem Nguyên cùng Khương Kỳ, cùng với một chúng bộ xương khô triệu tới rồi bên người. Nguyên có vẻ có chút hưng phấn, phải biết rằng hắn chờ giờ khắc này đã đợi thật lâu, nếu không phải Diệp Thiên Tầm hạ lệnh cấm, hắn đã sớm chạy tới xem nàng. 3 năm không thấy, Nguyên tu vi trước sau như một mà tăng lên bay nhanh, đã tới rồi chiến thần hậu kỳ, Nguyên nói, lần sau tiến giai liền phải lịch kiếp. Khương Kỳ tu vi cũng từ chiến tướng lúc đầu đạt tới chiến tướng trung kỳ đỉnh núi, hẳn là thực mau liền phải đột phá. Để cho Diệp Thiên Tầm ngoài ý muốn chính là kêu đầu chiến sĩ hậu kỳ bộ xương khô, hiện tại cư nhiên cũng tiến giai tới rồi chiến tướng cấp, mặt khác bộ xương khô có 5 con tiến giai tới rồi chiến sĩ hậu kỳ, còn lại phần lớn ở chiến sĩ trung kỳ, tu vi hoặc nhiều hoặc ít đều có tiến bộ. Nhìn đến này hết thảy, Diệp Thiên Tầm rất là vừa lòng gật gật đầu, nàng đã nghĩ đến như thế nào vận tác này phê bộ xương khô, bố trí tinh thần ảo trận thời điểm, có thể đem chúng nó an bài đi vào, tác dụng là đả kích đối thủ tinh thần lực. Các ngươi đều thực khắc khổ. Này đó đan dược khen thưởng cho các ngươi. Diệp Thiên Tầm trên mặt lộ ra một mặt vui mừng chi sắc, đem đan dược phân biệt vứt cho Nguyên cùng Khương Kỳ. Ngay sau đó, tươi cười chợt tắt, nghiêm mặt nói, ta tính toán đánh sâu vào chiến thần cảnh, cho nên có chút nhiệm vụ muốn giao cho các ngươi. Diệp Thiên Tầm lời này vừa nói ra, Khương Kỳ vẻ mặt kinh ngạc, mà Nguyên lại lộ ra hưng phấn biểu tình. Nguyên, ngươi lưu lại nơi này giúp ta hộ pháp. Diệp Thiên Tầm nhìn phía phi ở không trung Nguyên nói, không thành vấn đề. Nguyên lập tức chủ động bay đến Diệp Thiên Tầm bên người, trên mặt lộ ra khó được nghiêm nghị chi sắc. Mặt khác, Diệp Thiên Tầm nhìn về phía Khương Kỳ nói, ta bế quan đánh sâu vào trong khoảng thời gian này, muốn tại đây chúng quanh bày ra một cái mê trận, tiến vào mê trận giả sẽ bị lạc phương hướng, ngươi phụ trách chủ trì mê trận, mặt khác chính là hỗ trợ xem xét hay không có người tự tiện xông vào mê trận, nếu là không cẩn thận xông tới, ngươi liền dùng truyền âm chỉ dẫn bọn họ đi ra ngoài, nếu là cố ý xông tới quấy rầy ta bế quan, ngươi liền phải tiểu tâm lưu ý. Thuộc hạ tuân mệnh. Khương Kỳ đáp. Diệp Thiên Tầm lược một gật đầu, xua tay nói, hảo, các ngươi đi xuống đi. Là. Khương Kỳ chiều Diệp Thiên Tầm hành lễ, thực lên đường tử mảnh đất lánh một chúng bộ xương khô rời đi Diệp Thiên Tầm nơi bạch ngọc vòng không gian. Đọc, càng chất lượng tốt đọc thể nghiệm. Chương 199 Tuyết Tinh Đan. Nhanh nhất đổi mới mà thế tiên sủng mới nhất chương. Khương Kỳ người này như thế nào? Đại nhân đi rồi, Diệp Thiên Tầm mới mở miệng hỏi. Gia hỏa này A Nguyên nghĩ nghĩ, ăn ngay nói thật, không có gì đặc biệt, dù sao ta xem hắn không thế nào thuận mắt. Nơi nào không vừa mắt? Diệp Thiên Tầm truy vấn. Cái này ta cũng không nói lên được, tổng cảm thấy hắn trước sau biến hóa quá nhanh, làm người thích đứng bất quá tới. Nguyên trả lời nói. Này 3 năm, hắn có phải hay không ở hảo hảo tu luyện? Diệp Thiên Tầm hỏi. Nguyên gật đầu, như thế, nói thật, hắn so với ta tu luyện đến độ chăm chỉ, thường thường còn sẽ đi chỉ điểm bộ xương khô binh lính. Kia chỉ có tiến giai đến chiến tướng bộ xương khô ở hắn chỉ điểm hạ, đã có điểm chủ quan ý thức. Ân. Diệp Thiên Tầm hơi suy tư, liền không hề nghĩ nhiều. Nàng đem 2 cái bình nhỏ bày biện ở trước mặt, trong đó một cái là nàng dùng ngàn năm tuyết lộc lộc nhung luyện chế đan dược, phó chính nam kia một phần, nàng đã làm nguyên đưa cho hắn, này dư lại một phần đó là chính mình, bên trong 5 cái tuyết tinh đan, tên này là Diệp Thiên Tầm tự nghĩ ra, bởi vì chủ liêu là ngàn năm tuyết lộc lộc đung, mà đánh sâu vào chiến thần quá trình. Chính là giống vậy là đem trạng thái dịch linh lực ngưng kết thành tinh, cho nên tên là tuyết tinh đan. Một cái khác bình nhỏ trang còn lại là chính mình vào sinh ra tử đi trước lạc Nhật quốc chi viện được đến khen thưởng, chiến thần thuốc thử. Này 2 dạng đồ vật đều là nàng dùng sinh mệnh đại giới đổi lấy, cho nên Diệp Thiên Tầm nhìn về phía 2 cái bình nhỏ thời điểm, ánh mắt phá lệ trịnh trọng. Nguyên bản ngàn năm tuyết lộc lộc nhung có thể tăng lên 2 thành xác suất thành công, mà hiện giờ luyện chế thành tuyết tinh đan, bảo thủ phòng trừng có thể gia tăng 1 thành đi. Cũng chính là tam thành. Mà chiến thần thuốc thử nghe nói có 1 thành xác suất thành công. Như vậy tính lên, nàng liền có 4 thành nắm chắc tiến giai chiến thần đi. Diệp Thiên Tầm âm thầm suy nghĩ. Theo sau, nàng lại lấy ra Huyền Thanh chân nhân lưu lại 7 trận khí cụ, bóng người nhoáng lên, liền ra bạch ngọc vòng không gian, ngay sau đó, liền xuất hiện ở trong phòng. Diệp Thiên Tầm bước nhanh ra khỏi phòng, quay chung quanh chính mình cư trú tiểu viện dạo qua một vòng, theo sau liền thuần thục mà đem trận bản trận kỳ dọn xong vị trí. Trong lòng mặc niệm một lần khẩu quyết, trong nháy mắt, một cái mê trận liền bố trí hảo. Nàng đem Khương Kỳ từ tử ngọc vòng trung triệu hồi ra tới, sau đó đem một cây trận cờ giao cho hắn trong tay, dặn dò nói, cái này ngươi bảo quản hảo, một có động tĩnh liền dựa theo ta vừa rồi nói mệnh lệnh hành động. Đúng vậy. Khương Kỳ tiếp nhận trận cờ, trên mặt kinh ngạc chi sắc chợt lóe mà qua, lại lần nữa ngẩng đầu khi, Diệp Thiên Tầm đã biến mất ở tại chỗ. Trở lại Bạch Ngọc vòng không gian, Diệp Thiên Tầm liền bắt đầu khoanh chân đả tọa bình phục tâm tình. Sở dĩ lựa chọn ở Bạch Ngọc vòng trong không gian đánh sâu vào chiến thần cảnh, gần nhất, này không gian không có tạp vật, có thể cho nàng tận tình mà phá hư. Thứ hai, Bạch Ngọc vòng phẩm giai so nhẫn chữ vật cùng Tử Ngọc vòng muốn cao, cho nên tương đối tới nói muốn kiên cố một ít, nàng lo lắng tiến giai thời điểm sẽ dẫn phát cái gì dị tượng. Nhớ rõ lần trước tiến giai chiến tướng khi, liền xuất hiện một đạo to bằng miệng chén đại linh trụ, lúc ấy bởi vì không có bày ra trận pháp, linh trụ sông lên không trung, do đó đưa tới Nghiêm Hoán Chi đám người, nàng còn ký ức hãy còn mới mẻ, cho nên lần này nhất định phải đem phòng hộ công tác làm được vị. Đả tọa vận khí trong chốc lát, Diệp Thiên Tầm cảm thấy thể sắc và tinh thần lại về tới một loại linh hoạt kỳ ảo trạng thái, nàng lập tức ăn vào một quả tuyết tinh đan, mới vừa ăn vào, nàng liền cảm thấy một cổ lạnh lẽo. Cả người không khỏi mà run lên, nhưng mà này còn chỉ là cái bắt đầu, theo đan dược ở trong cơ thể dần dần hòa tan, nàng cảm thấy càng ngày càng lạnh, cuối cùng kéo dài đến mỗi cái lỗ chân lông đều lộ ra nhẹ nhẹ lạnh lẽo. Đến xương lạnh lẽo tra tấn nàng thể xác và tinh thần, Diệp Thiên Tầm hít sâu một hơi, cắn răng vật khí, qua một lát, thân thể dần dần thích ứng loại này nhiệt độ thấp, đan điền nội trạng thái dịch linh lực cũng dần dần động lại lên, giống thạch trái cây giống nhau. Diệp Thiên Tầm trong lòng vui vẻ, lại không dám đại ý. Nàng lại một lóng tay bạch ngọc bình nhỏ, đệ nhị cái tuyết tinh đan đưa vào nàng trong miệng. Hai quả tuyết tinh đan chồng lên sinh ra hàn ý muốn so bắt đầu khi nùng thượng mấy lần, Diệp Thiên Tầm cảm giác trong cơ thể khí quan đều phải bị kết thành băng. Nhưng mà trên thực tế, nàng xác thật là yêu cầu tuyết tinh đan này cổ lạnh leo đem đan điền nội linh lực hóa lỏng vì trạng thái cố định. Ngàn năm tuyết lộc lộc nhung thật đúng là không phải cái. Diệp Thiên Tầm trong lòng nghĩ, đồng thời, toàn lực vận chuyển luân hồi quyết tầng thứ nhất công pháp. Đem tuyết tinh đan dược lực nhanh chóng tiêu hóa rớt. Mắt thấy đan điền nội thạch trái cây trạng linh lực sắp ngưng tụ thành tinh thể trạng, Diệp Thiên Tầm trong lòng đại hỉ, đã có thể vào lúc này, thần thức đống nhiên khẽ run lên, bên tai truyền đến mà một tiếng giống như pha lê vỡ vụn thanh âm. Lại lần nữa đem thần thức tham nhập đan điền, lại phát hiện kia đoàn nguyên bản sắp kết tinh linh lực đã một lần nữa biến trở về trạng thái dịch trạng. Chỉ kém một chút. Diệp Thiên Tầm thở dài, nhưng là nàng phát hiện, lúc này linh lực đã so ban đầu càng thêm củng cố chút. Ngàn Tầm, lại đến một lần, cố lên. Nguyên thanh âm truyền vào trong tai. Ân. Diệp Thiên Tầm gật gật đầu, lại lần nữa nhắm lại hai mắt, thực mau, thể sắc và tinh thần liền lại khôi phục tới rồi một loại linh hoạt kỳ ảo trạng thái. Lần này, nàng không vội với dùng đan dược, mà là đem linh lực ở quanh thân vận chuyển mấy lần, đồng thời vận chuyển luân hồi quyết công pháp, đem chính mình tu vi củng cố một lần. Một ngày một đêm lúc sau, nàng mới bắt đầu dùng một quả tuyết tinh đan, hơn nữa chờ nó dược lực hoàn toàn nóng chảy ở trong cơ thể. Mới ăn vào đệ nhị cái tuyết tinh đan. Chờ đến nàng ăn vào cuối cùng một quả tuyết tinh đan khi, đã là một tuần về sau. Diệp Thiên Tầm lúc này trạng thái, liền nguyên nhìn cũng không khỏi liễu lưới. Chỉ thấy nàng toàn thân đều toát ra nhẹ nhẹ hàn khí, tóc, lông mày, miệng, trên người, cánh tay, trên đùi tất cả đều xuất hiện một tầng màu trắng sương mù. Nàng chung quanh cỏ cây đều bị đông lạnh thành băng. Nguyên này chỉ hỏa hệ linh thú, lúc này cũng cảm thấy một chút lạnh lẽo. Lúc này, Diệp Thiên Tầm đan điền nội linh lực đã hoàn toàn bị đông cứng, nhưng là khoảng cách kết thành kim đan còn kém một chút. Diệp Thiên Tầm nỗ lực vận chuyển luân hồi quyết củng cố linh lực, ở vận chuyển 4-5 cái đại chu thiên sau, nàng thần thức đông nhiên lại là run lên, có lần đầu tiên giao hấn, nàng đã rõ ràng đây là thần thức biến cường biểu hiện. Trước kia bởi vì thần thức là chậm rãi biến cường, cho nên không có như thế rõ ràng biểu hiện, nhưng là nàng lần này là muốn đột phá đến chiến thần cảnh, trừ bỏ tu vi tăng trưởng ngoại, thần thức cũng sẽ phát sinh một cái chất bay vọt. Hơn nữa Diệp Thiên Tầm thần thức so thường nhân phải mạnh hơn rất nhiều, đương nhiên cũng càng khó khống chế, cho nên ở tiến giai thời điểm, cũng cần thiết đem thần thức khống chế tốt. Đãi thần thức ổn định xuống dưới sau, Diệp Thiên Tầm rốt cuộc cầm lấy cuối cùng một thứ, chiến thần dược tề. Ăn vào cái này, liền không có mặt khác phụ tá nàng tiến giai đồ vật. Diệp Thiên Tầm nhẹ nhàng mở ra bình nhỏ nước bình, nhìn thoáng qua sau, liền đem bình nhỏ chiến thần dược tề uống một hơi cạn sạch. Màu lam chất lỏng đồng dạng băng hàn đến xương, bất quá ở dùng tuyết tinh đan sau, điểm này tiểu lãnh đã không tính cái gì. Diệp Thiên Tầm chỉ là nhíu hạ mi, liền bắt đầu bình tĩnh mà vận khí đả tọa. Thẳng đến một viên mạo nhẹ nhẹ hàn khí tiểu viên cầu xuất hiện ở nàng trong đan điền, nhưng là viên cầu cũng không củng cố, mang mắng mắng phảng phất tùy thời tùy chỗ muốn nổ tung dường như. Chương 200 đập nồi dìm thuyền. Nhanh nhất đổi mới mà thế tiên sủng mới nhất chương. Lúc này, đã tới rồi tiến giai thời khắc mấu chốt, thành công cùng không chính là hiện tại. Diệp Thiên Tầm thật cẩn thận mà vận chuyển kim đan, đồng thời hút vào thiên địa linh khí vì nó gia cố. Bạch ngọc vòng không gian nội xuất hiện đại lượng ngũ thải ban lan tường vân vờn quanh ở Diệp Thiên Tầm quanh thân, khiến cho nàng cả người đều trở nên như ẩn như hiện. Nguyên phát hiện tầm mắt chịu trở, lập tức triển khai hai cánh bay qua đi, nhưng mà, không đợi hắn tới gần, Tường Vân liền tự động tản ra, một đạo kim quang từ Diệp Thiên Tầm trong cơ thể phát ra ra tới, ở nàng phía sau hình thành một cái thủy tụ phi dương, tóc mây cao vãn cung trang nữ tử ảo ảnh. Mà Diệp Thiên Tầm cũng vào lúc này chậm rãi mở hai trong mắt, lưỡng đạo tinh quang từ nàng trong mắt bắn ra, thực mau liền biến mất ở trong không khí. Diệp Thiên Tầm trên mặt lộ ra một tia vui mừng, thư khẩu khí, đứng dậy, nàng cảm thấy chính mình thị lực so trước kia tăng trưởng rất nhiều, thần thức cũng tăng cường, quan trọng nhất chính là đan điền nội linh lực đã xảy ra thật lớn biến hóa. Đây là kết đan cảm giác ra. Diệp Thiên Tầm cảm khái nói, đời trước nữa, nàng suốt cuộc đời cũng không thể kết thành kim đan, không nghĩ tới lại ở cái này linh khí loãng mặt thế thực hiện mộng tưởng. Ngàn Tầm, chúc mừng ngươi. Nguyên trước tiên phi pháp đi lên. Diệp Thiên Tầm cũng kích động mà ôm lấy hắn. Đừng nhìn nàng giờ phút này như thế cao hứng, một khắc trước kỳ thật còn khẩn trương đến muốn mệnh. Nam viên tuyết tinh đan, một lọ chiến thần dược tề, đây là nàng vì tiến giai làm được sở hữu chuẩn bị, nếu thất bại nói, liền ý nghĩa nàng ngắn hạn nội vô pháp lại tiến đến giai, bởi vì lộng tới mấy thứ này đại giới thật sự quá lớn, mà tận thế lập tức liền phải tiến đến, thời gian không đợi người a. Cho nên nói, Diệp Thiên Tầm lần này có thể nói là làm tốt đập nồi dìm thuyền tính toán. Tính lên, nàng đã ở Bạch Ngọc vòng trong không gian đãi gần 3 năm, này 3 năm, tìm hiểu công pháp, nghiên cứu trận pháp, tiến giai chiến thần, có thể nói thu hoạch pha phong. Mà ngoại giới chỉ sợ đã tới rồi mà thế trung kỳ, khoảng cách chân chính tận thế cũng không xa. Đi ra ngoài đi, nên nhìn xem bên ngoài tình huống. Diệp Thiên Tầm thân hình lắc lư hai hạ, liền từ trong không gian biến mất. Trở lại tiểu viện, Diệp Thiên Tầm nhìn đến Khương Kỳ đang ở đả tọa, bất quá chính mình vừa xuất hiện, hắn liền mở bừng mắt, hai mắt nhìn nhau một giây. Trong mắt hắn lộ ra khiếp sợ, vội vàng quỳ một gối xuống đất, cung kính nói, chúc mừng chủ nhân tiến giai thành công. Đứng lên đi, ta bế quan trong khoảng thời gian này, bên ngoài nhưng có cái gì dị động? Diệp Thiên Tầm hỏi. Trong lúc có mấy người đi tìm ngài, nhưng đều bị ta từ chối, phân biệt là Trương Kính Thủ, Hà Đình, U Lan, Dương Siêu Anh, Trương Dĩnh Đồng, Thẩm Tiểu Như cùng Lam Bạc Hà, còn có mặt khác một ít phía trước ngài khả năng không quá quen thuộc đệ tử. Biết được ngài ở Lạc Nhật Quốc dũng mãnh phi thường sự tích sau đều nghĩ đến bái phòng ngài. Trong đó Lam Bạc Hà không nghe ta khuyên bảo, khăng khăng muốn gặp ngài, kết quả bị nhốt ở mê trận bên trong, nàng này tính tình ngoan cố, ăn một lần mệt sau, không quá mấy ngày lại tới nữa, này 3 năm lục tục có đã tới không dưới 10 lần, bất quá gần nhất nhưng thật ra có 1 tháng không có tới. Khương Kỳ trật tự rõ ràng mà đem mấy năm nay phát sinh sự tình nhất nhất hội báo cấp Diệp Thiên Tầm nghe. Hảo, ngươi vất vả. Trong khoảng thời gian này tu luyện tương đối nhàm chán, ta nhớ rõ ngươi năm đó tính cách chính là cùng hiện tại đại không giống nhau, mấy ngày nay liền thả lỏng một chút, đi ra ngoài hảo hảo chơi chơi đi, một tháng sau lại trở về chính là. Diệp Thiên Tầm ném cho Khương Kỳ một cái túi. Khương Kỳ sửng sốt, vội vàng tiếp nhận túi, thần thức tham nhập trong đó, tức khắc hoảng sợ, bên trong có mười mấy khối trung giai linh thạch, 6 bình đan dược, còn có nhiều món linh khí. Đa tạ chủ nhân ban thưởng. Khương Kỳ nói. Hảo. Ngươi cũng không cần tả một câu chủ nhân hữu một câu chủ nhân, trực tiếp kêu ta Diệp tỷ là được. Diệp Thiên Tầm hôm nay tâm tình rất tốt, mỉm cười nói. Là, Diệp tỷ. Khương Kỳ thực lên đường mà lập tức thay đổi xưng hô, đúng rồi, còn có chuyện, Phó Chính Nam 2 tháng trước cũng tiến giai tới rồi chiến thần cảnh. Là sao? Diệp Thiên Tầm kinh hỉ nói, nàng nguyên bản còn lo lắng Phó Chính Nam tu vi không đủ, mà muội đánh sâu vào chiến thần cảnh sẽ lọt vào thất bại, như thế xem ra nhưng thật ra nàng đa tâm. Nhân gia nói vậy còn có cái gì lợi hại chuẩn bị ở sau đi. Khương Kỳ từ trong túi chữ vật lấy ra một thứ, hồng quang lóe mấy lóe liền biến mất không thấy, nguyên lai là một quả kim quang lấp lánh phủ. Đây là hắn tháng trước phát tới, Diệp tỷ thỉnh xem qua. Khương Kỳ đem phủ giao cho Diệp Thiên Tầm. Diệp Thiên Tầm cười khanh khách mà tiếp qua đi, nghĩ thầm hẳn là Phó Chính Nam phát tới tiến giai thành công tin ngắn đi. Nàng không chút suy nghĩ liền đem thần thức tham nhập trong đó, tiếp nhận vừa thấy dưới, sắc mặt không khỏi mà thay đổi. Phu thượng chỉ có một câu ngắn gọn nói, việc gấp, tốc ngày qua cơ đảo tìm ta. Khẩu khí này, không giống tiến giai thành công à, cũng không giống hắn ngày thường nói chuyện khẩu khí, ngày thường hắn tuy rằng có đôi khi sẽ nghiêm túc mà giảng chuyện cười, khá vậy không phải như thế. Những lời này càng như là hắn phát ra một đạo cầu cứu phủ. Ý thức được điểm này sau, Diệp Thiên Tầm đầu tiên là sửng sốt, nhưng ngay sau đó nghi hoặc lên, hắn đều đã tiến giai thành công, ở phân hội chung còn sẽ có cái gì người có thể uy hiếp đến hắn. Chẳng lẽ là lãnh đời gia tộc hoặc là ám hắc giả liên minh người? Lúc trước nàng giết Phong Vô Trần, Phong thị gia tộc người đã tìm tới cửa. Hẳn là không thể nào, muốn tìm cũng là tìm chính mình mới là. Đàng Nguyên Kỳ Hương. Này nữ ma đầu tự bạo bản mạng linh khí, nàng chính mình cũng bị trọng thương, không cái dăm 3 năm tĩnh dưỡng hẳn là hảo không được, lại nói nàng có ngốc cũng không có khả năng vọt tới Hoa Hạ quốc địa bản thượng Dương Oai, phải biết rằng Hoa Hạ quốc chính là có 3 gã nguyên anh lão quái. Chẳng lẽ là Diệp Thiên Tầm trong đầu đống nhiên hiện ra chính mình ở đi lạc Nhật quốc phía trước Huyền Thanh chân nhân nói qua một câu, lúc ấy nàng cùng Phó Chính Nam không thân, cho nên chưa đem lời này để ở trong lòng, nhưng hôm nay tưởng tượng, trong lòng xác thật phát lạnh. Khương Kỳ thấy nàng sắc mặt không tốt, thực thức thời mà đứng ở bên cạnh không có ra tiếng. Diệp Thiên Tầm đống nhiên ngẩng đầu nhìn hắn một cái, sắc mặt nháy mắt khôi phục như thường, nói, trong khoảng thời gian này vất vả ngươi, hiện tại ta đã xuất quan, tạm thời không có gì sự tình, ngươi cũng có thể nghỉ ngơi một chút, như vậy, ta thả ngươi một tháng giả, ngươi tự hành an bài đi thôi. Nghe được lời này, Khương Kỳ sửng sốt, có chút hoài nghi chính mình lỗ thai hay không nghe lầm, Diệp Thiên Tầm cái này tu luyện cuồng cư nhiên sẽ cho chính mình nghỉ. Nhưng hắn ngay sau đó vui mừng khôn xiết, liên thanh cảm ơn, trong khoảng thời gian này vẫn luôn đại ở trong phòng nhìn trận pháp cùng tu luyện, quả thực muốn đem thân mình cấp nghẹn hỏng rồi. Hai người lại nói một lát lời nói, Diệp Thiên Tầm dặn dò Khương Kỳ vài câu sau, hắn liền nhanh như chớp mà chạy ra môn. Nhìn Khương Kỳ đi xa bóng dáng, Diệp Thiên Tầm cảm khái nói, cái này tiểu lưu manh chơi tâm vẫn là thực trọng, hắn cùng chính mình là hai loại người, quá không được buồn tẻ tu luyện sinh hoạt, điểm này nhưng thật ra cùng thuận lợi mọi bề thẩm tiểu như có chút tương tự. Ai, chính mình về sau vẫn là không thể đối hắn quá hà khắc, làm việc và nghỉ ngơi kết hợp mới được, bằng không liền tính là nhận chủ người, cũng sẽ khởi nghịch phản tâm lý. Nghĩ đến này, Diệp Thiên Tầm đối Nguyên nói, ngươi cũng đi ra ngoài thả lỏng đi. Chương 201 lại nhập thủ Úc. Nhanh nhất đổi mới mà thế tiên sủng mới nhất chương. Không cần, ta muốn đi theo ngươi. Nguyên thế nhưng chu miệng, một ngụm từ chối nói. Nhìn hắn nghiêm túc tiểu bộ dáng, Diệp Thiên Tầm có chút nửa tin nửa ngờ hỏi, thật sự. Đương nhiên, ta chính là có lý tưởng. Nguyên đôi tay ôm ngực, nghiêm nghị nói. Lý tưởng. Diệp Thiên Tầm mỉm cười sờ sờ hắn đầu nhỏ, ngươi có gì lý tưởng? Có hai cái, một cái là trấn hưng gia tộc, một cái khác là bảo hộ ngươi. Nguyên không cần nghĩ ngợi địa đạo. Diệp Thiên Tầm vốn định tiếp tục cùng hắn vui đùa, nghe được lời này không khỏi mà nghĩ tới một chút sự tình, trầm mặc xuống dưới. Nàng nhéo nhéo trong tay đưa tin phủ, đối Nguyên nói, chúng ta đi trước tìm phó đại ca, xem hắn bên kia cái gì tình huống. Ân. Nguyên gật gật đầu, đi theo Diệp Thiên Tầm bay đi ra ngoài. Thiên cơ đảo, cây cối xum xuê như cũ, che trời, giống như nguyên thủy rừng rậm. Đi vào phó chính nam nơi thủ ốc hạ, theo thường lệ có hai gã hộ vệ gác, xa xa nhìn đến Diệp Thiên Tầm đi tới, liền cảnh giác lên. Đến gần, Diệp Thiên Tầm liền nói, ta muốn gặp gán ghép khiên cưỡng trưởng. Diệp Thiên Tầm hiện giờ đã là phân hội hồng nhân, mặc dù 3 năm không xuất hiện, thanh danh như cũ ở. Nàng ở lạc Nhật quốc sự tích còn thường xuyên bị một ít người nói đến. Này hai gã thủ vệ ở nhìn thấy Diệp Thiên Tầm khi, trên mặt bất chi bất giác lộ ra một mặt kính sợ cùng khiếp sợ biểu tình. Kính sợ chính là, Diệp Thiên Tầm tên này nữ tướng ở lạc Nhật quốc dũng manh phi thường sự tích, khiếp sợ còn lại là, Diệp Thiên Tầm tu vi bọn họ căn bản nhìn không thấu. Do dự một lát, một người lớn tuổi chút hộ vệ vẫn là tràn ngập xin lỗi mà nói, thực xin lỗi, Diệp. Sư tỷ, hội trưởng đang ở bế quan, không có phương tiện gặp khách. Hộ vệ trong lúc nhất thời còn không dám khẳng định Diệp Thiên Tầm tu vi. 3 năm trước đây, Diệp Thiên Tầm trở lại Thủy Tiên Đường thời điểm vẫn là một người chiến tướng cấp bậc tu sĩ, tuy rằng nghe nói đã tới rồi chiến tướng đại viên mãn, nhưng là tiến giai đến chiến thần cảnh nào có như vậy dễ dàng, cho nên hắn vẫn là chiếu nàng trước kia tu vi tới xưng hô nàng. Diệp Thiên Tầm tựa hồ đã sớm dự đoán được hắn sẽ cự tuyệt, thâm sắc bất biến mà từ nhẫn chữ vật chung lấy ra một quả bừa chú, đúng là Phó Chính Nam cho nàng phát đi đưa tin phủ. Hộ vệ thấy vậy, tức khắc cả kinh, vội vàng không dám chậm trễ mà lãnh Diệp Thiên Tầm tiến vào thụ ốc không gian. Không gian nội cảnh vật giống như trước đây, Diệp Thiên Tầm ký ức phảng phất về tới 4 năm trước, lúc ấy, nàng còn chỉ là cái vừa mới tiến giai chiến tướng tiểu tu sĩ, miên cương ở 32 phân hội trung đứng vững góc chân, Phó Chính Nam đối với nàng tới nói, vẫn là một cái cao cao tại thượng tồn tại. Lại không nghĩ rằng 4 năm đi qua, nàng cùng Phó Chính Nam quan hệ đã xảy ra thật lớn biến hóa. Đang nghĩ ngợi tới, kia phiến có chút quen mắt cửa đá xuất hiện ở trước mặt, bên tai truyền đến hộ vệ thanh âm, gán ghép khiên cưỡng trưởng, Thủy Tiên Đường Diệp sư tỷ tới rồi. Sau một lúc lâu, cửa đá sau tĩnh lặng không tiếng động, hộ vệ trên mặt nghi hoặc, thanh hạ giọng nói lại lặp lại lúc trước nói, lần này hắn vận dụng linh lực đem giọng nói truyền xa hơn chút. Lần này, bên trong cánh cửa không có thanh âm, nhưng là cửa đá lại khai. Diệp Thiên Tầm đối hộ vệ hơi gật đầu, liền lắc mình tiến vào cửa đá bên trong. Tốc độ cực nhanh, làm người không khỏi vì này sửng sốt. Nhìn đen như mực vọng không đến cuối cửa đá chỗ sâu trong, hộ vệ trố mắt một lát, lỗ thai bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang lớn, hắn mới phản ứng lại đây, cửa đá đã đóng lại. Kim Bích Huy Hoàng cung điện nội, Diệp Thiên Tầm một đường đạp thảm đỏ đã đến đại sảnh, trong đại sảnh không có một bóng người, xa hoa vương tọa thượng cũng là trống không. Này gian nhà ở trang hoàng phong cách cùng Phó Chính Nam làm người thật sự một trời một vực. Diệp Thiên Tầm cảm khái một câu, liền khắp nơi chuyển động lên, liền ở nàng đang ở thưởng thức một bức sơn thủy thêu đồ thời điểm, phía sau truyền đến một trận dồn dập tiếng bước chân. Phó đại ca. Diệp Thiên Tầm quay đầu lại, không cần nghĩ ngợi địa đạo, nhưng mà, ánh vào mi mắt lại là một thân to rộng kim bào nam tử, kim bào thượng thêu rồng bay đồ án, sinh động như thật, như là tùy thời tùy chỗ đều phải phi nhảy mà ra. Trước mắt người ăn mặc cùng nàng lần đầu tiên nhìn thấy Phó Sanh Hàn ăn mặc cực kỳ tương tự. Diệp Thiên Tầm nháy mắt thu hồi trên mặt tươi cười, thả ra thần thức ở trên người hắn quét một phen, phát hiện đối phương tu vi cùng chính mình giống nhau, là chiến thần lúc đầu tu sĩ, căn cứ Khương Kỳ hội báo, gần nhất phân hội trung tiến giai chiến thần cảnh cũng chỉ có Phó Chính Nam một người mà thôi, cũng không có nghe nói Phó Sanh Hàn cũng tiến giai thành công. Diệp sư muội, không nghĩ tới 3 năm không thấy, ngươi tu vi cũng tiến bộ vượt bậc a. Là cái gì thời điểm tiến giai thành công, như thế nào không có cho ta biết, vi huynh cũng hảo chuẩn bị một phần hạ lễ. Phó Chính Nam cười khanh khách mà nói. Ngươi thật là Phó đại ca. Kia Phó Sanh Hàn Diệp Thiên Tầm trần chờ nói. Hắn cũng ở a, Diệp sư muội muốn gặp nói, ta làm hắn ra tới đó là. Phó Chính Nam vừa dứt lời, từ một phiến hoa điểu bình phong mặt sau đi ra một cái người mặc bạch y hề bóng người. Người này thân hình cao thẳng, mặt như con ngọc, một đôi mắt đào hoa lưu chuyển gian không biết hấp dẫn nhiều ít nữ hài tử. Mặc dù ăn mặc một thân hiện đại trang cũng đều có một loại cổ đại đế vương uy nghiêm cùng phong lưu thái độ. Thật là không nghĩ tới, năm đó tiểu nha đầu hiện giờ đã là phân hội hồng nhân, còn thành công tiến giai tới rồi chiến thần cảnh, thật là muốn chúc mừng ngươi. Đối mặt chiến thần cảnh Diệp Thiên Tầm, Phó Sanh Hàn không hề có khiếp sợ cùng cung kính chi sắc, ngược lại hướng nàng chớp chớp mắt cợt nhả mà nói. Sanh Hàn, Diệp sư muội hiện giờ chính là chiến thần cảnh tu sĩ, so ngươi suốt cao hơn một cái cảnh giới. Lý luận thượng ngươi còn muốn xưng hô nàng một tiếng sư thúc, về sau chớ có lại nói giỡn. Phó Chính Nam trừng mắt nhìn mắt Phó Sanh Hàn cửa mắng, theo sau lại hướng Diệp Thiên Tầm xin lỗi. Diệp Thiên Tầm vây vây tay, khẽ cười nói, không quan hệ, ta không như vậy lão. Theo sau, nàng lại nghĩ tới cái gì, chuyện vừa chuyển, nhìn phía Phó Chính Nam nói, Phó Đại ca tìm ta tới sẽ không chính là vì cùng ta nói chút lời khách sáo đi. Phó Chính Nam biểu tình hơi hơi một ngừng, lắc đầu nói, đương nhiên không phải. Đó là. Diệp Thiên Tầm bất động thanh sắc hỏi, đồng thời âm thầm lưu ý trước mắt hai người nhất cử nhất động, nàng tổng cảm thấy không đúng chỗ nào. Là cái dạng này, 3 năm trước đây, chúng ta xuất phát đi trước Lạc Nhật Quốc phía trước, Lực Càn nói vậy đã để qua cá loan quần đảo sự. Phó Chính Nam nhìn mắt Diệp Thiên Tầm biểu tình, tiếp tục nói, Lạc Nhật Quốc hứa hẹn quá, chỉ cần chúng ta phái người chi viện bọn họ, liền đem cá loan quần đảo chắp tay giao cho chúng ta. Không lâu trước đây, Tổng Minh cùng Lạc Nhật Quốc ký kết thổ địa chuyển nhượng hiệp nghị. Cá loan quần đảo về sau liền hoàn toàn về chúng ta Hoa Hạ quốc sở hữu. Bởi vì lúc ấy phái đi Lạc Nhật quốc gần là Tổng Minh cùng chúng ta 32 phân hội người, cho nên Tổng Minh quyết định đem cá loan quần đảo Trung Bắc Sa đảo cho chúng ta 32 phân hội, này đảo phía dưới có một cái linh thạch quảng phân mạch, tiền lời cũng là thập phần khả quan. Nói đến chỗ này, Phó Chính Nam ngừng lại một chút, túi đầu nhìn phía Diệp Thiên Tầm, phát hiện này sắc mặt như thường, không có biểu hiện ra chút nào khác thường biểu tình, trong lòng không khỏi âm thầm thán phục. Người ta cùng đi qua Lạc Nhật Quốc, lại là phân hội duy nhất trở về hai người, cho nên lý nên hưởng thụ này phân mạch đại bộ phận ích lợi. Bất quá hiện tại có cái phiền thoái, Phong Thị gia tộc muốn dùng một bút tài nguyên đổi lấy này phân mạch. Phó Chính Nam mặt lộ vẻ trần trờ chi sắc mà tiếp tục nói. Bất quá, liền ở hắn vừa dứt lời khi, liền nghe được Diệp Thiên Tầm một tiếng cười lạnh, Phó Đại ca theo như lời Phong Thị gia tộc chính là Hoa Hạ Quốc Tam Đại ẩn sĩ gia tộc chi nhất, Phong Vô Trần gia tộc. Chương 202 nhất thể song hồn. Nhanh nhất đổi mới mà thế tiên sủng mới nhất trương. Không sai. Diệp Thiên Tầm biết lãnh đời gia tộc, Phó Chính Nam cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, rốt cuộc này lãnh đời gia tộc sự tình cũng không phải cái gì bí mật, bình thường bá tánh có lẽ không biết, nhưng nàng một người chiến thần kỳ tu sĩ nhiều ít khẳng định biết một ít. Nhớ không lầm nói, tinh anh liên minh là từ này Phong Thị gia tộc cùng mặt khác hai đại gia tộc cộng đồng nâng đỡ, nếu Tổng Minh đều đáp ứng cấp 32 phân hội một cái phân mạch, bọn họ còn có cái gì lý do tranh đoạt? Chẳng lẽ Phong Thị gia tộc là ngại phân đến tài nguyên quá ít, muốn thêm vào lại thu hoạch một ít, cho nên đem chú ý đánh tới bọn họ trên đầu. Diệp Thiên Tầm trong lòng âm thầm nói thầm, ngoài miệng lại chỉ có ngắn gọn một câu, Phó Đại ca cái gì ý tưởng. Phó Chính Nam Đại Khái không nghĩ tới Diệp Thiên Tầm tâm tính như thế trầm ổn, gặp được loại này rõ ràng ỷ thế hiếp người sự tình, một cái 20 xuất đầu tiểu cô nương cư nhiên không có chửi ầm lên lên, ngược lại thần sắc bình tĩnh mà tới hỏi chính mình cái gì ý tưởng, thật sự là ra ngoài hắn dự kiến. Ta đã đem việc này phản ứng cho Tổng Minh, chính là Tổng Minh làm chúng ta tự hành phối hợp, kỳ thật chính là mặc kệ, cho nên hiện tại ta chỉ có thể tìm ngươi thương lượng. Phó Chính Nam nhíu nhíu mày nói, Phó Đại ca ý tứ là cự tuyệt cùng Phong Thị gia tộc trao đổi điều kiện, nhưng lại sợ hãi gia tộc bọn họ thực lực. Diệp Thiên Tầm nói, hiện thực xác thật như thế, linh thạch quặng đối tu sĩ tới nói thật ra quý trọng đến cực điểm, không phải một ít bình thường tài nguyên có thể đổi lấy, huống chi bọn họ cấp tài nguyên ta xem qua, phần lớn là đồ ăn cùng một ít cấp thấp đan dược, đối với bình thường bá tánh cùng tu sĩ cấp thấp tới nói tự nhiên là hảo, chính là đối chúng ta này đó tu vi đạt tới chiến thần cảnh tu sĩ tới nói lại là vô dụng. Phó Chính Nam thở dài, người ta vào sinh ra tử đổi lấy linh thạch quặng, lại bị Phong Thị gia tộc một câu liền nói không có, Phó Mộ thật sự không cam lòng. Phó Đại ca, ngươi cuối cùng một câu nhưng nói sai rồi. Diệp Thiên Tầm lạnh lùng nói, ngươi xác thật cùng ta cùng đi hướng Lạc Nhật Quốc trải qua quá ngàn khó vạn hiểm, chính là đi tham gia chi viện nhiệm vụ chỉ có một mình ta mà thôi, ngươi qua đi bất quá là tìm kiếm ngàn năm tuyết lộc lộc đung, cũng không có tham dự cùng ám hắc giả liên minh đấu tranh. Nghe được lời này, Phó Chính Nam trên mặt biểu tình lập tức đình trệ ở, nhưng mà ngay sau đó, hắn chợt thấy cổ phát lạnh, Diệp Thiên Tầm cũng không biết khi nào rút ra ngự linh kiếm. Hắn cúi đầu đảo qua, vội hỏi nói, Diệp sư muội, ngươi đây là ý gì? Ngươi không phải Phó Chính Nam, ngươi rốt cuộc là ai? Diệp Thiên Tầm ánh mắt lạnh băng, chất vấn nói, ta không phải Phó Chính Nam vẫn là ai, Diệp sư muội ngươi hồ đồ không thành. Phó Chính Nam đã kinh ngạc lại nghi hoặc địa đạo. Chuyện tới hiện giờ, ngươi còn muốn hù lộng ta đến cái gì thời điểm, mau nói. Diệp Thiên Tầm quát, đồng thời ngự linh kiếm lại hướng hắn bột cổ trô đến gần rồi vài phần. Phó Chính Nam trên người quang mang sáng ngời, bước chân đột nhiên vừa động, người đang chuẩn bị hướng bên cạnh rời đi, đã có thể vào lúc này, đầu góc của hắn trung bỗng nhiên bị đâm một chút, ngay sau đó chính là đầu chầm xuống, chậm rãi, cảm giác càng ngày càng nặng, chậm đến hắn toàn bộ thân mình đều mau chống đỡ không được, hắn ôm đầu cong lưng, tùy theo mà đến chính là một trận trời sụp đất nứt cảm giác, đầu như là tùy thời tùy chỗ đều phải nổ mạnh giống nhau. Hắn tưởng cất bước hoạt động, nhưng mà cả người như là bị định trụ, hai chân không thể nhúc nhích mảy may. Sao? Sao? Hồi! Sự Phó Chính Nam gian nan mà ngẩng đầu, nhìn đến chính là một đôi lạnh nhạt mắt. Nếu là cẩn thận lưu ý, sẽ phát hiện từ này trong ánh mắt bắn ra một sợi như khói trắng quang mang, này lũ bạch mang vừa lúc bắn vào Phó Chính Nam đầu góc bên trong. Đúng là luân hồi quyết trong tầng thứ nhất chiêu số thần thức xâm lấn. Người rốt cuộc là ai? Diệp Thiên Tầm lại lần nữa hỏi. Phó Chính Nam trên mặt vẻ mặt thống khổ nháy mắt biến mất, thay thế chính là mê mang chi sắc, hắn nhìn phía Diệp Thiên Tầm, mở miệng máy móc nói, ta là Phó Sinh Hàn. Phó Sinh Hàn. Diệp Thiên Tầm không cấm quét mắt bên cạnh Phó Sinh Hàn, thấy hắn như cũ mỉm cười đứng ở nơi đó, đối với trong đại sảnh phát sinh sự tình phảng phất không hề có cảm thấy được giống nhau. Diệp Thiên Tầm đi qua đi, duỗi tay ở trước mặt hắn quơ quơ, không phản ứng, lại giơ tay nhéo nhéo hắn gương mặt, vẫn là không phản ứng. Hình người con rối. Diệp Thiên Tầm trong đầu toát ra một cái liền nàng chính mình đều cảm thấy giật mình ý niệm, cái này vừa rồi cùng chính mình chào hỏi qua Phó Sinh Hàn cư nhiên là cá nhân hình con rối. Kinh ngạc qua đi, nàng lại đem ánh mắt trở lại Phó Chính Nam trên người, mang theo vài phần tò mò hỏi, ngươi là Phó Sinh Hàn, kia cái này vừa mới cùng ta chào hỏi người là ai? Chân chính Phó Chính Nam lại ở nơi nào? Hắn là Phó Sinh Hàn thể xác, nhưng là chịu khống chế của ta. Phó Chính Nam linh hồn bị ta ngăn chặn, ta hiện tại chiếm hữu thân hình hắn. Phó Chính Nam có nể nếp mà trả lời nói. Diệp Thiên Tầm cả kinh, quay đầu lại tự hỏi một lần hắn nói, mới cuối cùng biết rõ ràng hắn ý tứ trong lời nói. Nói cách khác, giờ phút này đứng ở chính mình trước mặt Phó Chính Nam thân hình lại đồng thời ở hai cái linh hồn, một cái là Phó Chính Nam chính mình, một cái khác còn lại là Phó Sinh Hàn. Lúc này, rõ ràng Phó Sinh Hàn linh hồn chiếm cư chủ đạo địa vị, đem nguyên bản Phó Chính Nam linh hồn ngăn chặn. Phó Chính Nam là ca ca ngươi, ngươi vì sao phải đoạt thân thể hắn? Diệp Thiên Tầm nói, hắn không phải ca ca ta, hắn là ta ký chủ. Ta là một người đến từ mấy ngàn năm trước kết đan tu sĩ, cơ duyên xảo hợp dưới mới đến tới rồi nơi này, cùng trẻ con kỳ Phó Chính Nam cùng chung một khối thân thể. Sau lại, Phó Chính Nam dùng hiện đại cờ lổn kỹ thuật chế tạo ra Phó Sinh Hàn thể xác, ta liền thuận lợi tiến vào tới rồi trong đó. Bất quá gần nhất, ta phát hiện chính mình thể xác thọ mệnh buông xuống, thực mau liền phải suy vong. Mà Phó Chính Nam lại cố ý tránh ta đi Lạc Nhật Quốc lộng tới ngàn năm tuyết lộc lộc đung, hơn nữa tiến giai thành công, ta liền thừa dịp hắn cảnh giới chưa ổn thời điểm, lại lần nữa tiến vào thân thể hắn, hơn nữa đem linh hồn của hắn áp chế. Phó Sinh Hàn máy móc thanh âm truyền vào trong tai, Diệp Thiên Tầm giống như đang nghe người ta nói nói mớ giống nhau, nếu không phải hắn giờ phút này bị chính mình thần thức xâm lấn khống chế được, không có khả năng có tự chủ tự hỏi ý thức, nói ra nói không có khả năng có giả, nàng thật đúng là cho rằng hắn đang nói nói mớ. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, từ xưa đến nay, nhất thể song hồn người cũng không phải không có, ít nhất ở cổ tu tiên giới, bởi vì tu sĩ đều có được nguyên thần duyên cớ, cho nên loại này hiện tượng vẫn là khi có phát sinh. Nói như vậy, nhất thể song hồn tu sĩ đều có một cái chủ hồn cùng một cái phân hồn, rất nhiều đại năng chi sĩ tu luyện đến nguyên anh kỳ liền sẽ luyện chế phân thân, lúc ấy, nhất thể song hồn tu sĩ đã có thể so một cái linh hồn tu sĩ muốn dễ dàng đến nhiều. Một cái linh hồn tu sĩ muốn từ linh hồn của chính mình chung phân hóa ra một bộ phận tới tu luyện phân hồn, mà nhất thể song hồn tu sĩ tắc chỉ cần đem phân hồn phân hóa đi ra ngoài là được. Có chút tu sĩ trong cơ thể còn không ngừng một cái hồn phách, có ba cái, thậm chí bốn cái, nhưng là nhiều linh hồn tu sĩ có thể tu luyện đến nguyên anh kỳ trở lên cũng không nhiều. Nhân tộc chung chỉ có một cái linh châu tán nhân tu luyện tới rồi, truyền thuyết hắn lại bốn cái linh hồn, một thân tính cách tùy ý, tung tích khó tìm, muốn tới thì tới tưởng liền đi. Được xưng là thôn trang hóa thân. Mặt khác ba người đều là chỉ có ba cái linh hồn, lại là yêu tộc. Chương 203 hận cũ. Nhanh nhất đổi mới mà thế tiên sủng mới nhất chương. Diệp Thiên tầm ánh mắt ở Phó Xanh Hàn trên mặt dừng lại một lát, đông nhiên thần sắc phát lạnh. Sau một lát, Phó Xanh Hàn đỉnh đầu dâng lên một sợi mù sương sương mù. Sương mù bên trong bao vây lấy một cái đạm lục sắc quang cầu. Quang cầu bên trong không ngừng phát ra kêu thảm tiếng động. Phó Xanh Hàn linh hồn thế nhưng liền như thế bị nàng ngạnh sinh sinh mà cấp túm ra tới. Vừa mới tìm về chính mình ý thức Phó Xanh Hàn, lúc này mới phát hiện chính mình cùng Diệp Thiên Tầm thực lực chênh lệch. Đối phương cư nhiên có thể không cần tốn nhiều sức liền khống chế được chính mình tinh thần ý thức, lại còn có thoải mái mà đem hắn từ phó chính nam thể xác lôi ra, chính mình cư nhiên không có một chút đánh trả đường sống, phải biết rằng hắn vừa rồi tiến vào phó chính nam thể xác cũng là cái hàng thật giá thật chiến thần cảnh tu sĩ. Diệp Thiên Tầm vây vây tay, màu xanh lục quang cầu như là đã chịu một cổ vô hình chi lực, bị sinh sôi kéo đến nàng trước mặt. Ngươi vừa rồi nói ngươi là cổ tu tiên giới tu sĩ, ngươi kêu cái gì tên? Diệp Thiên Tầm hỏi. Vân Hạo Hiên. Chần chờ một lát, từ quang cầu phát ra một thanh âm. Vân, Hạo, Hiên. Diệp Thiên Tầm gần từng chữ một mà niệm ra tới, mỗi nói một chữ, đều phảng phất có ngàn cân cự thạch từ không trung rơi xuống đất, chấn đến quang cầu một trận run rẩy. Quang cầu sợ tới mức muốn chạy trốn. Chính là bị Diệp Thiên Tầm cường đại thần thức chặt chẽ tỏa định trụ, hắn một giới hồn phách muốn chạy trốn cũng trốn không thoát đi. Có. Cái gì? Vấn đề sao? Vân Hạo Hiên run giọng nói. Ngươi nhưng nhớ rõ vạn ma bí cảnh. Diệp Thiên Tầm ánh mắt gắt gao nhìn thẳng Vân Hạo Hiên hồn phách hỏi. Vạn ma bí cảnh. Đó là cái gì? Ngươi chớ có giả bộ hồ đồ, tin hay không ta lại thần thức xâm lấn một lần. Diệp Thiên Tầm lạnh lùng nói, đồng thời hai tròng mắt linh quang chớp động. Đem huyền phù ở không trung Vân Hạo Hiên hồn phách sợ tới mức chết khiếp, hắn vội vàng cầu xin nói, ngàn vạn đừng. Ta nói chính là thật sự, không có giả bộ hồ đồ. Vạn ma. Bí cảnh, tên này giống như có chút quen thuộc, bất quá ta thật sự không nhớ gì cả. Ngươi chờ một chút, ta hảo hảo ngẫm lại, hẳn là xuất hiện ở kiếp trước, chính là chuyển thế sau. Ta kiếp trước ký ức đã phá thành mảnh nhỏ, nhớ rõ thật sự không nhiều lắm a. Vân Hạo Hiên biên hồi ức biên giải thích nói. Chuyển thế sau ký ức rách nát. Diệp Thiên Tầm có chút nửa tin nửa ngờ, kia Tê Hà Tông đâu, ngươi còn nhớ rõ Tê Hà Tông sao? Tê Hà Tông quang cầu trầm mặc một lát, cái này có ấn tượng, là ta trước kia nơi tông môn. Đối, là ta trước kia nơi tông môn. Phảng phất sợ Diệp Thiên Tầm không có nghe được dường như, hắn lại cố tình lặp lại nói. Vậy đúng rồi, Tê Hà Tông không có cái thứ hai Vân Hạo Hiên. Được đến xác nhận sau, Diệp Thiên Tầm thần sắc đống nhiên bình tĩnh xuống dưới, nhưng mà quỷ dị bình tĩnh thật giống như là báo táp tiến đến trước mặt biển. Khi áp thấp đến làm người không cấm đánh dùng mình. Đạo hữu cư nhiên cũng biết Tê Hà Tông, thật là hạnh ngộ a. Thấy Diệp Thiên Tầm không hề căm tức nhìn chính mình, Vân Hạo Hiên rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, cùng sử dụng lấy lòng mà ngựa khi nói. Lúc này, hắn bên thai truyền đến Diệp Thiên Tầm lời nói, ta cùng đạo hữu từng là đồng môn, còn cùng nhau tiến vào quá vạn ma bí cảnh thăm bảo, chỉ tiếc ta ở trong bí cảnh ngã xuống, bất quá đạo hữu lại còn sống, hơn nữa còn kết thành kim đan. Diệp Thiên Tầm chậm rãi nói chuyện, ánh mắt xa xưa, phảng phất ở về tới quá khứ. Vân Hạo Hiên tuy rằng rất là kinh ngạc, nhưng hắn trong lòng vẫn là có vài phần tiểu may mắn, nghe Diệp Thiên Tầm miêu tả, chính mình cùng nàng trước kia là đồng môn, quan hệ tựa hồ còn thực tốt bộ dáng. Nói như vậy, thánh mạng của hắn liền không cần lo lắng, có lẽ nương kiếp trước giao tình, đối phương còn có thể giúp chính mình tìm một cái hảo điểm thể xác tới đâu. Đã có thể ở Vân Hạo Hiên đắm chìm ở mộng tưởng hão huyền trung khi, Diệp Thiên Tầm thanh âm đột nhiên im bặt, tầm mắt một lần nữa về tới hắn trên người. Nàng thở dài một tiếng, nói, thật đúng là 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, thế gian vạn vật biến đổi thất thường. Đạo hữu nói được không sai, bất quá thời gian lại như thế nào thay đổi, ông trời cũng vô pháp ngăn cản ngươi ta gặp nhau, đây là duyên phận nột. Vân Hạo Hiên rèn sắc khi còn nóng mà tiếp tục nói dễ nghe lời nói, cũng tiểu tâm mà quan sát đến Diệp Thiên Tầm sắc mặt. Chúng ta duyên phận sắc thật rất sâu, lần này gặp nhau, chỉ sợ là ông trời cố ý an bài, làm ngươi tới hoàn lại đời trước nợ. Diệp Thiên Tầm nói, trả nợ. Đạo Hưu nói đùa. Lúc này, Vân Hạo Hiên trong lòng vô số ý niệm hiện lên, sớm đã đem chính mình cùng Diệp Thiên Tầm đời trước quan hệ làm vô số loại giả thiết, người yêu. Chính mình yêu thầm Diệp Thiên Tầm. Diệp Thiên Tầm yêu thầm chính mình. Yêu nhau nhưng là lọt vào gia tộc phản đối, sau trong đó một phương đắc tội thế lực lớn bị giết. Hoặc là chỉ là đồng môn quan hệ, chính là ở nghe được Diệp Thiên Tầm cuối cùng một câu sau, lại cảm thấy không như vậy đơn giản, chính mình cùng nàng phía trước khẳng định có cái gì đại xung đột, chính mình cần thiết hảo hảo giải thích một phen mới là, chính là không biết phát sinh quá cái gì sự tình, như thế nào giải thích mới hảo. Nhưng mà, không chờ hắn lại nói cái gì lời nói, lại nhìn đến một đoàn bạch quang từ Diệp Thiên Tầm đỉnh đầu dâng lên, bạch quang tuy rằng rất nhỏ, chỉ có đạn châu như vậy đại, chính là cách một khoảng cách Vân Hạo Hiên vẫn là có thể cảm nhận được từ trong đó tản mát ra khủng bố uy năng. Nay màu trắng quang cầu xuất hiện ngay mắt, hắn liền cảm giác được một loại xưa nay chưa từng có nguy cơ cảm, thật giống như kiếp trước kể bên tử vong khi cái loại cảm giác này. Kiếp trước ngươi làm ta thần hồn câu diệt, kiếp này, ta may mắn tu đến thần hồn câu diệt, còn không có ở ai trên người thí nghiệm quá, ngươi tiện lợi này cái thứ nhất thí nghiệm phẩm đi. Như cũng là bình đạm không gợn sóng thanh âm. Nhưng nghe vào Vân Hạo Hiên trong thai lại phảng phất nhấc lên sóng to gió lớn. Còn chưa chờ hắn làm ra cái gì phản ứng, kia đoàn màu trắng quang cầu chợt tới gần, ở cùng Vân Hạo Hiên hồn phách chạm vào nhau khoảnh khắc, từ màu xanh lục quang cầu trung truyền ra một tiếng thê lương kêu, nhưng thực mau trong đại sảnh liền an tĩnh xuống dưới. Bạch quang bên trong, có đoàn bóng xanh đang không ngừng vặn vẹo biến hình, khi thì kéo trường, khi thì biến đoạn, khi thì chỉnh quận sóng hình, này đó kịch liệt vặn vẹo hình ảnh đều ở trong im lặng tiến hành, như là ở chiếu không tiếng động điện ảnh. Trung quanh an tĩnh đến quỷ dị. Bất quá cái này quỷ dị hình ảnh chỉ dừng lại mấy giây, bóng xanh thực mau không chịu nổi bạch quang công kích, tán loạn. Điểm điểm lục quang ở màu trắng quang cầu trung du ly một lát đã bị đồng hóa. Màu trắng quang cầu ở hấp thu lục quang sau, nháy mắt biến sáng vài phần, thể tích cũng so với phía trước lớn vài lần, giống như một cái trẻ con nắm tay lớn nhỏ. Diệp Thiên Tầm một tay nhất chiêu, màu trắng quang cầu lập tức bay đến nàng trước mặt, nàng nóng nhìn một lát, khẽ thở dài, thần hình đều diệt quả nhiên đủ cường đại. Chỉ dùng thần thức là có thể dễ dàng diệt sắt cùng giai tồn tại, bất quá này nhất chiêu về sau vẫn là cẩn thận một chút dùng mới được. Nàng xoa xoa có chút phát trướng huyệt thái dương, đem chính mình thần thức sở ngưng tụ màu trắng quang cầu một lần nữa triệu hồi đến thần thức trong biển. Trong đại điện trống rỗng, đứng ba cái trầm mặc người, một cái là hai mắt nhắm nghiền dường như ngủ rồi phó chính nam, một cái khác còn lại là treo một nụ cười nhẹ phó xanh hàn, còn có một cái tự nhiên là Diệp Thiên Tầm, tuy rằng dễ như trở bàn tay mà đem Vân Hạo Hiên thần hồn diệt sát. Nhưng nàng giờ phút này trên mặt biểu tình cũng không đẹp, biểu tình càng là ít có dại ra. Chương 204 vây hồn phụ khí. Nhanh nhất đổi mới mạt thế tiên sủng mới nhất chương. Đống nhiên trước mắt hồng quang chợt lóe, xuất hiện nguyên thân ảnh. Hô, rốt cuộc ra tới. Nguyên thư khẩu khí, nhìn đến Diệp Thiên Tầm đứng ở nơi đó, vội vàng vỗ vỗ cánh bay qua đi. Hắn cùng Diệp Thiên Tầm tâm linh tương thông, mặc dù cách cái không gian, cũng có thể cảm nhận được Diệp Thiên Tầm trầm trọng tâm tình, cho nên mới tự hành chạy ra tới. Ngan Tâm, ngươi xảy ra chuyện gì, cái kia Vân Hạo Hiên rốt cuộc là cái gì người, làm ngươi như vậy hận? Nguyên chấp tròn xoe mắt to nhìn phía Diệp Thiên Tầm. Diệp Thiên Tầm trầm mặc một lát, ngẩng đầu nói, hắn là ta một vị cố nhân, cũng là từng đem ta tín nhiệm dập nát người. Bất chi bất giác chung, nàng đem đời trước nữa cùng vị này Vân Hạo Hiên sư huynh gút mắt nói một lần, hai người từ quen biết đến trở thành bạn tốt lại đến chịu khổ đối phương phản bội thần hồn câu diệt, quá khứ từng màn còn khắc sâu mà khắc ở nàng trong đầu. Phảng phất ngày hôm qua phát sinh sự. Nguyên lặng lặng mà nghe nàng nói xong, hắn có thể cảm nhận được, Diệp Thiên Tầm nhìn như bình đạm lạnh nhạt bề ngoài dưới, kỳ thật ẩn hàm một tia mỏi mệt. Cái này Vân Hạo Hiên, nàng kiếp trước đem hắn coi là bạn thân, cuối cùng lại chịu khổ phản bội, hiện tại tuy rằng đem này diệt sát, xem như báo kiếp trước thù, nhưng nàng trong lòng vẫn là thực không thoải mái, rốt cuộc chính mình đã từng trả giá quá chân tình là thu không quay về. Ngan Tâm, mỗi người đều là ở thương tổn trung trưởng thành lên. Tựa như tu luyện trên đường từng hồi chiến đấu, không trải qua cựu tử nhất sinh, chúng ta như thế nào có thể đột phá cảnh giới, trở thành càng cường đại tồn tại. Nguyên nói, ân. Diệp Thiên Tầm gật gật đầu, thở dài, đạo lý này nàng hiểu, bất quá ký ức vẫn là yêu cầu thời gian đi hòa tan, hiện giờ nàng đã vì kiếp trước chính mình báo thủ, trong lòng cũng không có gì tiếc nuối. Sửa sang lại một chút tâm tình, Diệp Thiên Tầm sắc mặt lại khôi phục tới rồi nguyên lai bình tĩnh, nàng ngẩng đầu, vừa lúc đụng phải Nguyên mắt. Hắn cũng đang nhìn chính mình. đột nhiên nhớ tới hắn vừa rồi khuyên giải an ủi chính mình nói, cùng hắn bình thường bộ dáng đại không giống nhau. Diệp Thiên Tầm trong mắt quang mang kỳ lạ hiện lên, nguyên phảng phất đoán được nàng ý tưởng, chu lên miệng khẽ hừ nhẹ thanh, có cái gì đại kinh tiểu quái, ta ngẫu nhiên cũng có thể nói có triết lý nói sao. Hảo hảo, chưa nói ngươi không thể nói. Diệp Thiên Tầm cười sờ sờ nguyên đầu, đồng nhiên hai tiếng ho nhẹ truyền vào trong thai, nàng ánh mắt thoáng nhìn, thấy Phó Chính Nam một tay chống mặt đất ngã trên mặt đất, mày ninh thành một đoàn, một bộ thống khổ bộ dáng. Phó đại ca. Diệp Thiên Tầm vội vàng qua đi đem hắn nâng đến một bên ghế mây ngồi hạ, sau đó đem một sợi thần thức tham nhập hắn trong cơ thể điều tra lên. Nay không xem không quan trọng, vừa thấy không cấm hoảng sợ, Phó Chính Nam trong cơ thể linh lực hỗn loạn không nói, thần thức trong biển cũng là hỏng bét. Càng muốn mệnh chính là hắn thần hồn không biết bị Vân Hạo Hiên dùng cái gì thủ đoạn giam cầm ở một cái kim sắc lồng giam. Hiện tại Vân Hạo Hiên vừa chết, lồng giam lại chưa biến mất, bất quá Phó Chính Nam tựa hồ tỉnh lại, thần hồn không ngừng mà va chạm lồng giam muốn đi ra ngoài. Loại này giam cầm thần thức thủ đoạn nàng chưa từng có gặp qua, lúc này càng là không dám mạo muội ra tay, sợ thương đến Phó Chính Nam thân thể. Nàng chỉ có thể thử dùng thần thức công kích lồng giam, ý đồ đem nó mở ra. Bất quá thứ này tựa hồ là kiện phẩm giai không yếu linh khí, chính mình công kích lại không dám dùng sức, căn bản vô pháp đem này dập nát. Phó Chính Nam tiến giai chiến thần không lâu, cảnh giới còn chưa củng cố, lại tao ngộ đoạt xá nguy cơ, nếu không nhanh chóng phóng hắn thần hồn phóng xuất ra tới đả tọa điều tức, đem linh lực cùng thần thức đều trải vớt lại nói, càng có khả năng sẽ xuất hiện cảnh giới ngã xuống sự. Diệp Thiên Tầm suy tư một lát, một cái lớn mật ý tưởng xuất hiện ở nàng trong óc, nàng ánh mắt chợt lóe, thực mau làm ra quyết định. Một đạo bạch quang từ Diệp Thiên Tầm đỉnh đầu bay ra, veo ma một chút liền đi vào Phó Chính Nam trong cơ thể, đúng là Diệp Thiên Tầm ngưng tụ thần thức, chỉ là này cổ thần thức so với phía trước rót vào đi vào muốn nhiều mấy lần. Thần thức tiến vào sau, liền thẳng đến lồng giam mà đi, mau tàn nhận chuẩn mà đem này bao bọc lấy, nhẹ nhàng một quyển, bạch quang liền cuốn lồng giam rời đi Phó Chính Nam trong cơ thể, lại lần nữa xuất hiện khi, còn lại là ở đỉnh đầu hắn chỗ. Nhìn bị chính mình thần thức cuốn ra tới Phó Chính Nam thần hồn cùng với kim sắc lồng giam, Diệp Thiên Tầm ánh mắt phát lạnh, trong miệng nhẹ thở một cái đi tự, sớm đã xin đợi ở bên ngự linh kiếm liền bắn ra, thẳng đến kim sắc lồng giam mà đi. Kịch liệt kim loại tiếng đánh vang lên, ngự linh kiếm thế nhưng bị trực tiếp bắn bay đi ra ngoài. Diệp Thiên Tầm không khỏi chấn động, phải biết rằng này ngự linh kiếm chính là một thanh thượng phẩm linh khí, hơn nữa vẫn là công kích tính cực cường kiếm loại linh khí, này lồng giam rốt cuộc là cái gì làm, thế nhưng có thể một chút liền bắn bay ngự linh kiếm, thật là hiếm lạ. Lúc này, lồng giam bên kia truyền đến một cái quen thuộc thanh âm, Diệp sư muội, đây là phù khí, chỉ có dùng tương ứng phù chú mới có thể mở ra, nếu không nói, liền tính hủy hoại phù khí, ta thần hồn cũng sẽ đi theo hủy diệt. Nguyên lai là phù khí, phó đại ca ngươi biết phù chú sao? Diệp Thiên Tâm hỏi. Phó Chính Nam cười khổ, ta cùng với xanh thất vọng buồn lòng linh tương thông, nhưng hắn không biết, hoặc là không muốn đi tưởng sự tình, ta cũng không rõ ràng lắm à, bằng không ta cũng không có khả năng bạch bạch bị nhốt ở bên trong này. Ai? Đều do ta nhất thời ích kỷ, không có đem ngàn năm tuyết lộc sự tình nói cho hắn, cho nên mới chọc đến hắn tâm sinh ghen tị. Nếu gần là tâm sinh ghen tị liền không khả năng đem ngươi đoạt xá, còn dùng phù khí đem ngươi vây khốn. Diệp Thiên Tầm thở dài nói, Phó Chính Nam hẳn là đã sớm đối Vân Hạo Hiên có điều kiêng kỵ, chỉ là không nghĩ tới Vân Hạo Hiên xuống tay như thế tàn nhẫn. Bất quá hiện tại nhất quan trọng chính là đem Phó Chính Nam hồn phách tử phù khí trung cứu vớt ra tới. Phó đại ca, ngươi chờ một chút. Diệp Thiên Tầm nói. Liền đem thần thức tham nhập đến nhẫn chữ vật trung, bắt đầu ở Huyền Thành chân nhân lưu lại trận pháp điển tịch trung tìm kiếm lên. Bế quan 3 năm, nàng đối với trận pháp cũng nghiên cứu quá một đoạn thời gian, còn lược có chút thành tựu. Này phù khí bất quá là trận pháp đại loại chung một cái tiểu phân loại, nàng phía trước nghiên cứu quá rất nhiều thâm ảo trận pháp, nhưng là đối giải phù chi đạo chỉ là thô sơ giản lược xem quá một lần, không có miệt mài theo đuổi, bất quá trận pháp chi đạo là tương đồng, cái gọi là trăm khoanh vẫn quanh một đốm. Hiểu được trong đó yếu lĩnh là có thể cởi bỏ rất nhiều trận pháp nan đề. Sau một lát, Diệp Thiên Tầm mắt sáng ngời, trên mặt lộ ra một tia vui mừng, bay nhanh mà đem thần thức lui ra tới, theo sau liền ở kim sắc lồng giam thượng một trận sờ soạng. Không đến 5 phút, liền nghe được sát một tiếng giòn vang, lồng giam thượng khóa xuống dưới, môn bị đẩy ra, bên trong màu xanh lục quang đoàn rõ ràng run lên, ngay sau đó hưng phấn mà phi nhảy mà ra, ngay sau đó liền đi vào thể xác chung không thấy bóng dáng. Diệp Thiên Tầm thấy vậy, thần sắc buông lỏng. Một tay nhất chiều, đem kim loại lồng giam bắt được trong tay, quan sát một lát, cảm thấy trước mắt chi vật cùng nàng đã từng ở trường kính thủ điển tịch trung đọc được quá vây địch không gian đến lúc đó có hiệu quả như nhau diệu dụng, liếc mắt Phó Chính Nam, thấy hắn không có phải đi về ý tứ, liền không chút khách khí mà thu vào trong túi. Phó Chính Nam lần này nguyên khí đại thương, thần hồn một hồi đến trong cơ thể, liền chạy nhanh đả tọa khôi phục lên. Diệp Thiên Tầm thấy hắn đã không có tánh mạng chi ưu, liền không hề quấy rầy, xoay người hướng ngoài điện đi đến. Diệp sư muội, phó mỗ hôm nay thiếu ngươi một mạng, ân tình này về sau chắc chắn hoàn lại. Đi tới cửa, bên hai bỗng nhiên truyền đến Phó Chính Nam thanh âm. Chương 205 tình đậu sơ khai. Nhanh nhất đổi mới mà thế tiên sủng mới nhất chương. Diệp Thiên Tầm không thèm để ý mà cười cười, bước chân lại không có đỉnh, trong nháy mắt liền biến mất ở thụ ốc không gian nội. Ngan Tầm, nhớ không lầm nói, ngươi đã cứu họ Phó tiểu tử hai lần đi, lần trước đối mặt điên lão nhân thời điểm, hắn cũng thiếu chút nữa mất mạng, ngươi như thế nào đối chuyện của hắn như thế để bụng a? Ngồi ở phi hành pháp khí thượng, nguyên một đôi mắt to nhìn phía Diệp Thiên Tầm, có chút khẩn trương lại có chút thử tính hỏi. Lời này vừa nói ra, lại ăn Diệp Thiên Tầm vào đầu một kích, ngươi này tiểu thí hài, tưởng cái gì đâu, tốt xấu là cộng hoạn quá khó chiến hữu, ngươi có thể làm được thấy chết mà không cứu sao. Nguyên ôm đầu ai ra một tiếng, lại một chút không để ý tới Diệp Thiên Tầm hung tợn ánh mắt, nhe răng trợn mắt mà lại nói câu tìm đánh nói, Ngàn Tầm, kia họ Phó tiểu tử bắt đầu nhìn còn tính thuận mắt, chính là sau lại ngươi có hay không phát hiện hắn xem ngươi ánh mắt không đúng. Có cái gì không đúng? Diệp Thiên Tầm hỏi. Chính là không bình thường, ngươi. Ngươi thật tốt quá, sẽ làm người nhịn không được sẽ thích. Nguyên lắp bắp, cuối cùng nói ra trong lòng lời nói, nhưng là nói ra sau, hắn lại mạc danh mà sợ hãi lên, sợ hãi Diệp Thiên Tầm cũng sẽ thích thượng Phó Chính Nam. Diệp Thiên Tầm ngẩn ra, chợt nở nụ cười, nhìn dáng vẻ của ngươi, giống như sợ ta vạn nhất thích người khác liền không cần ngươi dường như. Yên tâm, ta không thích Phó Chính Nam. Tin tưởng hắn đối ta cũng không có mặt khác ý tưởng, rốt cuộc ta hiện tại thực lực chính là có thể trực tiếp nghiền áp hắn, đại đa số nam nhân phỏng trừng đều sẽ không tiếp thu chính mình một nửa kia so với chính mình cường đi, huống chi hắn Phó Chính Nam vẫn là phân hội hội trưởng, chủ quan ý thức tự nhiên muốn so thường nhân mạnh hơn một ít. Nàng trong giọng nói tràn ngập tự tin, nay vẫn là lần đầu tiên, nhìn đến nàng như thế tự tin phi dương bộ dáng. Nguyên cảm thấy tiến giai chiến thần sau, Diệp Thiên Tầm tính cách tựa hồ so trước kia thay đổi rất nhiều. Trước kia cái loại này cẩn thận chặt chẽ, thâm tàng bất lộ biến mất, nhiều vài phần tự tin cùng thản nhiên, không thể không thừa nhận, hiện tại nàng càng thêm có mị lực. Kia! Thiên Dụ đâu? Nguyên chưa từ bỏ ý định mà tiếp tục hỏi, hắn hôm nay tựa hồ hạ quyết tâm muốn đem Diệp Thiên Tầm thích người hỏi ra tới, liền tính không có, thích loại hình cũng muốn hỏi ra tới. Nghe thấy cái này tên, Diệp Thiên Tầm trên mặt tươi cười tức khắc chợt tắt, trước mắt xuất hiện một cái tóc đỏ bóng người, trước kia ở chung từng màn cũng ở trong đầu hiện lên. 3 năm đi qua, nàng bởi vì tu luyện luân hồi quyết cùng tiến giai duyên cơ thực lực đại tiến, sớm đã không phải năm đó cái kia chiến tướng cấp tiểu tu sĩ, chính là nghe thấy cái này tên, vẫn như cũ có thể cảm nhận được năm đó kia cổ kinh khủng cảm giác áp bách, cùng với đối mặt hắn tươi cười cùng cường đại tự tin khi cảm giác vô lực. Thiên Dụ, như cũ là một tòa không thể vượt qua núi lớn, nghe thấy tên, là có thể liên tưởng đến cường đại khí chàng người. Diệp Thiên Tầm thở dài, khẽ cười nói, ngươi không cần cùng ta nói giỡn. Người này ta quang ngẫm lại liền cảm thấy khủng bố, lại như thế nào sẽ nhàn rỗi không có chuyện gì đi thích hắn, huống chi, từ xưa đến nay, chính ta không đội trời chung, hắn là Vu tộc, thuộc về ám hắc giả liên minh, chúng ta là đối thủ, sớm hay muộn muốn ở trên chiến trường chạm mặt, nghĩ đến muốn cùng hắn đánh, thật đúng là đau đầu. Lạc Nhật quốc đã trở thành Vu tộc nhạc viên, nó cùng Hoa Hạ quốc là môi hở răng lạnh quan hệ, này thuyết minh ám hắc giả liên minh xúc tua đã bắt đầu rôi hướng Hoa Hạ quốc. Hiện giờ ngẫm lại nhưng thật ra có vài phần hối hận. Năm đó không nên một kích động trực tiếp canh chừng Vô Trần cái này nguyên anh lão quái cấp giết, lưu trữ hắn, Hoa Hạ quốc ít nhất nhiều một phân thực lực. Liên ở Diệp Thiên Tầm ưu quốc ưu dân là lúc, nguyên lại ở trong lòng mừng thầm, ở trong đầu uy hiếp nhân vật bản đồ thượng tướng Thiên Dụ tên Hoa Rớt, phía trước Hoa Rớt còn có Phó Chính Nam cùng Hà Đình. Ngàn Tầm, ngươi nói ngươi trước kiếp trước mối tình đầu kêu chu cái gì tới, lớn lên như thế nào, tính cách như thế nào? Nguyên lại lần nữa thấu đi lên hỏi. Diệp Thiên Tầm khỏe miệng vừa kéo, một trường đẩy ra Nguyên, quắc, ngươi ra hỏa này đừng lại hỏi đông hỏi tây, chạy nhanh lăn tiến không gian tu luyện đi. Đối với Nguyên hôm nay dị thường biểu hiện, Diệp Thiên Tầm tổng kết vì tình đậu sơ khai, trong lòng cân nhắc, muốn hay không ngày nào đó đi linh thú thị trường tìm một con mâu thú cho hắn làm bạn, bất quá Nguyên là kim ô lúc sau, thời đại này chỉ sợ rốt cuộc tìm không ra đệ nhị chỉ đồng loại linh thú, không biết hắn tiếp thu hay không dị tộc hôn phối. Bất quá ngẫm lại cũng cảm thấy không quá khả năng. Nguyên linh trí đều đã khai hóa đến không thua kém nhân loại nông nỗi, bình thường linh thú chỉ sợ nhập không được hắn mắt, phỏng chừng đến tìm giống Mai Tuyết như vậy đã hóa hình yêu tộc mới được, ngày nào đó đi nàng trong tộc, làm nàng hỗ trợ dẫn tiến vài tên hóa hình yêu tộc trí nữ. Mặc dù là người tu tiên cũng có thất tình lục dục, dị tộc tự nhiên cũng có, dục, vọng loại đồ vật này càng áp lực càng có hại, vẫn là sớm chút phóng xuất ra tới tương đối hảo, bằng không rất có khả năng đến cuối cùng sẽ biến thành tâm ma, ảnh hưởng tu luyện thì mất nhiều hơn được. Diệp Thiên Tầm hạng nhất vâng chịu thuận theo tự nhiên nguyên tắc, đối với một lòng hướng đạo, bất động phàm tâm tư tưởng cũng không tán thành, nàng cảm thấy tự nhiên mới là tốt nhất. Liên ở Diệp Thiên Tầm miên man suy nghĩ hết sức, tàu bay đã đi tới giao quang đảo trên không, xa xa trông thấy ngũ thải hà quang bắn ra bốn phía mà ra, dáng màu trung truyền ra bang bang bạch bạch linh khí va chạm tiếng động, còn như vô người kêu là thanh. Đây là cái gì tình huống? Diệp Thiên Tầm trong lòng ngẩn ra, sử dụng tàu bay rơi xuống, đang xem rõ ràng này nhóm người sau, tức khắc chấn động, đánh nhau người ước chừng có 15-6 người, trong đó có một nửa là người mặc đồng thau chiến giáp phân hội thủ vệ, mặt khác còn lại là thuần một sắc màu lam chiến ý hề một đám tu sĩ. Này đó tu sĩ gương mặt nhìn thực xa lạ, bất quá bọn họ trên người phục sức lại ẩn ẩn có chút quen thuộc. Phong Vô Trần. Những người này là Phong gia tử đệ. Diệp Thiên Tầm đống nhiên nhớ tới cái gì, kinh ngạc nói. Bọn người kia rõ ràng là tới tìm cha, bất quá đến tột cùng là vì cái gì mục đích. Chẳng lẽ là chính mình diệt sát Phong Vô Trần sự tình bại lộ, đối phương đã tìm tới cửa. Hẳn là không có khả năng, bởi vì này đó Phong gia tử đệ tu vi phần lớn ở chiến tướng trung kỳ cùng hậu kỳ, nhưng hoàn toàn không phải nàng đối thủ, Phong gia không có khả năng xuẩn đến phái một đám tiểu bối tới báo thù đi. Đúng rồi, phía trước nghe Hà Đình nói qua có cái Phong gia công tử đối Lam Bạc Hà có ý tứ, thường xuyên tới nháo sự. Bất quá kia sự kiện đều đã qua đi 3 năm, chẳng lẽ vị kia Phong gia công tử còn chưa từ bỏ ý định, còn ở lì lợm la liếm. Ngoài ra, nàng còn liên tưởng đến một sự kiện, chính là Vân Hạo Hiên hóa thân phó chính nam thời điểm nhắc tới Bắc Sa đảo linh thạch quặng phân mạch một chuyện, Phong thị gia tộc tựa hồ muốn lấy một bút tài nguyên đổi lấy này phân mạch. Này nhóm người chẳng lẽ là tới thương nghị việc này? Cũng khả năng không lớn a, thương nghị như thế chuyện quan trọng, khẳng định là đi Thiên Cơ đảo tìm phó chính nam, tới giao quang đảo làm cái gì? Hơn nữa thương nghị cũng không cần động thủ trước đi. Liên ở Diệp Thiên Tầm hồ nghi hết sức, đồng nhiên nghe thấy một tiếng vang lớn, ngũ thải hà quang chợt biến mất, thay thế chính là một cái 5 mét rất cao gió lốc lốc xoáy. Bốn gã phân hội thủ vệ bị cuốn vào trong đó, còn lại ba người vội vàng bay khỏi, cuống quýt trốn vào phòng ngự đại trận bên trong, kia bị cuốn vào gió lốc bốn người chỉ chốc lát sau đã bị ném bay đi ra ngoài, gió lốc tan đi, mấy người tất cả đều cuộn tròn thân mình thống khổ mà ngã trên mặt đất. Thật là lợi hại phong hệ pháp thuật. Chương 206 chọn sự. Nhanh nhất đổi mới mạt thế tiên sủng mới nhất chương. Các ngươi này đàn trông cửa cẩu, có loại đừng trốn vào phòng ngự đại trận. Vẫn là ngoan ngoãn đem cửa mở ra, chúng ta mang mấy cái cô nương liền đi, sẽ không bị thương của các ngươi. Dẫn đầu một người chiến giáp thượng nạm mãn kim cương cao gầy thanh niên cao giọng quát, đừng nhìn hắn rất gầy, thanh âm lại như trống lớn. Lời nói vừa tới, phía sau tám gã phong gia tử đệ liền ồn ào cười ha hả, có hai cái càng là mắt mạo dâm quang. Nước miếng tí tách mà đi xuống rớt. Thừa chí ca nói rất đúng, chạy nhanh mở cửa, chúng ta lại không phải lần đầu tiên tới, như thế trốn trốn tranh tranh có ý tứ sao? Phó chính nam đều mặc kệ, các ngươi này đàn cẩu ở chỗ này tử thủ làm cái gì? Cao thủ thanh niên bên cạnh một người mỏ chuột thai khỉ thanh niên đôi mắt nhỏ hạt châu vừa chuyển, cũng đi theo hướng lên câu. Nhưng mà, đại trận chung lại không có chút nào tiếng vang truyền ra. Cao gầy thanh niên cả giận nói, lại không mở cửa cũng đừng trách chúng ta cường công. Hắn tùy tay dương lên, một quả kim quang sán sán phù xuất hiện ở hắn trong tay, phù thượng màu tím điện quang mang mang rung động, phảng phất tùy thời tùy chỗ muốn tạc vỡ ra tới. Này cái lôi phù chính là ông nội của ta dung hợp một tia cửu thiên thần lôi, đừng nói nổ tung các ngươi một cái phòng ngự đại trận, chính là nổ bay cả tòa giao quang đảo kia đều là dễ như trở bàn tay sự. Tiêu thừa chí cao gầy thanh niên mặt lộ vẻ đắc ý chi sắc mà thưởng thức trong tay lôi phù, này nhất cử động tự nhiên dẫn tới chung quanh đồng bạn một trận trầm trồ khen ngợi cùng hâm mộ. Này Phong Thừa Chí là phong gia trẻ tuổi trung người xuất sắc, phong thuộc tính dị linh căn người sở hữu, một thân phong hệ thần thông quỷ dị khó lường, 30 tuổi không đến liền có chiến tướng hậu kỳ tu vi, là gia tộc nhất ký thác kỳ vọng cao hậu bối. Càng làm cho người hâm mộ ghen tị hận chính là hắn gia gia cùng tổ tông đều là phong thị gia tộc danh nhân, gia gia Phong Đức Uyên là chiến thần hậu kỳ cường giả, lại là trong tộc đệ nhất chế phù cao thủ, tổ phụ tổ mẫu Phong Vô Trần cùng Diệp Lăng Anh còn lại là một đôi nguyên anh song thánh. Đã luyện số bộ lợi hại hợp thể công pháp. Cho nên này Phong Thừa Chí tự nhiên là trẻ tuổi chúng gió đầu nhất thịnh người, là vô số phong gia tử đệ nịnh bợ giao hảo đối thủ, càng là vô số cùng tuổi nữ tu trong mắt quốc dân lão công, ở mấy vạn người đại gia tộc trung hưởng thụ tối cao đãi ngộ. Bất quá làm hắn buồn bực chính là, mấy năm trước lại tại đây nho nhỏ 32 phân hội một người chiến tướng lúc đầu nữ tu sĩ trên người chạm vào vết tường, làm hắn rất dài một đoạn thời gian đều ở cùng thế hệ trung không dám ngẩng đầu. Vì hiểu rõ hận từ kia lúc sau, quấy giày 32 phân hội liền thành hắn thường xuyên làm sự tình. Nhìn Phong Thừa Chí trong tay mạo ánh sáng tím lôi phù, Diệp Thiên Tầm hai mắt nhíu lại, xem ra sự tình xa không có nàng tưởng tượng như vậy đơn giản. Chính mình bế quan này 3 năm, phân hội chung rốt cuộc đã xảy ra cái gì sự, lãnh đời gia tộc đệ tử thế nhưng công nhiên khi dễ khởi tinh anh liên minh tới, này không phải khởi nội chiến sao. Mặc kệ tinh anh liên minh cùng này phong thị gia tộc đến tuột cùng có cái gì phức tạp quan hệ, nàng thân là 32 phân hội đệ tử, nhìn đến người khác ở nhà mình cửa nháo sự, còn tuyên bố muốn tạc phòng ngự đại trận, tự nhiên không thể lại bỏ mặc. Ngan tâm, ta đi giáo huấn một chút những người này. Nguyên nhìn phía dưới nói. Diệp Thiên Tầm vốn muốn chính mình động thủ, nghe được Nguyên nói, liền gật gật đầu, nhắc nhở nói, đi thôi, giao hấn cái kia dẫn đầu chính là, những người khác không cần để ý tới. Vừa dứt lời, Nguyên liền nhẹ nhàng huy động một chút cánh, một quả loại nhỏ thiên thạch trống rông xuất hiện, mới vừa một bay ra đi, thiên thạch mặt ngoài liền trở nên đỏ đậm, giống như vừa mới từ lò luyện lấy ra tới. Tựa hồ ý thức được nguy hiểm tới gần, Phong Thừa Chí Phong giống nhau mà xoay người, mỹ mắt tức khắc một trận kinh hoàng. Không chút suy nghĩ thân hình liền đảo bắn đi ra ngoài. Nhưng mà kia thiên thạch lại giống dài quá mắt dường như, bước nhanh theo sát, mặc cho hắn phong thuộc tính thần thông lại lợi hại, cũng ở mấy giây chi gian đuổi theo Phong Thừa Chí. Phong Thừa Chí thấy lui không thể lui, nhanh chóng quyết định mà đem trong tay lôi phủ đột nhiên bóp nát, mấy đạo to bằng miệng chén đại tia chớp đánh bắn mà ra, cùng thiêu đốt thiên thạch va chạm ở cùng nhau. Một tiếng rung trời vang lớn truyền đến, giao quang đảo phụ cận mặt biển thượng tạc nổi lên một bó thật lớn bọt nước, khắp thất tinh đảo hải vực đều chấn động vài cái. Trong không khí tràn ngập thiên thạch khí vị. Sau một lát, bọt nước rơi xuống, mặt biển vững vàng lên, chỉ có mấy thốc thấp bé sóng biển ở nhẹ nhàng mà quay cuồng. Đã có thể vào lúc này, đột nhiên từ mặt biển hạ toát ra một cái đầu, trên đầu mặt trống trơn, chỉ có thưa thớt mấy cây đốt trọi hoàng bao, trên mặt càng là đen tuyển, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn ra mắt cái mũi. Hô! Dùng sức hút mấy hơi thở, sắc mặt của hắn mới có sở chuyển biến tốt đẹp, thân mình chậm rãi từ mặt biển thượng phù lên. Phong ra một chúng đệ tử thấy vậy, một đám đều ngây dại, trước mắt cái này chật vật bất kham người thật sự chính là bọn họ Phong sư huynh Phong Thừa Chí. Trước vài giây hắn còn thân khoác kim cương chiến giáp, đắc ý rào rạt mà chơi lôi phù uy hiếp 32 phân hội thủ vệ, như thế nào trong nháy mắt liền biến thành khất cái bộ dáng, trên người chiến giáp rách mướp không nói, tóc cũng bị thiêu không có, anh tuấn mặt cũng hủy hoại, chỉ có thể miễn cưỡng từ mặt mày thần thái trông được ra là Phong Thừa Chí. Này vài giây nội rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Rất nhiều đệ tử đều là vẻ mặt kinh ngạc chi sắc. Ai con mẹ nó cũng dám đánh lén bổn đại gia. Chuyện tới hiện giờ, Phong Thừa Chí vẫn như cũ miệng không buông tha người mà thét to nói, bất quá lần này hắn huynh đệ lại không có nói tiếp, càng không có người dám đứng ra cùng hắn cùng nhau mắng chửi người. Lúc này, một người một thú xuất hiện ở này nhóm người trước mặt, Phong gia tử đệ ở nhìn đến người tới sau, một đám đều mắt đăm đăm, chính là ở nhìn quét đối thủ tu vi sau. Lại hoảng sợ phát hiện thả ra đi thần thức liền phảng phất đầu nhập tới rồi một cái không đáy vực sâu, không thể nghi ngờ, đối phương tu vi khẳng định muốn cao hơn bọn họ rất nhiều, ít nhất một cái đại cảnh giới. Nghĩ đến này, Phong gia tử đệ trong lòng không khỏi mà một trận phát mau, nhưng đồng thời cũng nghi hoặc lên, theo bọn họ biết, 32 phân hội trừ bỏ vừa mới tiến giai phó chính nam ngoại, không có mặt khác chiến thần cấp tu sĩ, lại nói này phó chính nam đã bị gia tộc trưởng bối chào hỏi qua, cho nên tuyệt đối không thể ra tới ngăn trở bọn họ. Càng không thể ra tay trọng thương Phong Thừa Chí. Đến nỗi 32 phân hội quanh thân 31, 34 cùng 35 phân hội thực lực xa thua kém 32 phân hội, càng không thể có chiến thần cấp cường giả, lại nói toàn bộ tinh cầu tổng cộng liền như vậy mấy cái chiến thần cấp cường giả, những người này bọn họ đều nhận thức, nhưng trước mắt vị này đột nhiên toát ra tới nữ tu sĩ, bọn họ thật sự lạ mặt thật sự. Có mấy cái phong gia đệ tử thậm chí ở nói thầm, như thế xinh đẹp, tu vi lại cao, bọn họ như thế nào khả năng không quen biết. Chẳng lẽ là chủng tộc khác? Bởi vì yêu tộc xinh đẹp nữ tu nhiều nhất. Liên ở bọn họ vắt hết óc phỏng đoán Diệp Thiên Tầm thân phận thời điểm, bên hai lại lần nữa truyền đến Phong Thừa Chí thanh âm, hắn nổi giận đùng đùng mà nhìn Diệp Thiên Tầm cùng Nguyên hai người, quắc, các ngươi hai cái không muốn sống nữa, có biết hay không ta Phong Thừa Chí là cái gì người? Ta chính là Phong Vô Trần Tằng Tôn. Ngươi dám đánh lén ta, xem ta không cho Tằng tổ phụ lột da của ngươi ra. Nhắc tới Phong Vô Trần, mặt khác một chúng phong gia tử đệ tức khắc tìm về tự tin. Rốt cuộc dám trực tiếp Diệp Thiên Tầm cùng Nguyên, có mấy cái thậm chí bắt đầu tiểu tâm mà đánh giá khởi bọn họ tới. Chương 207 trao đổi tài nguyên. Nhanh nhất đổi mới mà thế tiên sủng mới nhất chương. Phong Vô Trần. Phúc. Nghe được Phong Vô Trần tên, Nguyên không cấm cười ha hả, cái kia lão bất tử đã sớm. Nô. Lời nói còn chưa nói xong, miệng đã bị Diệp Thiên Tầm bưng kín. Ý thức được chính mình đại ý, Nguyên ngượng ngùng mà cười cười, dừng miệng. Nguyên lai là Phong gia tử đệ, hành ngộ hành ngộ. Không biết các vị ở chúng ta phân hội cửa làm cái gì? Diệp Thiên Tầm bất động thanh sắc hỏi, hỏi chuyện đối tượng là Phong gia tử đệ chung một người khuôn mặt hàm hậu thanh niên, thanh niên lớn lên thực cường tráng, thậm chí so Phong Thừa Chí còn muốn cao một ít, tu vi cũng là chiến tướng hậu kỳ, bất quá hắn trước sau đứng ở mọi người phía sau. Hắn cũng là Phong gia thừa tự bối, tên là Phong Thừa Tin, bởi vì mẫu thân chỉ là một người phàm nhân, vì tìm kiếm Phong thị gia tộc che chở, vì thế đem thân thể bán đứng cho Phong thị gia tộc, cùng Phong gia tử đệ giải trí, dùng mặt thế lời nói tới nói, chỉ là một cái gia kỹ mà thôi. Phong Thừa Tin chỉ là nàng ngoại ý muốn mang thai sản vật, song linh căn tư chất ở toàn bộ Phong thị gia tộc không tính xuất chúng, miễn miễn cưỡng cưỡng bước lên tu tiên lộ. Bất quá làm người ngoại ý muốn chính là, cái này thiên tư cùng hậu trường đều không ngạnh tiểu tử, thế nhưng ở ngắn ngủn 30 năm hơn liền tu luyện tới rồi chiến tướng hậu kỳ, so với thiên chi kiêu tử Phong Thừa Chí cũng không kém bao nhiêu. Cái này làm cho rất nhiều Phong gia đệ tử hâm mộ không thôi, bất quá hắn làm người điệu thấp, lại hiểu được đúng mực, có cái gì tốt tu luyện tài nguyên cũng không tranh đoạt, còn chủ động cùng Phong Thừa Chí giao hảo, theo tu vi tăng lên, chính mình cùng mẫu thân nhật tử nhưng thật ra càng ngày càng tốt qua. Bất quá ở Phong Thừa Chí cùng mặt khác Phong gia tử đệ chung, hắn vẫn là không quá thu hút cái kia, chưa bao giờ bị gia tộc trưởng bối trước mặt mọi người khen ngợi quá. Cho nên, đương Diệp Thiên tầm ánh mắt đột nhiên nhìn phía chính mình khi, Phong Thừa Tin không khỏi mà ngẩn ra, những người khác ánh mắt cũng ít có mà tập trung tới rồi hắn trên người. Hồi tiên bối nói, chúng ta Phong thị gia tộc đã cùng gán ghép khiên cưỡng trưởng thương nghị qua, cùng các ngươi phân hội đạt thành thông thương cùng tài nguyên trao đổi hiệp nghị, Phong thị gia tộc con cháu có thể tự do xuất nhập các ngươi phân hội, mà các ngươi phân hội người trong cũng có thể tới chúng ta Phong thị gia tộc thu hoạch tài nguyên. Phong Thừa Tin cung kính mà trả lời nói, biên nói chuyện biên thỉnh thoảng dương mắt quan sát Diệp Thiên Tầm sắc mặt. Tài nguyên trao đổi? Là như thế này sao? Diệp Thiên Tầm nhìn phía mới từ phòng ngự đại trận trung bay ra tới một đôi thủ vệ dò hỏi. Cái này trong đó một cái thủ vệ do dự hạ, trả lời nói, gán ghép khiên cưỡng trưởng không có thông chi quá chúng ta, ta cũng không rõ ràng lắm a. Kia trước vài lần các ngươi thả bọn họ đi vào sao? Diệp Thiên Tầm nói, thực hiển nhiên, này nhóm người không phải lần đầu tiên tới. Tháng trước, gán ghép khiên cưỡng trưởng làm chúng ta cho đi quá hai lần, lại không có cho chúng ta biết về sau đều cho đi. Thủ vệ thành thành thật thật mà nói. Đối với này đàn nương Phong gia lão tổ danh nghĩa hoành hành ngang ngược, cáo mượn oai hùn Phong gia tử đệ, toàn phân hội người đều là giận mà không dám nói gì, cho nên cứ việc Phó Chính Nam hạ lệnh cho đi quá hai lần, chính là bọn họ đều cực kỳ không tình nguyện, bởi vì một khi để vào đi vào, nhất định sẽ đem toàn bộ phân hội đều làm cho gà bay chó sủa. Bọn họ minh nói là trao đổi tài nguyên, kỳ thật bất quá là cường mua cường bán, thậm chí cướp bóc. Tháng trước Diệp Thiên Tầm nghĩ nghĩ, tháng trước Phó Chính Nam hẳn là vừa mới tiến giai chiến thần, tháng trước Phó Chính Nam cho hắn đã phát một quả cầu cứu phù, lúc ấy, hắn hẳn là đang đứng ở bị Vân Hạo Hiên đoạt xá đương khẩu, như thế nào còn có công phu cùng Phong thị gia tộc ký kết cái gì thông thương hiệp nghị. Thực rõ ràng, này phân hiệp nghị là đoạt xá Phó Chính Nam Vân Hạo Hiên ký xuống. Suy nghĩ cẩn thận điểm này, Diệp Thiên Tầm khỏe miệng tràn ra một tia cười lạnh, lại lần nữa nhìn phía Phong Thừa Tin khi, thần sắc lại một lần nữa quy về bình tĩnh, hiệp nghị lấy ra tới ta xem hạ. Là, tiền bối. Không đợi mặt khác Phong gia tử đệ phản ứng, Phong Thừa Tin liền từ trong túi trữ vật lấy ra một quả lệnh bài, giao cho Diệp Thiên Tầm. Diệp Thiên Tầm tiếp nhận lệnh bài, thần thức tham nhập trong đó, hơi hơi sửng sốt, quả nhiên là một phần hiệp nghị, cư nhiên còn bị khắc lục thành văn tự để vào lệnh bài bên trong. Nàng ngay sau đó quét mắt mặt khác Phong gia tử đệ, phát hiện bọn họ đều lấy ra một khối cùng Phong Thừa Tin giống nhau như lúc lệnh bài, xem ra này đàn gia hỏa vẫn là có bị mà đến. Diệp Thiên Tầm đem lệnh bài còn cấp Phong Thừa Tin, nói, nếu đã ký kết hiệp nghị, vậy các ngươi liền có thể tùy thời xuất nhập phân hội. Nói lại nhìn về phía thủ vệ mấy người quát, còn không mau cho đi. Này! Diệp sư tỷ thủ vệ còn tưởng lại nói cái gì, lại bị Diệp Thiên Tầm trừng mắt nhìn trở về, đành phải cùng mặt khác mấy người nói câu lời nói sau, liền mở ra phòng ngự đại trận. Lúc này mới giống lời nói. Mỏ chuột thai khỉ Phong gia đệ tử Phong Thừa phấn cười tủm tỉm mà nói câu, nghĩ thầm trước mắt vị này chiến thần cấp mỹ nữ khẳng định vẫn là sợ hai Phong thị gia tộc. Đôi mắt nhỏ hạt châu không khỏi trộm quét Diệp Thiên Tầm liếc mắt một cái. Phong gia đệ tử chen chúc đi vào, trong nháy mắt chỉ còn lại có hai người, phân biệt là Phong Thừa Tin cùng bị tạc đến cả người tiêu hổ Phong Thừa Chí. Phong Thừa Tin đang nói vài câu cảm tạ Diệp Thiên Tầm nói sau, liền đi theo Phong gia mọi người mặt sau tiến vào giao quang đảo. Mà Phong Thừa Chí, hắn thật sự nuốt không dưới khẩu khí này a. Hắn cái gì thời điểm bị như vậy khi dễ quá? Cái gì thời điểm bị như vậy làm lơ quá? Hơn nữa vẫn là ở một nữ nhân trước mặt. Trước mắt nữ nhân này, trở về nhất định phải nói cho ra ra cùng tàng tổ mẫu, đem nàng hướng chết trình, để báo hôm nay chi thủ. Hừ. Phong Thừa Chí bĩu môi, nhìn mắt Diệp Thiên Tầm cùng Nguyên lúc sau, liền đạp một đóa vân hình linh khí hướng tới phía bắc chạy như bay mà đi. Hắn hiện tại cái dạng này tự nhiên không có biện pháp lại đi 32 phân hội tìm việc vui, phòng trừng trở về còn phải hảo hảo dưỡng thượng một đoạn thời gian mới có thể trở ra, hắn anh tuấn dung mạo cũng không thể hủy hoại a. Gia hỏa này trở về khẳng định muốn cáo trạng, thật liền như thế thả hắn đi. Nhìn Phong Thừa Chí đi xa bóng dáng, Nguyên dò hỏi: "Cáo trạng lại như thế nào?" Diệp Thiên Tầm vẻ mặt khinh thường chi sắc. "Kia đảo cũng là, Phong Vô Trần đều bị chúng ta giết, có thể thấy được này Phong thị gia tộc thực lực cũng hoàn toàn không như thế nào." Nguyên nói. Diệp Thiên Tầm cười lạnh một tiếng, Phong Thừa Chí nhìn dáng vẻ còn chưa biết nói Phong Vô Trần ngã xuống tin tức, hẳn là Phong thị bên trong gia tộc cao tầng cố ý phong tỏa, bất quá. Nàng tựa hồ nghĩ tới cái gì, nhăn lại mi. Hiện tại đang đứng ở mặt thế phi thường thời kỳ, ám hắc giả liên minh thế lực lần đến tinh cầu các góc, chúng ta lân cận lạc Nhật quốc cũng bị công chiếm. Hoa Hạ quốc làm tinh anh liên minh quan trọng nhất quốc gia, lúc này làm nội loạn có phải hay không có điểm quá mức a? Phong thị gia tộc như thế nào nói cũng là lãnh đời gia tộc đứng đầu, như thế nào như thế không hiểu đạt được tức. Ân Nguyên cái hiểu cái không gật gật đầu, đối với trước mặt thế cục cũng có chút nắm lấy không ra. Hảo, mặc kệ như thế nào, trước canh chừng ra kia mấy cái cuồng đồ thu thập lại nói. Những việc này vẫn là chờ Phó Chính Nam khôi phục sau hỏi lại đi. Diệp Thiên Tầm nói, dưới chân nhẹ nhàng một chút, người đã nhảy đến giao quang trên đảo. Diệp sư tỉ một cái nam tử thanh âm truyền vào trong tai, Diệp Thiên Tầm quay đầu lại, nhìn đến một người thủ vệ nhìn phía chính mình, lại muốn nói lại thôi bộ dáng. Chương 208 tuyệt vọng hơi thở. Nhanh nhất đổi mới mà thế tiên sủng mới nhất chương. Diệp Thiên Tầm nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, tên này thủ vệ nàng thực quen mắt, lúc trước nàng vẫn là chiến sĩ thời điểm. Bị Ngụy Cửu Long đưa tới trên đảo, liền gặp qua hắn, sau lại vài lần ra đảo cũng đều trùng hợp gặp gỡ hắn trực ban. Nhiều năm đi qua, hắn tu vi còn dừng lại ở chiến tướng lúc đầu đỉnh núi, vẫn luôn không có đột phá. Những người này một khi bỏ vào đi, phân hội khẳng định lại muốn loạn thành một đoàn. Thủ vệ lấy hết can đảm nói, hắn tuy rằng nhìn không thấu Diệp Thiên Tầm tu vi, nhưng là ở kiến thức quá nàng linh sủng dễ dàng một kích liền đem chiến tướng hậu kỳ Phong Thừa Chí đánh thành sau khi trọng thương, đối với trước mắt người hắn tự nhiên không dám kinh thường. Bất quá đối với Diệp Thiên Tầm đem Phong gia tử đệ để vào phân hội việc, hắn vẫn là cảm thấy ngoài ý muốn, cho nên không thiếu được nhắc nhở một câu. Diệp Thiên Tầm xua tay nói, không sao, đã có hiệp nghị trước đây, chúng ta liền không có tất yếu cản trở bọn họ đi vào. Chính là thủ vệ còn tưởng lại nói cái gì, lại thấy một đôi trắng nón bàn tay trắng rỗi tới rồi trước mắt, trong tay còn có hai cái bạch ngọc bình nhỏ, hắn không khỏi mà sửng sốt. Người cùng này đó tướng sĩ đều bị thương. Vẫn là chạy nhanh ăn vào đan dược chữa thương đi, những cái đó Phong gia lưu manh, giao cho ta xử lý liền hảo, các ngươi không cần lo lắng. Diệp Thiên Tầm nói xong, liền đem bạch ngọc bình nhỏ nhét vào ngốc lăng tại chỗ thủ vệ trong tay, xoay người phất tay háo bỏ đi. Thủ vệ cảm thấy trước mắt bóng trăng nhoáng lên, Diệp Thiên Tầm tính cả nàng linh sủng đều biến mất không thấy. Hắn vội vàng phục hồi tinh thần lại, đem một lọ đan dược mở ra, một cổ nồng đậm thanh hương linh khí tức khắc tràn ra tới, liền phụ cận vài tên bị thương thủ vệ cũng nghe thấy được. Tất cả đều khập khiễng mà vây quanh lại đây, chỉ thấy bạch ngọc bình nhỏ nội trang có 7 viên hồng lam giao nhau thuốc viên, này 7 viên thuốc viên tản mát ra linh khí có thể so những cái đó thị trường thượng bán chữa thương viên thuốc, thuốc thử nồng đậm không biết nhiều ít lần. Diệp Thiên Tầm luyện chế hồi nguyên đan sự tình, bọn họ đã sớm nghe nói qua, chỉ là từ kia lúc sau, vị này thần bí luyện đan đại sư nhưng vẫn vùi đầu khổ tu, cơ hồ không hề luyện đan, cho nên chuyện này cũng dần dần mà bị phân hội người trong quên đi. Nhưng là hôm nay nhìn thấy này mấy viên đan dược sau, trước kia về Diệp Thiên Tầm tinh thông luyện đan việc cũng hiện lên ở thủ vệ nhóm trong đầu, nhớ rõ lúc ấy nàng còn chỉ là một người cao cấp chiến sĩ, hiện giờ lại đã trở thành làm cho bọn họ nhìn lên tồn tại, thật đúng là cái thần kỳ nhân vật a. Hách Phong cùng thủ vệ đội các huynh đệ, tại đây cảm tạ Diệp sư tỷ. Tên kia kêu Hách Phong thủ vệ thủ lĩnh quỳ một gối xuống đất, hướng tới Diệp Thiên Tầm rời đi phương hướng hô lớn. Mặt khác thủ vệ cũng đều quỳ một gối xuống đất, cảm kích mà cùng kêu lên nói: cảm tạ Diệp sư tỷ. Nói xong, mọi người cùng kêu lên, Hách Phong đem hai bình đan dược theo thứ tự phân cho bộ hạ, vừa lúc một người hai quả. Thủ vệ nhóm ở bắt được đan dược sau, liền thương lượng vài câu, theo sau, bị thương nghiêm trọng nhất bốn người chạy nhanh ăn vào, khoanh chân ngồi dưới đất đả tọa chữa thương lên, còn lại ba người tắc tiếp tục chấp hành thủ vệ nhiệm vụ. Diệp Thiên Tầm từ giao quang đảo bờ biển trở về, liền một đường hướng phân hội quảng trường mà đi, phía trước luyện đan tài liệu đều dùng xong rồi. Cho nên nàng chuẩn bị đi mua sắm một đám. Còn có không gian linh điền rau dưa củ quả hạt giống cũng muốn mua một ít, trước kia hoặc bị nàng dung hợp vào dưỡng linh đan trùng, hoặc chính là bị Nguyên gặm rớt. Hơn nữa, nàng nhìn đến những cái đó Phong gia tử đệ cũng đều hướng phân hội quảng trường đi, nghĩ đến hẳn là có náo nhiệt có thể xem. Đi vào quảng trường, Diệp Thiên Tầm không khỏi hoảng sợ, trên đường lạnh lẽo, thật nhiều cửa hàng cũng đều đóng cửa, cùng nàng trước kia nhìn đến nhưng đại không giống nhau, thật vất vả nhìn đến mấy cái người đi đường, tất cả đều thần sắc vội vàng mà tránh ra. Diệp Thiên Tầm ở trên phố đi dạo một vòng, đi tới một nhà tên là Vạn Linh Các tiệm bán thuốc, nàng trong trí nhớ, cửa hàng này là toàn bộ 32 phân hội lớn nhất tiệm thuốc, năm đó nàng thiếu cống hiến điểm lúc ấy, còn từng nhiều lần hướng Vạn Linh Các bán ra chính mình luyện chế tụ nguyên sinh cốt đan, giao dịch vài lần sau, liền cùng lao bản Chu Ngọc Lương quen thuộc. Lại lần nữa bước vào Vạn Linh Các, phát hiện bên trong nhân khí đã đại không bằng trước, to như vậy lầu một trong đại sảnh chỉ có linh tinh 3-4 vị khách nhân, rất nhiều dược liệu ngăn tủ đều không. Chiêu đãi phục vụ nhân viên cũng chỉ dư lại một cái 16-17 tuổi tiểu cô nương, trước kia vẫn luôn tránh ở phía sau màn lão bản Chu Ngọc Lương giờ phút này lại đang ở tự mình hướng một vị khách nhân giới thiệu đồ vật. Diệp sư tỷ, đại giá quang lâm a. Chu Ngọc Lương ngẩng đầu, đỡ đỡ trên mũi mắt, vội đi ra phía trước nhiệt tình mà chào hỏi. Chu lão bản, đã lâu không thấy. Diệp Thiên Tầm cười đánh giá liếc mắt một cái vị này nho nhã lão bản, cùng phía trước so sánh với, người này tu vi không có tăng trưởng quá nhiều. Cái chán nếp nhăn nhưng thật ra thâm rất nhiều. Diệp Thiên Tầm hỏi, gần nhất quảng trường như thế nào như thế quận cũ ế? Diệp sư tỷ nói vậy hồi lâu không có đi dạo phố đi. Chu Ngọc Lương thở dài, nói, 2 năm trước, Tổng Minh đột nhiên hạ mộ binh lệnh, muốn mộ binh 2 nhóm đệ tử, trong đó một đám là tư chất xuất chúng đệ tử, một khác phê còn lại là tư chất trung đẳng dưới nhưng là đã tiến giai đến chiến tướng đệ tử, nghe nói người trước là vì cường điệu bồi dưỡng, người sau còn lại là phải bị phân phối đến toàn cầu các phòng ngự căn cứ. Trở thành phòng ngự quân tướng sĩ, hỗ trợ chống đỡ ngoại địch, rốt cuộc không phải sở hữu quốc gia đều giống chúng ta có được. Như thế đánh nữa đem cấp trở lên tu sĩ. Nguyên lai là như thế này. Diệp Thiên Tầm như suy tư gì gật gật đầu, như thế nói chúng ta phân hội cũng bị mộ binh đi rất nhiều đệ tử, cho nên hiện tại phân hội mới như thế quẩn cung ẽ. Không tồi, đây là một nguyên nhân. Chu Ngọc Lương nói. Còn có mặt khác nguyên nhân. Diệp Thiên Tầm nghi hoặc nói. Diệp sư tỷ mấy năm nay thật đúng là một lòng một dạ tu luyện không hỏi thế sự a. Chu Ngọc Lương thở dài, hiện tại liên minh đã đại không được như xưa, liền ta cái này tu sĩ cấp thấp đều ngửi được mặt thế tuyệt vọng hơi thở. Mắt kính gọng mạ vàng hạ hai mắt tức khắc cảm đạm xuống dưới. Diệp Thiên Tầm có chút kinh ngạc, nhưng vẫn là lẳng lặng mà đứng ở một bên nghe Chu Ngọc Lương giảng đi xuống. Tổng Minh tuyển nhận đệ tử lúc sau, liền hạ đạt mệnh lệnh, yêu cầu các phân hội đệ tử gia tăng tu luyện. Trừ bỏ chúng ta loại này tạp dịch đệ tử cùng có nhiệm vụ trong người đệ tử, những đệ tử khác trừ bỏ ăn cơm cùng mua sắm nhu yếu phẩm ở ngoài, đều cần thiết ở nơi tu luyện, trái lệnh giả sẽ bị trục xuất tinh anh liên minh. Chu Ngọc Lương nói, còn có loại chuyện này. Diệp Thiên Tầm mặt lộ vẻ ngạc nhiên chi sắc, tinh anh liên minh đây là ý thức được mặt thế nguy cơ, nảy sinh ác độc a. Bất quá loại này ma quỷ thức cấm đoán tu luyện, Diệp Thiên Tầm cũng nhận đồng. Tu luyện một đường chú ý chính là tìm hiểu cùng cơ duyên. Một mặt mà bế quan tìm hiểu tiền nhân lưu lại công pháp điển tịch, không đi ra ngoài ở thực tiễn trung tìm kiếm cơ duyên đột phá nói, tu vi cũng sẽ không có quá lớn tiến bộ, đặc biệt là ở gặp được bình cảnh thời điểm, thực tiễn liền càng vì quan trọng. Chu Ngọc Lương lão bản, này 2 loại dược tề cho ta cắt tới 20 bình, ngưng linh đan cũng cho ta tới 2 viên. Lúc này, vừa rồi ở trước quầy bồi hồi một người đeo kính kính tuổi trẻ nam tử đột nhiên ra tiếng, hắn trên trán tóc mái đều mau che lại mắt kính, thái dương cũng thật dài. Giống cái tóc ngắn sóng vai nữ hải tử. Rõ ràng là rất thanh tú một thanh niên, nhìn qua lại là sắc mặt tiểu tụy, râu ria xồm xoàm, như là mấy ngày mấy đêm cũng chưa ngủ. Chương 209 vô ngữ giá hàng. Nhanh nhất đổi mới mà thế tiên sủng mới nhất chương. Vị này huynh đệ, thật sự ngượng ngùng, dược tề 20 bình có, bất quá ngưng linh đan đã đoạn hóa, ngươi chỉ sợ phải đợi thượng mấy ngày mới có thể tới Chu Ngọc Lương biên đi qua đi, biên tràn ngập xin lỗi mà nói. Hào đi, vậy trước tới như thế nhiều. Thanh niên có chút bất đắc dĩ mà nói. Vừa lúc 20 cống hiến điểm, ngài lấy hảo. Chu Ngọc Lương đem dược đưa cho thanh niên, nhanh chóng mà tính nhẩm một chút, cười tủm tỉm mà nói. Thanh niên tiếp nhận trang tốt túi, trực tiếp đem thân phận bài ném cho Chu Ngọc Lương. Chu Ngọc Lương cắt cống hiến điểm sau, liền trả lại cho hắn. Thanh niên thu hảo thân phận bài sau, liền vội vã mà rời đi. Chu lão bản, này 2 loại là nhanh chóng chữa thương cùng tinh tiến tu vi thuốc thử đi. Ta nhớ rõ quý cửa hàng trước kia ít giá một lọ liền có 20 cống hiến điểm, hiện tại như thế nào hàng như thế nhiều. Diệp Thiên Tầm nhìn mắt quầy hạ thuốc thử hỏi. Vì làm đại gia an tâm tu luyện, liên minh yêu cầu sở hữu phân hội quảng trường thương hội đều đem giá cả hàng đến thấp nhất, không quá phận gặp đối chúng ta này đó thương hội tiến hành cống hiến điểm tiếp viện, như vậy cũng không đến mức làm tiểu điếm đóng cửa a. Chu Ngọc Lương cười khổ một chút, trả lời nói. Hào đi. Nghe được lời này, Diệp Thiên Tầm là hoàn toàn đối hết chỗ nói rồi. Liên minh vì làm đệ tử tu luyện, thật thật đúng là hao tổn tâm huyết. Nhìn đến trong tiệm mặt khác vài tên khách hàng cũng lục tục tuyển hảo dược, thanh toán tiền, đều trầm mặc mà rời đi, Diệp Thiên Tầm lắc đầu thở dài một tiếng, liền đi tuyển dược. Nửa giờ sau, Diệp Thiên Tầm cũng rời đi Vạn Linh Các. Theo sau, nàng đi thực phẩm khu dạo qua một vòng, mua một ít rau dưa củ quả hạt giống, nàng biết Nguyên yêu nhất ăn vụng cà chua, liền nhiều mua mấy túi, dù sao hiện tại nhẫn chữ vật bị nàng tăng lên thành dục linh không gian, linh khí sung túc, không gian diện tích rộng lớn, có cũng đủ nhiều thổ địa gieo trồng. Bởi vì nhẫn chữ vật chỉ là kiện pháp khí, cho nên có thể tăng lên thành dục linh không gian đã tương đương không tồi, muốn lại tăng lên đến vây địch không gian thậm chí thuấn di không gian trình độ, Diệp Thiên Tầm cảm thấy lấy chính mình năng lực là vô pháp làm được, rốt cuộc nàng không phải chuyên nghiệp không gian sư. Cho nên hiện tại dùng để phóng phóng linh khí, trồng rau, đã không tồi, Diệp Thiên Tầm cũng không tính toán tại đây cái nhẫn chữ vật thượng nhiều làm nghiên cứu. Đến nỗi vây địch không gian cùng thuấn di không gian, Diệp Thiên Tầm tính toán ở thượng phẩm linh khí bạch ngọc vòng thượng tốn chút công phu, đảo vẫn là có như vậy một tia hy vọng luyện chế ra tới. Tuyển hảo hạt giống, nàng liền từ nhẫn chữ vật chung lấy ra thân phận bài, mặt trên có một vạn nhiều cống hiến điểm, trên cơ bản đều là nàng phía trước tham gia viện trợ lạc Nhật quốc nhiệm vụ đổi lấy, mua này đó hạt giống dư giả, cho nên Diệp Thiên Tầm tuy rằng tuyển mấy chục bao, lại liền giá đều lười đến hỏi, trực tiếp đem thân phận bài vứt cho lão bản. Lão bản khấu trừ tương ứng cống hiến điểm sau, liền cung kính mà đem thân phận bài đôi tay trình cho Diệp Thiên Tầm. Lão bản là cái hơn 60 tuổi thấp bé lao nhân, hắn bên cạnh đứng một cái 2-3 tuổi tiểu nam hài, từ Diệp Thiên Tầm đi vào quầy hàng khi, liền thường thường mà ngẩng đầu, nháy một đôi đen lúng liếng mắt tò mò mà nhìn nàng, gần nhất mua rau dưa cùng trái cây người không nhiều lắm, mua hạt giống liền càng thiếu, tiểu nam hài cũng là nhàn rỗi nhàm chán, cho nên khó được tới một cái người liền rắc tò mò. Diệp Thiên Tầm tiếp nhận thân phận bài, tùy ý xem xét một chút, phát hiện chỉ khấu trừ 0.5 cống hiến điểm, này giá hàng cũng thật đủ làm cho người ta không nói được lời nào, cư nhiên trở nên như thế thấp, cái này làm cho nàng một vạn nhiều cống hiến điểm phải tốn đến cái gì thời điểm. Nhìn trong trắng mắt phát bạc phơ, khuôn mặt hàm hậu bán đồ ăn lão bản, Diệp Thiên Tầm thở dài, nổi lên một tia lòng chắc ẩn, cũng thế, hôm nay, nàng đã làm một hồi lão nhân, đơn giản liền lại làm một hồi đi, vì thế liền tự mình cắt 1.000 cống hiến điểm đến lão nhân thân phận bài thượng. Nay cống hiến điểm đối bọn họ tu sĩ tới nói, có thể đổi lấy tu luyện tài nguyên, đối với phàm nhân tới nói đồng dạng quan trọng, không những có thể đổi lấy đồ ăn, còn có thể đổi lấy nơi, hiện tại sinh ý không hảo làm, liên minh lại đem tốt đồ ăn, dược vật, nơi chờ tài nguyên đều phân cho tu sĩ, phàm nhân đãi ngộ lại so với trước kia kém nhiều, rất nhiều trước kia tu sĩ làm sống, hiện tại đều phải bọn họ làm, vì cấp các tu sĩ cung cấp tốt đồ ăn cùng nơi, bọn họ thậm chí bị phái đi cả ngày đảo. Dược liệu, khai thác linh thạch quạng, nhật tử so trước kia gian nan không biết nhiều ít lần. Tiểu Nam Hải cha mẹ đều là phân hội trung tư lập môn phái nhỏ đệ tử, bởi vì tư chất không tốt, cho nên tu vi vẫn luôn bồi hồi ở sơ cấp chiến sĩ trình độ, tiến giai vô vọng. Một năm trước bị phái đi khai thác linh thạch quạng, từ nay về sau không có tin tức. Lão nhân vì sinh tồn, cũng chỉ có thể mang theo tôn tử ở phân hội quảng trường bán điểm rau dưa trái cây, cơ hội này vẫn là hắn khẩn cầu một vị đồng hương mới được đến. Những việc này, Diệp Thiên Tầm cũng không rõ ràng, nhưng là nàng ở quảng trường đi dạo một vòng sau, liền đối phân hội trung tình huống có một cái đại khái hiểu biết. Nàng bước ra bước chân, hướng về quảng trường phía tây nam mà đi. Nơi đó nguyên lai là một khối chỗ ăn chơi, tụ tập không ít quán bar, hội sở cùng thương trường, cũng sẽ chung đệ tử ở buồn kẻ tu luyện rất nhiều hưởng thụ sinh hoạt. Nơi này Diệp Thiên Tầm mới vừa vào sẽ thời điểm vội vàng dạo quá một lần, lúc sau liền ở không đi qua, nhưng là đối nơi đó hiện đại hóa kiến trúc cùng phong phú giải trí hạng mục vẫn là hảo một trận kinh ngạc cảm thán a. Bất quá hiện giờ, kia địa phương đã hoàn toàn biến đến dạng, rất nhiều cửa hàng chiêu bài đều biến thành 20 võ quán, ít thí luyện trường, 20 môn phái, 20 rút, ít sẽ cái gì? Diệp Thiên Tầm trong trí nhớ, phân hội quảng trường Đông Nam Giác mới là võ quán nơi tụ tập, đồng thời, nơi đó trước kia cũng là 32 phân hội trung trừ bỏ 6 đại phái ở ngoài mặt khác vô số tư lập môn phái đệ tử tập trung địa, trên cơ bản phân hội trung tư lập môn phái đều đóng quân ở kia vùng. Bất quá hiện giờ xem ra, này Tây Nam phiến khu giải trí sản nghiệp đã hoàn toàn đóng cửa, hiện tại cùng Đông Nam phiến khu sáp nhập, đều biến thành tư lập môn phái đệ tử tu luyện trường sở. Nhìn một đám vội vã hành tẩu bóng người, Diệp Thiên Tầm không thể không lại lần nữa cảm khái, này tinh anh liên minh chảo tu luyện chảo đến cũng quá độc các điểm đi, hảo hảo tu tiên nơi đều mau đổi kịp cũ xã hội tư thủ. Ha ha ha ha, một trận cùng chung quanh cảnh tượng cực không phối hợp cười vui thanh truyền vào trong tai. Diệp Thiên Tầm ngẩng đầu, thân thức ở phụ cận quét sạch một vòng. Phát hiện thanh âm đến từ Tây Nam phiên khu, một cái tên là Bảnh Cảng Võ Quán địa phương, hơi chút cảm ứng một chút, nàng không khỏi nhíu mày. Người lão nhân này, còn không mau đem ngươi nữ nhi giao ra đây. Lần trước là ngươi trốn thoát, lần này nhưng không như vậy dễ dàng, không giao nói đừng trách ca đem ngươi đánh thành tàn phế, lại đem võ quán cấp tạp. Một người người mặc lam bảo phong ra đệ tử biên đi vào đi, biên hướng về phía phòng trong kêu la nói. Người này lớn lên một bộ mỏ chuột thai khỉ dạng, một đôi mắt nhỏ lại cực kỳ linh hoạt, đông xem tây nhìn bộ dáng nhìn thập phần đáng khinh, chính là ngữ khí lại bá đạo thật sự, tựa hồ hoàn toàn đã quên nửa giờ trước còn ở đại ca Phong Thừa Chí trước mặt nịnh bợ lấy lòng. Người này không phải người khác, đúng là Phong Thừa Chí đường đệ Phong Thừa Phấn. Cái gọi là trong núi vô lão hổ, con khỉ xương đại vương. Phong Thừa Chí rời đi sau, hắn liền dẫn theo nhất bang Phong gia huynh đệ một đường chạy tới này Bành Càng võ quán, nguyên nhân là lần trước tới vừa lúc gặp gỡ lao bản Bành Càng nữ nhi Bành San, lập tức đã bị này Bành San tiểu gia Bích Ngọc dung mạo hấp dẫn, chính là lần đó bởi vì võ quán trung đệ tử nhúng tay cản trở, làm Bành Càng cùng Bành San đều chạy mất. Lúc ấy, Phong Thừa Chí cũng vừa lúc theo đuổi Lam Bạc Hà chạm vào một cái mùi hôi trở về, hai anh em liền đành phải xám xịt mà đi rồi. Cho nên, lần này riêng nhiều mang theo điểm người tới, Phong Thừa Phấn còn cũng không tin mang không đi một nữ nhân.